Nhìn lấy đã bất tỉnh Tần Ca, Tam Nhãn Nhân Hoàng lạnh rên một tiếng, đưa tay chỉ về phía trước, mắt nhìn thấy liền muốn đem Tần Ca triệt để vỡ nát. Ngay tại lúc Tam Nhãn Nhân Hoàng ngón tay sắp điểm tại Tần Ca trên người thời điểm, Tam Nhãn Nhân Hoàng lại ngừng lại. Hoàng bản hoàng hai lần công việc tốt, dễ dàng như thế đưa ngươi chém giết chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi, Tam Nhãn Nhân Hoàng lạnh giọng nói ra. Sau một khắc, Tam Nhãn Nhân Hoàng mi tâm mắt dọc bắn ra một đạo hồng quang, rơi vào Tần Ca trên người, tại Tần Ca trên người quét mắt một vòng, sau đó Tam Nhãn Nhân Hoàng lại là lộ ra tiểu dung, nhẹ nói nói, hoàn mỹ như vậy nhục thân nếu là lãng phí thực sự là thật là đáng tiếc, ngược lại là có thể luyện chế một cái khôi lỗi hóa thân. Dứt lời, Tam Nhãn Nhân Hoàng trực tiếp thao túng thiên ý lực lượng cuốn lên Tần Ca, hướng về vạn hải giới trung tâm vạn trượng biển sâu bỏ chạy. Vạn hải giới danh xưng tồn tại tự nhiên là bởi vì cái này chân thần giới khắp nơi đều là bao la, trừ số lượng rất ít một chút hải đảo bên ngoài, lại là liền một khối đại lục đều không có, mà toàn bộ vạn hải giới 4.000, 5.000 tỷ sinh linh đều là thủy tộc. Tại vạn hải giới trung tâm là một mảnh là rộng rãi nhất hải vực, nơi này là toàn bộ vạn hải giới thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất địa phương, cũng là toàn bộ vạn hải giới sinh linh trong lòng thánh địa, chỉ chẳng qua hiện nay nơi này lại thành một cái nhà giam. Chỉ thấy tại hải vực chính giữa có một tòa hắc sắc phù đồ tháp, hết thể có 108 tầng, trong đó có một nửa đắm chìm ở trong nước biển, còn có một nửa lộ ở bên ngoài, mà ở tòa này phù đồ tháp mỗi một tầng bên trong đều nhốt vạn hải giới hiển thánh cảnh cường giả, thời khắc đều thừa nhận phù đồ nghiệp hỏa tra tấn. Cái này tự nhiên là Tam Nhãn Nhân Hoàng chinh phục vạn hải giới thủ đoạn, tất cả vạn hải giới hiển thánh cảnh tu sĩ đều bị giam giữ ở chỗ này, chỉ có chịu khuất phục mới có thể được thả ra, mà không chịu khuất phục cũng chỉ có ngày đêm tiếp nhận dày vò, thẳng đến hình thần câu diệt một khắc này. Hắc sát phù đồ tháp tầng dưới cùng, Tam Nhãn Nhân Hoàng đỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, đem Tần Ca vẫn ở nơi này, sau đó Tam Nhãn Nhân Hoàng liền biến mất không thấy, mà cùng lúc đó, một cỗ hắc sát phù đồ nghiệp hỏa tại trên người Tần Ca xuất hiện, đem Tần Ca bao vây lại. Tí tách thanh âm tại trên người Tần Ca vang lên, một cỗ thịt nướng hương khí tùy theo phát ra, Tần Ca mặt ngoài thân thể bên trên hạt tại hắc sát phù đồ nghiệp hỏa thiêu đốt phía dưới cả đám đều tiêu diệt, cũng may Tần Ca thể nội có vô lượng hạt, tạm thời còn có thể chịu đựng được. Có thể đau chết lao tử. Không biết bao lâu trôi qua, Tần Ca quát to một tiếng, đột nhiên từ dưới đất chui lên. Lập tức đã nhìn thấy Tần Ca không ngừng dùng hai tay nhào lấy trên người phù đồ nghiệp hỏa, chỉ là phù đồ nghiệp hỏa há lại dễ dàng như vậy liền có thể dập tắt sao? Tần Ca nhào thời gian rất lâu vẫn là không có một chút tác dụng nào, ngược lại là để phù đồ nghiệp hỏa thiêu đốt vượng hơn. Đừng giằng co, vô dụng. Ngay tại Tần Ca nỗ lực thời điểm, bên cạnh truyền đến một thanh âm. Nghe vậy, Tần Ca vừa tiếp tục đạp nước trên người phù đồ nghiệp hỏa, vừa hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, lại phát hiện ở bên cạnh trong góc cũng có một người ngồi xếp bằng, trên người đồng dạng thiêu đốt lên phù đồ nghiệp hỏa. Huynh đệ, ngươi cũng là thất thủ bị bắt nha, Tần Ca nói với đối phương. Nghe Tần Ca lời nói, xếp bằng ở góc người kia lại là nghẹn ngào phá lên cười, sau đó nói với Tần Ca, ta không phải thất thủ, ta thực sự không phải cái kia Tam Nhãn tặc tử đối thủ. Ngươi có hay không nói chuyện phiếm phá là mấy cái ý tứ? Tần Ca nghe đối phương, buồn bực nói. Tần Ca nói mình thất thủ bị bắt, đó hoàn toàn là tại tìm cho mình lối thoát đâu, bằng không mặt mũi này có thể để nơi nào nha, kết quả con hàng này lại còn cho hắn phá, cái này khiến Tần Ca mười phần phiền muộn, làm sao lại đụng phải một cái như vậy sẽ không nói chuyện phiếm người đâu. Cũng may Tần Ca rộng lượng, không theo đối phương so đo, tha thứ hắn vô lễ hành vi, sau đó hướng đối phương hỏi nói, ngươi biết đây là lửa gì sao? Tần Ca thấy qua thần hỏa cũng rất nhiều, nhưng loại này hắc sắc thần hỏa còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1131, dấu hết đèn tắt vạn hải nhân hoàng. Chương 1131, dấu hết đèn tắt vạn hải nhân hoàng. Hắc sắc thần hỏa không chỉ có nhào bất diệt, mấu chốt còn thời khắc ăn mòn cắn nuốt Tần Ca thân thể, nếu không phải Tần Ca đang toàn lực chống cự lại, cái này hắc sắc thần hỏa rất có thể liền sẽ liền Tần Ca nguyên thần cũng thôn phệ. Đây là phù đồ nghiệp hỏa, chính là cái kia Tam Nhãn tặc tử dùng để tra tấn bọn ta đồ vật, một khi chúng ta bị này hỏa thôn phệ không chế liền sẽ trở thành hắn khôi lỗi. Xếp bằng ở góc người kia nhẹ nói nói. Nghe vậy, Tần Ca ở trong tâm mắng to một tiếng, không nghĩ tới lại là phù đồ nghiệp hỏa, lần này thế nhưng là phiền toái, bởi vì loại này thần hỏa một khi dính dáng tới liền không khả năng sẽ bị dập tắt. Bất quá mặc dù là phiền toái một chút, nhưng Tần Ca cũng không phải là không có biện pháp đối phó phù đồ nghiệp hỏa. Chỉ thấy Tần Ca tâm niệm vừa động, đầu chọc Tần Ca liền bị hắn từ tinh thần trong lĩnh vực triệu hoán tới, để đầu chọc Tần Ca vì hắn đem trên người phù đồ nghiệp hỏa cắn nuốt mất rồi. Đầu chọc Tần Ca cũng là từ một tòa phù đồ tháp biến thành, đồng thời món kia phù đồ tháp hay là từ chân Phật vị diện trộm được trọng bảo, Tần Ca cảm thấy nó khẳng định có thể đối phó phù đồ nghiệp hỏa, mà trên thực tế cũng đúng như Tần Ca sở liệu, đầu chọc Tần Ca chỉ là há mồm khẽ hấp liền đem Tần Ca trên người phù đầu nghiệp hỏa nuốt chửng lấy sạch sẽ, cũng giúp đỡ vị huynh đệ kia. Tần Ca sau đó hướng đầu chọc Tần Ca nói ra. Đầu chọc Tần Ca nghe Tần Ca lời nói, quay người nhìn về phía xếp bằng ở góc người kia, tiếp lấy lại là há mồm khẽ hấp, trên thân người kia phù đồ cũng sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Thấy thế, Tần Ca trực tiếp đem đầu chọc Tần Ca đưa về tinh thần trong lĩnh vực. Sau đó Tần Ca lắc một cái thân thể, trên người hắn bị nướng cháy hạt giống như là hạt đậu mà một dạng rơi xuống, lập tức thôi động thiên ý lực lượng ngưng tụ thành thiên ý chiến ý, khoác ở trên người, sau đó lúc này mới hướng xếp bằng ở góc người kia nhìn lại. Tại trong toàn bộ quá trình, xếp bằng ở nơi hẻo lánh người này đều không có lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên Tần Ca, trong hai con ngươi lóe ra không hiểu chi ý, mà Tần Ca hướng hắn nhìn thời điểm lại bị giật nảy mình, bởi vì đối phương thật sự là quá thê thảm. Tần Ca phát hiện trên người đối phương khắp nơi đều là cháy đen một mảnh, rất nhiều nơi đều đã bị đốt lộ ra xương, hơn nữa người này dáng người gầy gò, thể nội khí tức suy yếu vô cùng, nếu là lại bị phù đầu nghiệp hỏa đốt một hồi lời nói chỉ sợ cũng đã trải qua chơi xong. Huynh đệ đây là nơi nào a, chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chạy đi chứ sao? Tần Ca cười híp mắt nói với đối phương. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, đối phương vẫn là trầm mặc không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn Tần Ca, thấy thế, Tần Ca liền buồn bực. Chẳng lẽ cái này huynh đệ là một câm điếc sao? Ta là vạn hải giới nhân hoàng, bị cầm tù nơi này đã có 5 vạn năm, bây giờ đã trải qua dầu hết đèn tắt, nếu như ngươi không có tới, ta hiện tại đã trải qua thành này tam nhãn tặc tử khôi lỗi. Qua một hồi lâu, đối phương rốt cục mở miệng nói chuyện. Mà nghe vạn hải giới nhân hoàng lời nói, Tần Ca mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới vạn hải giới thế mà tại 5 vạn năm trước liền đã bị thiên nhãn giới chính phục, liền khó trách đối phương thiên ý lực lượng biết cường đại như thế. Trước đó Tần Ca còn nghĩ không ra vì cái gì tam nhãn nhân hoàng tại vạn hải giới thao túng thiên ý lực lượng biết cường đại như thế, phải biết Tần Ca thế nhưng là nắm giữ lấy chân võ giới, phi tinh giới hai cái chân thần giới thiên ý lực lượng 1/3 A, toàn lực bạo phát xuống đều không thể cùng tam nhãn nhân hoàng chống lại. Bây giờ nghe vạn hải giới nhân hoàng lời nói, Tần Ca lại là hiểu, 5 vạn năm A, liền xem như lại thế nào lề mề, thiên nhãn giới thiên ý cũng đã đầy đủ đem vạn hải giới thiên ý chấn áp cũng thôn phệ. Cho nên tam nhãn nhân hoàng ở trong này mới có thể cường đại như thế. Khôi lỗi hắn vì cái gì làm như vậy? Tần Ca hướng vạn hải nhân hoàng hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, vạn hải nhân hoàng cười khẽ một tiếng, nói, còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là vì khống chế thiên ý chi lực. Bây giờ cái kia tặc tử vẫn chỉ là chấn áp ta vạn hải giới thiên ý, cũng không hề hoàn toàn thôn phệ. Bất quá hắn nếu là đem ta luyện chế thành khôi lỗi lời nói, hắn liền có đầy đủ lực lượng. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu. Cứ việc thiên nhãn giới cùng tam nhãn nhân hoàng đã trải qua chinh phục rất nhiều chân thần giới, nhưng trừ phi là đem những cái đó chân thần giới thiên ý lực lượng triệt để thôn phệ, bằng không mà nói, thiên nhãn giới cùng tam nhãn nhân hoàng nhất định phải phân ra lực lượng đi chấn áp. Cũng chính bởi vì dạng này, vạn hải giới nhân hoàng cùng vạn hải giới thiên ý mới có thể chống đỡ năm lâu dài vạn năm còn không có hoàn toàn bị thôn phệ, bất quá nếu là Tần Ca chậm thêm đến một đoạn thời gian, cái này vạn hải giới chỉ sợ cũng đã trải qua triệt để rơi xuống tam nhãn nhân hoàng trong tay. Ha ha, đã như vậy, chúng ta liền liên thủ đem hắn đuổi đi chứ sao? Tần Ca cười lớn hướng vạn hải giới nhân hoàng nói ra. Nghe lời này, vạn hải giới nhân hoàng chỉ là lẳng lặng nhìn Tần Ca, khoe miệng giống như cười mà không phải cười. Cái này khiến Tần Ca lập tức liền lúng túng, kế tiếp vạn hải giới nhân hoàng lời nói để Tần Ca càng thêm lúng túng. Ta từ trên người ngươi cũng cảm thấy thiên ý lực lượng, chắc hẳn ngươi tới vạn hải giới mục đích cùng cái kia hệt lịch sử tam nhãn tặc tử là giống nhau. A, vạn hải giới nhân hoàng nhẹ giọng nói với Tần Ca. Tần Ca một mặt lúng túng nghe vạn hải giới nhân hoàng lời nói, lập tức gãi gãi đầu, như nói thật nói, được rồi, đã ngươi đã trải qua đã nhìn ra, vậy ta cũng không có cái gì giấu giếm, không sai, ta cũng là đến chinh phục vạn hải giới. Ha ha, ngươi cũng không cần xấu hổ, dù sao từng cái chân thần giới thiên ý đều sẽ đối với sắc phong nhân hoàng hạ đạt nhiệm vụ giống nhau, ta cũng giống vậy. Vạn hải giới nhân hoàng nghe Tần Ca lời nói, khẽ cười nói. Nghe lời này, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó hướng vạn hải giới nhân hoàng nói như ngươi vậy, ta có thể liền rất yên tâm. Thế nào, liên thủ không? Tần Ca vốn cho rằng vạn hải giới nhân hoàng gặp hắn đẹp trai như vậy nhất định sẽ đồng ý đề nghị của hắn, lại không nghĩ rằng vạn hải giới nhân hoàng thế mà lắc đầu cự tuyệt, cái này khiến Tần Ca 10 phần không hiểu, nghi hoặc nhìn vạn hải giới nhân hoàng. Lúc trước ta đã trải qua nói, ta đã đến mức đèn cạn dầu, liền xem như hữu tâm cũng vô lực cùng ngươi liên thủ. Vạn hải giới nhân hoàng nhẹ giọng nói với Tần Ca. Tần Ca nghe vạn hải giới nhân hoàng lời nói, biến sắc, rốt cục cẩn thận quan sát vạn hải giới nhân hoàng, lúc này mới phát hiện chính như vạn hải giới nhân hoàng bản thân nói, hắn thật là đã đến mức đèn cạn dầu, không cần nói theo Tần Ca liên thủ chống lại Tam Nhãn Nhân Hoàng, chỉ sợ sẽ là hơi động một cái liền có thể biết hình thần câu diệt. Ngươi cần gì ta có thể giúp ngươi làm ra? Tần Ca hướng Vạn Hải Giới Nhân Hoàng nói ra. Nghe lời này, Vạn Hải Giới Nhân Hoàng hướng về Tần Ca nhìn lại, trên mặt lộ ra một sợi ý cười, sau đó khoát tay áo, nhẹ nói, không cần uổng phí sức lực nữa, thứ gì đều đã vô dụng, ngươi nếu là muốn giúp ta mà nói, liền giúp ta hoàn thành một việc. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi hoàn thành. Tần Ca nghiêm mặt hướng Vạn Hải Giới Nhân Hoàng nói ra. Mặc dù Tần Ca là tới chinh phục Vạn Hải Giới, nhưng đối phương dù sao cũng là Vạn Hải Giới Nhân Hoàng, cái này nguyện vọng sau cùng, Tần Ca vẫn là rất nguyện ý đi giúp hắn hoàn thành. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1132, cứu người. Chương 1132, cứu người. Vạn Hải Giới Nhân Hoàng nghe Tần Ca lời nói, thần sắc bình tĩnh, trầm mặc không nói, qua một hồi lâu, lại trông thấy Vạn Hải Giới Nhân Hoàng mi tâm quang mang lóe lên, một cái nhân hoàng ấn từ trong đó bay ra, rơi vào Tần Ca trước mặt. Ngươi lập xuống tâm ma đại thệ đời này nhất định chém giết cái kia Tam Nhãn tặc tử, chinh phục thiên nhãn giới, mai này của ta Nhân Hoàng ấn liền có thể tặng cho ngươi. Vạn Hải Giới Nhân Hoàng hướng Tần Ca trầm giọng nói ra. Tại nhìn thấy Vạn Hải Giới Nhân Hoàng triệu hồi ra hắn Nhân Hoàng ấn thời điểm, Tần Ca liền đã đoán được dụng ý của hắn, nhưng mà Tần Ca không nghĩ tới chính là Vạn Hải Giới Nhân Hoàng thế mà để hắn việc làm lại là như thế, chuyện này không cần Vạn Hải Giới Nhân Hoàng yêu cầu, Tần Ca sẽ làm tất cả đó à. Được, ta thể. Tần Ca nhẹ nói. Mặc dù Tần Ca nhất định sẽ làm chuyện này, nhưng vì có thể làm cho Vạn Hải Giới Nhân Hoàng an tâm, Tần Ca vẫn là lập được tâm ma đại thệ. Thế này nói một thành, Tần Ca nếu là có bất kỳ vi phạm liền sẽ nhận tâm ma thôn phệ mà chết, nhưng Vạn Hải Giới Nhân Hoàng cũng không biết Tần Ca có huyết liên ma chủng, trên thực tế tâm ma đại thệ căn bản là không có cách trói buộc Tần Ca. Vạn Hải Giới Nhân Hoàng gặp Tần Ca lập được tâm ma đại thệ, nguyên bản căng thẳng tinh thần lập tức liền lòng xuống dưới, trong nháy mắt, nguyên bản đã dầu hết đèn tắt Vạn Hải Giới Nhân Hoàng rốt cục đi đến cuối cùng một bước, mắt nhìn thấy liền muốn tan thành mây khói. Vĩnh biệt, các con dân của ta. Vạn Hải Giới Nhân Hoàng nhẹ giọng nỉ non. Theo một câu nói sau cùng này nói ra, Vạn Hải Giới Nhân Hoàng thân thể cấp tốc phân giải, hóa thành một đoàn bột mịn, tản mát đầy đất. Thấy thế, Tần Ca nhẹ giọng thán thở ra một hơi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Vạn Hải Giới Nhân Hoàng Nhân Hoàng ấn. Chỉ thấy Vạn Hải Giới Nhân Hoàng ấn cùng Tần Ca Nhân Hoàng ấn bộ dáng không sai biệt lắm, chỉ bất quá Vạn Hải Giới Nhân Hoàng ấn không bằng Tần Ca ngưng thực, cái này cũng rất bình thường. Dù sao Tần Ca thế nhưng là hai cái chân thần giới Nhân Hoàng bệ hạ. Muốn làm sao làm đâu, Tần Ca một mặt khổ não nói ra. Cứ việc Vạn Hải Giới Nhân Hoàng đem hắn Nhân Hoàng ấn cho Tần Ca, nhưng Tần Ca cũng không biết làm như thế nào thu lấy một quả này Nhân Hoàng ấn. Thế là Tần Ca liền theo chân võ giới thiên ý trao đổi xuống tới. Sau một khắc, Tần Ca tử phủ bên trong Nhân Hoàng ấn kim quang lấp lóe, áo trắng mặt lạnh chân võ giới thiên ý xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Chỉ thấy chân võ giới thiên ý xuất hiện về sau, Tần Ca tử phủ bên trong Nhân Hoàng ấn liền bay ra, rơi vào Tần Ca phía trước, lẳng lặng lơ lửng, sau đó chân võ giới thiên ý đưa tay chỉ về phía trước, Vạn Hải Giới Nhân Hoàng ấn liền hướng Tần Ca Nhân Hoàng ấn nhích tới gần, tại chạm đến trong nháy mắt, cả hai liền bắt đầu dung hợp. Ở trong quá trình này, Tần Ca lập tức cũng cảm giác được áp lực cực lớn, dù sao Vạn Hải Giới Nhân Hoàng là nắm giữ lấy gần 5000 tỷ thủy tộc sinh linh nhân hoàng, hắn nắm giữ Vạn Hải Giới thiên ý tự nhiên cũng đạt tới 1/3 cảnh giới cực hạn. Bây giờ muốn đem Vạn Hải Giới Nhân Hoàng ấn dung nhập Tần Ca Nhân Hoàng ấn bên trong, trên thực tế chẳng khác nào đem Vạn Hải Giới Nhân Hoàng nắm giữ thiên ý lực lượng tái giá đến Tần Ca trên người. Như thế quá trình không chỉ có khó khăn trùng điệp, Tần Ca càng cần hơn tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực, cũng may Tần Ca đã trải qua ngưng tụ thành thánh thai, còn có thể chịu nổi, hiện tại duy nhất cần thiết phải chú ý thì là không thể bị Thiên Nhãn Giới thiên ý cùng Tam Nhãn Nhân Hoàng phát hiện. Đương nhiên, nếu chân võ giới thiên ý đã trải qua xuất thủ, Tần Ca tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng bị phát hiện sự tình. Hai cái Nhân Hoàng ấn một chút xíu dung hợp, quá trình hết sức chậm chạp, nhưng ở trong quá trình này, Tần Ca đang ở dần dần nắm giữ lấy Vạn Hải Giới Thiên Ý chi lực, cứ như vậy, Thiên Nhãn Giới Thiên Ý đối với Tần Ca bài xích lực lượng tự nhiên là tại từng bước giảm bớt lấy. Cũng không biết bao lâu trôi qua, hai cái Nhân Hoàng ấn rốt cục hợp hai là một, thành làm một thể, trong nháy mắt này, Tần Ca liền đã thay thế Vạn Hải Giới Nhân Hoàng, trở thành Vạn Hải Giới mới Nhân Hoàng. Nằm trong tay Vạn Hải Giới 1/3 thiên ý, đây đối với Tần Ca mà nói tự nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Chỉ bất quá bởi vì Vạn Hải Giới Nhân Hoàng mất đi, Tần Ca lại cao hứng không nổi, dung hợp Nhân Hoàng ấn về sau, Tần Ca đem Vạn Hải Giới Nhân Hoàng kiếp cho thu hồi, chuẩn bị chôn ở hắn tinh thần lĩnh vực, sau đó để chân võ giới thiên ý về trước đi, hắn thu hồi Nhân Hoàng ấn, hướng về tòa này phù đồ tháp bên trên tầng 1 đi đến. Đi đến tòa này phù đồ tháp tầng thứ 2, Tần Ca quét mắt xem xét, phát hiện nơi này có 10 cái hiển thánh cảnh giới viên mãn cường giả, chỉ bất quá theo vạn hải giới nhân hoàng một dạng toàn bộ đều bị phù đồ nghiệp hỏa bao vây lấy, lúc nào cũng có thể sẽ bị luyện hóa thành khối lỗi. Thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, đầu chọc Tần Ca xuất hiện lần nữa, há miệng hút vào liền đem trên người mọi người phù đồ nghiệp hỏa thôn phệ sạch sẽ. Được cứu sau những cái này vạn hải giới cường giả toàn bộ đều nhìn lấy Tần Ca, bọn hắn đều ở Tần Ca trên người cảm nhận được bọn hắn một giới này nhân hoàng khí tức, từng cái trên mặt đều tràn đầy nghi hoặc, chỉ là bởi vì thân thể quá hư nhược, lại là liền hỏi thăm khí lực cũng không có. Tần Ca nhìn lấy những cái này thủy tộc cường giả nghi ngờ trên mặt thần sắc, trực tiếp thôi động nguyên thần chi lực đem chuyện lúc trước đóng dấu ở đám người trong óc, lập tức nhẹ nói nói, các ngươi là lựa chọn cùng ta cùng một chỗ báo thù cho hắn, vẫn là lựa chọn đầu nhập vào thiên nhãn giới. Bản hoàng sẽ không ngăn cản, chỉ là khi làm ra lựa chọn về sau không nên hối hận là được rồi. Dứt lời, Tần Ca liền cất bước hướng về phía trên tầng 1 đi đến, bắt đầu một tầng lại một tầng cứu người, người nơi này đều là vạn hải giới cường giả, Tần Ca tự nhiên là không nguyện ý từ bỏ, cho dù là có một bộ phận rất nhỏ lựa chọn đầu nhập vào hắn là như vậy tốt. Tần Ca tốc độ rất nhanh, 108 tầng phù đồ tháp rất nhanh liền đi tới đỉnh tháp, đợi đến đem tầng này thủy tộc cường giả giải cứu về sau. Tần Ca hướng đầu chọc Tần Ca hỏi nói, ngươi có thể hay không đem tòa này phù đồ tháp thu lại? Nghe vậy, đầu chọc Tần Ổ Cân Kẹt Ca không nói chuyện, chỉ là há mồm khẽ hấp, lập tức, 108 tầng phù đồ tháp liền bị đầu chọc Tần Ca nuốt vào, mà Tần Ca thình lình phát hiện đầu chọc Tần Ca tại nuốt cái này 108 tầng phù đồ tháp về sau, thể nội khí tức đang nhanh chóng tăng vọt. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên biết đầu chọc Tần Ca chiếm được lợi ích cực kỳ lớn, lập tức đem đưa về tinh thần trong lĩnh vực, mà vừa lúc này gầm lên giận dữ ở trong bầu trời vang tới. Hôn trướng, ngươi muốn chết. Tam nhãn nhân hoàng lớn tiếng cuồng hống. Theo tiếng giống giận dữ rơi xuống, tam nhãn nhân hoàng thân ảnh mơ hồ xuất hiện lần nữa ở tại Tần Ca trước mặt, lửa giận vô biên tràn ngập tam nhãn nhân hoàng. Hắn lúc đầu muốn đem Tần Ca luyện chế thành khối lỗi, lại không nghĩ rằng Tần Ca lại có thể gánh vác phù đầu nghiệp hỏa ăn mòn, đồng thời còn trốn thoát. Mấu chốt là Tần Ca bản thân trốn tới còn chưa tính, hắn lại còn đem vạn hải giới hiển thánh cảnh tu sĩ đều cho thả ra rồi, đồng thời còn thu hắn phù đồ tháp, đây quả thực muốn đem tam nhãn nhân hoàng giận điên lên, hận không thể đem Tần Ca chém thành muôn mảnh. Trong thiên địa sự tình không phải ai giọng lớn người đó liền có thể thắng nha. Tần Ca hướng tam nhãn nhân hoàng vừa cười vừa nói. Dứt lời, Tần Ca triệu hồi ra tử diệu thương, lần nữa chuẩn bị cùng tam nhãn nhân hoàng đại chiến một trận. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 1133, bởi vì hắn hơi đẹp trai, thượng. B.U.F.F. Nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Lần nữa bị Tần Ca phá hủy đại kế tam nhãn nhân hoàng nổi giận vô cùng, nhất là nghe Tần Ca lời nói sau càng là lửa giận ngút trời, không nói một lời, trực tiếp liền thao túng thiên ý lực lượng hướng về Tần Ca chấn áp xuống. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Tần Ca đã là vạn hải giới nhân hoàng, trước đó vạn hải giới thiên ý lực lượng biết bài xích cùng chấn áp Tần Ca, nhưng bây giờ căn bản sẽ không, chẳng những sẽ không, còn muốn bảo hộ Tần Ca. Chính như trước đó biến mất vạn hải giới nhân hoàng nói, vạn hải giới thiên ý còn không có bị thiên nhãn giới thiên ý thôn phệ, cho nên tam nhãn nhân hoàng mặc dù cũng có thể thao túng vạn hải giới thiên ý lực lượng, nhưng là muốn dùng vạn hải giới nhân hoàng lực lượng chấn áp Tần Ca, lúc này lại là căn bản không thể nào. Chỉ thấy bị tam nhãn nhân hoàng triệu hoán đến thiên ý lực lượng rơi vào Tần Ca trên người, nhưng Tần Ca lại một chút cảm giác đều không có, vẫn như cũ cười híp mắt đứng ở nơi đó, nhìn lấy đối diện tam nhãn nhân hoàng, vừa cười vừa nói, nếu không tới phiên ngươi điểm. Tại vạn hải giới thiên ý lực lượng rơi vào Tần Ca trên người thời điểm, tam nhãn nhân hoàng còn tưởng rằng Tần Ca biết giống trước đó như thế bị chấn áp, kết quả thấy lại là Tần Ca hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó, cái này khiến tam nhãn nhân hoàng tâm thần rung động, cái này thân ảnh mơ hồ phân thân đung đưa kịch liệt lấy, phảng phất sau một khắc thì sẽ tiêu tán đồng dạng. Tại sao sẽ như vậy tam nhãn nhân hoàng gầm thét? Nghe lời này, Tần Ca cười hắc hắc, nói với tam nhãn nhân hoàng, cái này còn cần hỏi, đương nhiên là nhân phẩm tốt của ta thôi. Bất quá chủ yếu nhất là ta thực sự so người xoay a. Tam nhãn nhân hoàng nghe Tần Ca lời nói, lập tức liền nổi trận lôi đình, không nói lời gì chính là một trưởng hướng Tần Ca vỗ tới, một trưởng này đánh ra, lập tức, toàn bộ hải vực trên không phong vân biến sắc, tứ phương không gian đều bị tam nhãn nhân hoàng một trưởng này lực lượng bóp méo. Ngươi chỉ là một cái phân thân mà thôi, phách lối cái giám nhà. Tần Ca cười lạnh nói, không có thiên ý lực lượng uy hiếp, Tần Ca căn bản cũng không sợ tam nhãn nhân hoàng. Đối phương dù sao chỉ là một cái phân thân mà thôi, liền xem như tam nhãn nhân hoàng chân thân giáng lâm, hắn cũng bất quá là hiển thánh cảnh giới viên mãn mà thôi, cùng Tần Ca cảnh giới là giống nhau, Tần ca căn bản không có lý do sợ hắn nha. Tử Diệu Thương lắc một cái, từng đạo thương ảnh như là sóng lớn đồng dạng bắn ra, hướng về phía trước bay tới, trực tiếp rơi vào cự trưởng phía trên, trong nháy mắt liền đem Tam Nhãn Nhân Hoàng đánh ra cự trưởng vỡ nát, sau đó cái kia từng đạo thương ảnh liền hướng về Tam Nhãn Nhân Hoàng bao phủ tới. Thấy thế, Tam Nhãn Nhân Hoàng lạnh rên một tiếng, thiên ý lực lượng giáng lâm, trong nháy mắt liền đem cái kia từng đạo thương ảnh vỡ nát, hóa giải Tần ca công kích. Mặc dù Tam Nhãn Nhân Hoàng không cách nào thao túng Vạn Hải Giới Thiên Ý lực lượng chấn áp Tần Ca, lại có thể dùng Vạn Hải Giới Thiên Ý lực lượng hóa giải Tần Ca công kích, khiến cho Tần Ca vẫn như cũ không làm gì được hắn. Đã ngươi như thế biết chơi, vậy ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Ra đi, tiểu bảo bối nhi của ta nhóm. Tần Ca khẽ cười nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca đan điền luân hải, ngũ tạng đạo cung cùng cột sống bên trên lấp lóe thần quang, tiếp lấy hắn từng cái tiên chủng toàn bộ xuất hiện ở phía trước hắn. Vạn trượng hỗn độn thanh liên khẽ đung đưa, tản ra vạn pháp bất xâm tiên quang, đồng dạng thân thể vạn trượng đại hắc cẩu, cửu nhãn bích tiềm, tiểu bạch thỏ, thông thiên trúc cùng hắc ố nha hung uy ngập trời, tùy tiện gầm thét. Hỗn độn giới thụ thì là lơ lửng sau lưng Tần Ca, đếm không hết rễ cây cắm rễ tại vạn hải giới trong hải dương, nhánh cây thì là đâm xuyên bầu trời, hấp thu tiên khí, là Tần Ca cùng cái khác tiên chủng cung cấp lực lượng. Tại đem tất cả tiên chủng đều gọi tới trong nháy mắt, Tần Ca nhân hoàng ấn trong nháy mắt bay ra. Lơ lửng tại chỗ có tiên chủng trên nhất không, tản mát ra kim quang nhàn nhạt bao phủ hắn tất cả tiên thiên tiên chủng, kể từ đó, Tần Ca tiên thiên tiên chủng nhóm thì có thiên ý gia trì cùng bảo hộ, đương nhiên sẽ không nhận Tam Nhãn Nhân Hoàng thiên ý lực lượng công kích. Đánh hắn! Tần Ca hét lớn một tiếng. Theo Tần Ca tiếng giống to này, đại hắc cẩu ngao ô kêu to một tiếng, mở ra huyết buồn đại khẩu liền nhào về phía trước, cái này đại hắc cẩu mặc dù là thổ hệ tiên thiên tiên chủng, ở nơi này vạn hải giới bên trong phát huy ra được lực lượng có hạn. Nhưng đại hắc cầu sức mạnh thân thể thế nhưng là Tần Ca tất cả tiên chủng bên trong cường hãn nhất, cho dù không cần tiên thiên thần thông cũng vẫn như cũ dũng mãnh. Theo đại hắc cầu xuất thủ, Hắc Ô Nha, Tiểu Bạch Thỏ, Cửu Nhãn Bích Thiểm cùng Thông Thiên Trúc cũng không cam chịu lạc hậu, chỉ thấy Hắc Ô Nha há mồm chính là vô tận hỏa diễm tuôn ra, Tiểu Bạch Thỏ thân thể lắc một cái, vô số lông trắng tựa như phi kiếm đồng dạng bắn ra, mà thân là thủy hệ tiên chủng Cửu Nhãn Bích Thiểm thì là trực tiếp thao túng khống thủy thần thông, cuốn lên vô tận sóng lớn hướng Tam Nhãn Nhân Hoàng vỗ tới. Về phần Thông Thiên Trúc thì là khẽ đung đưa lấy, tản mát ra vô tận hỗn độn kiếm khí, hướng về phía trước vọt tới. Tam Nhãn Nhân Hoàng nhìn thấy Tần Ca triệu hoán ra tiên thiên tiên chủng, lập tức gầm thét liên tục, bởi vì hắn thân thể này chỉ là một cái phân thân mà thôi, tự nhiên không có cách nào đem tiên chủng triệu hoán đi ra, chỉ có thể thao túng thiên ý lực lượng đến chống cự. Nhưng mà đại hắc cẩu bọn chúng đều bị Tần Ca dùng Nhân Hoàng ấn ra chỉ thiên ý, tự nhiên không sợ Tam Nhãn Nhân Hoàng thiên ý lực lượng, thế là tiếp xuống tràng diện liền tốt chơi. Chỉ thấy đại hắc cẩu há to miệng hướng Tam Nhãn Nhân Hoàng tắp tới, thấy thế, Tam Nhãn Nhân Hoàng một trưởng vỗ ra, ngưng tụ ra thông thiên cự trưởng đem đại hắc cẩu đánh bay ra ngoài, nhưng cùng lúc đó, vô tận hỏa diễm, lông trắng phi kiếm cùng sóng lớn, hỗn độn kiếm khí nhao nhao giáng lâm, bao phủ Tam Nhãn Nhân Hoàng. Đợi đến Tam Nhãn Nhân Hoàng luống cuống tay chân đem Hắc Ô Nha mấy người công kích hóa giải về sau, đại hắc cẩu lại nhào tới, mở ra huyết buồn đại khẩu lại hướng Tam Nhãn Nhân Hoàng cắn tới, đây chính là đem Tam Nhãn Nhân Hoàng cho giận quá chừng. Nhất là Tam Nhãn Nhân Hoàng mặc dù có thể thao túng vô tận thiên ý lực lượng đối phó Tần Ca tiên thiên tiên chủng nhóm, nhưng bởi vì Tần Ca là từng cái tiên chủng đều ra chỉ thiên ý, cho nên Tam Nhãn Nhân Hoàng thiên ý công kích căn bản không dùng, mà hắn sử dụng sức mạnh của bản thân lại cần rất lớn tiêu hao. Nhưng Tần Ca tiên chủng nhóm nhưng bởi vì có hỗn độn giới thụ không ngừng tiếp dẫn tiên khí, khiến cho lực lượng của bọn nó căn bản không sợ tiêu hao. Cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ là ngắn ngủn một khắc đồng hồ. Tam Nhãn Nhân Hoàng cái này phân thân liền đã tiêu hao hết lực lượng, chỉ có thể triệu hoán thiên ý lực lượng đau khổ nâng lên, cái này khiến Tam Nhãn Nhân Hoàng trong lòng cái này gọi là một cái biệt khuất ta. Mà trông thấy tình huống như vậy, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, phía trên bắt được hỗn độn thanh liên liên hành, tiếp lấy vô số tiên cương lực lượng quán trú trong đó, sau đó Tần Ca liền hung hăng diêu động hỗn độn thanh liên, trong chốc lát, từng khỏa vạn pháp bất xâm tiên văn bắn ra, hướng về Tam Nhãn Nhân Hoàng vọt tới. Mặc dù nói vạn pháp bất xâm tiên văn đồng dạng không thể chống cự ở thiên ý lực lượng, nhưng theo Tần Ca điên cuồng quán chú tiên cương lực lượng, 129.600 khỏa vạn pháp bất xâm tiên văn từ hỗn độn thanh liên bên trong bắn ra, tại hướng Tam Nhãn Nhân Hoàng bao phủ quá trình bên trong ngưng tụ thành một cái thanh sắc viên cầu, cái này tự nhiên là vạn pháp bất xâm thần thông. Chỉ thấy từ 129.600 khỏa tiên văn ngưng tụ thành thanh sắc viên cầu hung hăng hướng về Tam Nhãn Nhân Hoàng đánh tới, vậy mà trực tiếp đột phá Tam Nhãn Nhân Hoàng thiên ý lực lượng phong tỏa. Đụng vào trên người Tam Nhãn Nhân Hoàng. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1134, bởi vì hắn hơi đẹp trai, hạ. Chương 1134, bởi vì hắn hơi đẹp trai, hạ. Từ 129.600 khỏa vạn pháp bất xâm tiên văn ngưng tụ thành thanh sắc viên cầu hướng về Tam Nhãn Nhân Hoàng hung hăng đánh tới, trong nháy mắt xuyên qua Tam Nhãn Nhân Hoàng thiên ý lực lượng phong tỏa, trực tiếp đụng vào Tam Nhãn Nhân Hoàng trên ngực, đồng thời còn trực tiếp chen vào Tam Nhãn Nhân Hoàng thể nội. Tam Nhãn Nhân Hoàng túi đầu nhìn mình trên ngực lỗ thủng lớn, trên mặt đều là vẻ mờ mịt, hắn làm sao đều không thể tin được có cái gì thần thông bí thuật có thể xuyên thủng thiên ý lực lượng. Lập tức Tam Nhãn Nhân Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ca, trong mi tâm máu mắt dọc màu đỏ lóe ra từng đạo tinh quang. Đây là cái gì tiên thuật? Tam Nhãn Nhân Hoàng hướng Tần Ca hỏi. Nghe Tam Nhãn Nhân Hoàng lời nói, Tần Ca bĩu môi, nói với Tam Nhãn Nhân Hoàng, muốn chết liền nhanh, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi nha. Nghe vậy, Tam Nhãn Nhân Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn lấy trong ánh mắt của Tần Ca tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng. Ngay tại lúc sau một khắc, Tam Nhãn Nhân Hoàng cái này phân thân trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt liền tiêu tán không thấy. Trông thấy một màn này, Tần Ca đem tất cả tiên chủng đều thu về, lặng lặng đứng ở trong bầu trời. Trên thực tế Tần Ca cũng không biết vạn pháp bất xâm thần thông thế mà lại lợi hại như thế à, phải biết đây chỉ là một môn thần thông, cũng không phải là 3.000 đại đạo pháp thuật à. Bởi vì vạn pháp bất xâm thần thông cường hãn khủng bố, Tam Nhãn Nhân Hoàng coi là đây là 3.000 đại đạo trong pháp thuật xếp hạng thứ 10 tiên thuật, hắn lại tuyệt đối nghĩ không ra cái này vẹn vẹn chỉ là hỗn độn thanh liên bản mệnh thần thông mà thôi, xa xa không đạt được đại đạo pháp thuật trình độ, lại càng không cần phải nói là tiên thuật tầng thứ. Xem ra cái này vạn pháp bất xâm thần thông thật đúng là không đơn giản a. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Từ khi Tiểu Thanh rời đi về sau, Tần Ca liền vẫn không có lại quán chú đan điền trong luân hải hỗn độn thanh liên. Lần này cũng chỉ là nhất thời hưng khởi muốn cho Tam Nhãn Nhân Hoàng tăng thêm một chút áp lực, căn bản là không có trông cậy vào dùng vạn pháp bất xâm thần thông chém giết Tam Nhãn Nhân Hoàng cái này phân thân, nhưng kết quả tại là quá ngoài dự liệu. Mà kết quả như vậy tự nhiên là để Tần Ca đối với vạn pháp bất xâm càng thêm chú ý tới đến, mà Tần Ca càng là nghĩ đến Tiểu Thanh đã từng đem 129.600 khỏa vạn pháp bất xâm tiên văn in vào trên thân thể của hắn, thế là Tần Ca tâm niệm vừa động, đem tiên cương lực lượng quán chú hướng trên thân thể hắn từng cái vạn pháp bất xâm tiên văn bên trên. Ông! Ông! Ông! Chỉ thấy trên người Tần Ca bỗng nhiên xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu xanh, đem Tần Ca toàn bộ đều lồng trụ vào trong, cái này tự nhiên là vạn pháp bất xâm thần thông. Tần Ca quan sát tỉ mỉ lấy trên người mình lồng ánh sáng màu xanh, muốn cảm thụ một chút vạn pháp bất xâm thần thông lực lượng, nhưng Tần Ca thế mà phát hiện hắn không cảm giác được mảy may vạn pháp bất xâm thần thông lực lượng, cái này khiến Tần Ca nghi hoặc không thôi. Thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, một sợi thiên ý lực lượng từ trên trời giáng xuống, rơi vào lồng ánh sáng màu xanh phía trên, để Tần Ca trên mặt lộ ra vui mừng chính là lồng ánh sáng màu xanh thế mà thực sự chặn lại thiên ý lực lượng, cũng không có giáng lâm ở trên người hắn. Mặc dù không có phát hiện càng nhiều liên quan tới vạn pháp bất xâm thần thông bí mật, nhưng chỉ là điểm này cũng đã đầy đủ để Tần Ca coi trọng môn thần thông này, chỉ là Tần Ca hiện tại cũng không có thời gian chú ý chuyện này, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Sau một khắc, Nhân Hoàng Ấn xuất hiện ở trong tay Tần Ca lập tức điều động vạn hải giới thiên ý lực lượng cùng Nhân Hoàng Ấn tiến hành câu thông, tiếp lấy đã nhìn thấy Nhân Hoàng Ấn kim quang lấp lóe, đem Tần Ca bao vây lại, trốn vào một cái không hiểu không gian. Kim quang tán đi, Tần Ca hướng cái không gian này nhìn bốn phía, chỉ thấy toàn bộ không gian cực kỳ trống trải, đồng thời lam mịt mở một mảnh, cực kỳ chói mắt, mà ở trong cái không gian này van xin chỗ nằm sấp một cái to bằng cái thớt màu trắng rùa đen, tại trên đỉnh đầu rùa đen thì là lơ lửng một con mắt. Từ trên một con mắt kia rủ xuống từng tia ánh sáng mang, quấn quanh lấy màu trắng rùa đen, cắn nuốt màu trắng rùa đen lực lượng, mà giờ này khắc này, cái này màu trắng rùa đen lực lượng đã trải qua cực kỳ hư nhược rồi, mắt nhìn thấy liền bị hoàn toàn thôn phệ. Thấy thế, Tần Ca bước đi lên tiến đến, Tử Diệu Thương đã trải qua ra trong tay hiện tại hắn, rất hiển nhiên cái này màu trắng rùa đen chính là vạn hải giới thiên ý hóa thân, mà cái kia con mắt thì là thiên nhãn giới thiên ý hóa thân. Tại Tần Ca xuất hiện thời điểm, màu trắng rùa đen cùng cái kia con mắt đều hướng Tần Ca nhìn lại, cái kia trong ánh mắt bắn ra từng tia hàn quang, tiếp lấy liền thôi động quần quận thiên ý hướng về Tần Ca chân áp tới, mà màu trắng rùa đen là cười híp mắt nhìn lấy Tần Ca, rất rõ ràng phi thường hoan nghênh Tần Ca đến. Tại thiên nhãn giới thiên ý thôi động thiên ý lực lượng hướng Tần Ca chân áp mà đến trong nháy mắt, Tần Ca tâm niệm vừa động, tiên cương lực lượng lần nữa quán chú quanh thân 129.600 khỏa vạn pháp bất xâm tiên văn, lồng ánh sáng màu xanh lần nữa bao phủ Tần Ca. Oanh ken két, từng tiếng vang bộc phát, bao phủ Tần Ca lồng ánh sáng màu xanh tại thiên nhãn giới thiên ý lực lượng đánh xuống xuất hiện từng đạo vết rách, lại cuối cùng vẫn kiên trì xuống tới, không có uy hiếp được Tần Ca, cái này khiến Tần Ca trong lòng vui vẻ. 200 vạn mã lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, Nam Tử Diệu Thương hướng về phía trước thiên nhãn giới thiên ý hung hăng đập xuống. Rất hiển nhiên, Thiên nhãn giới thiên ý cũng chỉ là một cái hóa thân mà thôi, cũng không phải là bản thể giáng lâm ở đây, bằng không nó có lực lượng làm sao có thể không cách nào đem Tần Ca nghiền nát đâu. Đương nhiên à, còn có một điểm rất trọng yếu chính là giờ này khắc này thiên nhãn giới thiên ý đại bộ phận lực lượng đều đang chấn áp vạn hải giới thiên ý, căn bản phân không ra quá nhiều lực lượng đối phó Tần Ca, thế là lúc này mới cho Tần Ca chiếm tiện nghi. Chỉ thấy theo Tử Diệu Thương hướng về phía trước đập tới, cái không gian này kịch liệt nhăn nhó, dù sao cũng là 200 vạn mã lực lực lượng, cho dù là Tần Ca không thi triển bất luận cái gì chiêu thức bí kỹ cũng đầy đủ dọa người rồi. Sau một khắc, Tử Diệu Thương mũi thương mà trực tiếp rơi vào thiên nhãn giới thiên ý phía trên, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang truyền đến, quần quận lực lượng như là gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo lên, khiến cho không gian chung quanh vỡ nát tan cảnh, xuất hiện từng mảnh mạng nhện đồng dạng vết rách. Tần Ca chỉ cảm thấy một cỗ tựa như sơn băng địa liệt vậy lực lượng tuôn hướng bản thân, chấn động đến hai tay của hắn hổ khẩu nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, thân thể không ngừng lui về phía sau, bất quá thiên nhãn giới thiên ý phân thân càng thêm thê thảm, cả viên trên ánh mắt đều là vết rách, mắt nhìn thấy liền muốn hỏng mất. Vì cái gì ngươi không chịu thần phục ta, mà là phải lựa chọn? Hắn từ tan vỡ trong ánh mắt truyền đến gầm lên giận dữ. Cái này tự nhiên là thiên nhãn giới thiên ý chất vấn. Mà hắn sở dĩ hỏi như vậy đương nhiên là bởi vì vạn hải giới thiên ý một mực không chịu khuất phục tại nó, mà là kiên trì chờ đợi Tần Ca đến, cuối ép năm gì cũng khiến cho thiên nhãn giới thiên ý cố gắng thất bại trong gang tấc. Vạn hải giới thiên ý nghe thiên nhãn giới thiên ý lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe từ trong miệng truyền ra, bởi vì hắn hơi đẹp trai nha. Nghe vậy, Tần Ca lập tức run một cái, mặc dù nói bị vạn hải giới thiên ý dạng này khen rất để hắn cao hứng. Nhưng là Tần Ca làm sao cảm giác cái này không phải chuyện gì tốt đâu, nhất là làm vạn hải giới thiên ý phát ra thanh âm nữ nhân thời điểm, làm sao càng nghe càng là để cho người ta cảm thấy hoảng hốt đâu. Dạ thiên trì đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1135, nhân hoàng bút. Tần Ca nghe vạn hải giới thiên ý lời nói liền bận bịu lui về phía sau hai bước, cùng kéo dài khoảng cách, mà cùng lúc đó, thiên nhãn giới thiên ý lại là bịch một tiếng triệt để vỡ vụn ra. Bị nó cắn nuốt quần cuộn vạn hải giới thiên ý lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, trở về đến rồi vạn hải giới thiên ý thể nội. Mắt nhìn thấy chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thành công, cuối cùng nhưng bởi vì Tần Ca xuất hiện mà thất bại trong gang tấc, cái này tự nhiên là để thiên nhãn giới thiên ý cho dù là tiêu tán đã lưu lại rồi một khâu ngập trời oán khí, quanh quẩn ở bên trong mảnh không gian này. Vạn hải giới thiên ý lúc này đã trải qua khôi phục lực lượng, lập tức chỉ là nhẹ nhàng nôn thở một hơi liền đem cái kia ngập trời oán khí thổi tan. Sau đó cái này màu trắng rùa đen lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, một đôi mắt đều là ý cười, đây chính là đem Tần Ca dọa sợ, lại vội vàng lui hai bước. Ta nhưng nói xong rồi, ta mặc dù sự tình rất đẹp trai, nhưng thật không ưa thích con rùa. Tần Ca một mặt nghiêm túc hướng màu trắng rùa đen nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, màu trắng rùa đen chân sau mà khẽ động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, rùa ra đầu to tiến tới trước mặt Tần Ca, cười nói với Tần Ca, ngươi cái miệng này vẫn là rất tiện. Bất quá xem ở ngươi đẹp trai như vậy phân thượng liền tha thứ ngươi. Tần Ca trong lòng vạn phần phòng bị nhìn lấy màu trắng rùa đen, đang nghe lời nói của nó về sau, lúng túng cười một tiếng, lại là không biết nên nói cái gì, mà vừa lúc này, màu trắng rùa đen lại nói với Tần Ca, nếu tiểu hải lựa chọn ngươi, bản tọa tự nhiên tin tưởng hắn, đem sau lưng ngươi vị kia gọi tới đi. Ngươi đây là? Tần Ca nghe màu trắng rùa đen lời nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng nó hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, màu trắng rùa đen nhếch miệng cười cười. Nói với Tần Ca, ta mặc dù cũng từng cho Tiểu Hải hạ đạt qua chinh phục cái khác chân thần giới nhiệm vụ, nhưng chưa từng có bức bách qua hắn, ta cũng biết lấy Tiểu Hải sự tình không thích hợp làm những chuyện này, bất kể là hắn vẫn là ta đều không gánh nổi vạn hải giới, nếu sớm muộn muốn giao cho người khác, tự nhiên muốn chọn một lớn lên đẹp trai nha. Thật thông minh. Tần Ca nghe màu trắng rùa đen lời nói, hướng nó dựng thẳng ngón tay cái nói ra. Dứt lời, Tần Ca vội vàng thông qua nhân hoàng ấn câu thông chân võ giới thiên ý, sau một khắc. Mặt lạnh bạch đi chân võ giới thiên ý xuất hiện ở Tần Ca cùng màu trắng rùa đen trước mặt, tiếp lấy chân võ giới thiên ý liền đi tới màu trắng rùa đen trước mặt, đưa tay bắt đầu thôn phệ màu trắng rùa đen nắm giữ thiên ý lực lượng. Đối với này, màu trắng rùa đen cũng không có phản kháng, mặc cho chân võ giới thiên ý cắn nuốt, thẳng đến chân võ giới thiên ý đem vạn hải giới tất cả thiên ý lực lượng đều từ màu trắng rùa đen trên người bốc ra, chân võ giới thiên ý lúc này mới thu tay lại, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến chân võ giới thiên ý sau khi biến mất, Tần Ca lập tức phát hiện hắn tử phủ bên trong nhân hoàng ấn lại ngưng thật mấy phần, mà bởi vì chân võ giới thiên ý bây giờ lại nắm trong tay vạn hải giới, khiến cho Tần Ca đủ khả năng nắm giữ thiên ý lực lượng cũng thật to lớn tăng lên, cứ việc số định mức vẫn là 1/3, nhưng cơ số đã trải qua biến thành 3 cái chân thần giới thiên ý lực. Mà theo thiên ý lực lượng bị bóc ra, màu trắng rùa đen tự nhiên là lực lượng giảm mạnh, bây giờ cũng chỉ là cầm giữ có hiển thánh cảnh sơ kỳ tu vi, mà cái này màu xanh da trời không gian cũng ầm vang sụp đổ, Tần Ca cùng màu trắng rùa đen lập tức xuất hiện ở vô tận bao la phía trên. Màu trắng rùa đen thích gì ở trong nước biển bơi lên, một bộ mười phần hưởng thụ bộ dáng, Tần Ca đứng ở trên lưng của hắn, lật tay một cái, lại là triệu hoán ra một cây thanh trúc, sau đó lấy thiên ý lực lượng làm dây, lại bắt đầu tại vạn hải giới từng cái hư thần giới bên trong rủ xuống câu. Tại Tần Ca xuất hiện thời điểm, trước đó bị Tần Ca cứu được những vạn hải giới đó tu sĩ nhao nhao bay tới, cung kính đứng ở hai bên, trước đó Tần Ca cùng Tam Nhãn Nhân Hoàng chi chiến đều bị đám người mắt thấy, đối với Tần Ca thực lực tự nhiên là không người nào dám nghi vấn, cho nên bây giờ những cái này vạn hải giới tu sĩ đều đã thừa nhận Tần Ca Nhân Hoàng địa vị. Đã có chân võ giới, phi tinh giới kinh nghiệm, Tần Ca hiện tại thả câu bắt đầu tự nhiên là xe nhẹ đường quen, từng kiện các loại phẩm cấp tiên khí cùng các loại thiên tài địa bảo không ngừng bị Tần Ca câu đi ra, tán lạc tại bốn phía trên bầu trời, cái này khiến vạn hải giới xung quanh các tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, từng cái trên mặt đều là vẻ khó tin. Đợi đến Tần Ca đem vạn hải giới 3000 hư thần giới toàn bộ đều vơ vét sạch sẽ về sau, Tần Ca đem một chút thấy vừa mắt tiên khí cùng thiên tài địa bảo đều thu vào, sau đó vung tay lên đem đồ còn dư lại đều phân phát xuống dưới. Đa tạ Nhân Hoàng bệ hạ. Vạn hải giới tu sĩ lớn tiếng hướng Tần Ca quát. Nghe vậy, Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng khoát khoát tay, khiến cái này vạn hải giới tu sĩ ai đi đường ấy, lập tức liền theo màu trắng rùa đen cùng một chỗ hướng về vạn hải cung bay đi, mà cái này vạn hải cung tự nhiên là phía trước vạn hải giới Nhân Hoàng chỗ tu hành. Rốt cuộc là vật gì tốt a, ngươi trước hết nói cho ta một chút chứ sao? Tần Ca ngồi ở màu trắng rùa đen trên người, cười nhẹ hỏi. Sở dĩ đi vạn hải cung lại là bởi vì màu trắng rùa đen nói tại vạn hải cung có một việc rất đồ tốt, để Tần Ca đi lấy. Tần Ca cảm thấy màu trắng rùa đen trước đó dù sao cũng là vạn hải giới thiên ý, nó nói đồ tốt nhất định rất tốt, cho nên lúc này mới hướng vạn hải cung bay đi. Chỉ là màu trắng rùa đen nghe Tần Ca lời nói lại không có trả lời, vẫn là chậm chậm ung dung vẩy nước, thấy thế, Tần Ca cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng đợi. Ngươi nói đồ tốt chính là như thế một chi phá bút lông sao, chờ đến vạn hải cung về sau. Tần Ca nhìn thấy màu trắng rùa đen nói rất hay đồ vật về sau, Tần Ca thật sự là nhịn không được, lớn tiếng hướng màu trắng rùa đen hỏi. Chỉ thấy chiếc bút lông này ống bút mà là cây trúc, FGU5SVGV hơn nữa còn đều rạn nứt, ngòi bút không biết là dùng cái gì lông làm, nhưng đã trải qua chỉ còn lại có rất ít một túm mà, cho nên theo Tần Ca đây chính là một chi phá bút lông, ở đâu là vật gì tốt ta. Màu trắng rùa đen nghe Tần Ca lời nói, lại là nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi có thể không nên xem thường vật này. Chúng ta từng cái chân thần giới thiên ý từ bản nguyên ý chí bên trong đản sinh thời điểm đều sẽ nương theo một kiện thần vật, mà cái này một chi bút lông chính là lúc trước cùng với ta sinh ra ra. Nghe vậy, Tần Ca trên mặt vẻ khinh thường thu liễm không ít, thế nhưng là bất kể thế nào nhìn đây đều là một chi phá bút lông a. Nếu là nương theo ngươi mà thành, vậy ngươi dù sao cũng nên biết thứ này kêu cái gì, làm như thế nào dùng a. Tần Ca lặp đi lặp lại nhìn một hồi trong tay bút lông, sau đó hướng màu trắng rùa đen hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, màu trắng rùa đen vừa cười vừa nói, vật này tên là Nhân Hoàng bút, về phần dùng như thế nào, ta lại là không biết, chỉ biết là nó có thể câu thông thần văn vị diện, từ thần văn vị diện thu hoạch lực lượng. Thần văn vị diện đó là cái gì? Quỷ Tần Ca nghe màu trắng rùa đen, một mặt tò mò hỏi. Tần Ca ngược lại là không nghĩ tới trong tay mình chi này phá bút lông lại dám gọi Nhân Hoàng bút, thật sự là quá cho trên mặt mình rất vàng, về phần nói trắng ra sắc ô rùa nói tới thần văn vị diện, Tần Ca ngược lại là cảm thấy hứng thú vô cùng. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1136, 1, Thượng. VUFF Nguyệt Phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện nhé. Tần Ca đối với thần văn vị diện phi thường có hứng thú, muốn từ màu trắng rùa đen trong miệng hỏi thăm một chút liên quan tới thần văn vị diện sự tình. Kết quả để Tần Ca thất vọng là màu trắng rùa đen thế mà đối với thần văn vị diện cũng không hiểu bao nhiêu, chỉ biết là thần văn vị diện là một cái hoàn toàn do các loại thần văn tạo thành vị diện. Ngươi cái này nói với không có có khác nhau lớn bao nhiêu, Tần Ca mười phần im lặng hướng màu trắng rùa đen nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, màu trắng rùa đen cười hắc hắc, sau đó nói với Tần Ca, dù sao nên giao cho đều đã của ngươi cho ngươi, ta cũng muốn đi tìm một cái anh tuấn tiểu thị tươi bàn luận nhân sinh đi. Dứt lời, màu trắng rùa đen trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mặt đờ đẫn Tần Ca, trong đầu một mực quanh quẩn màu trắng rùa đen rời đi thời điểm lời nói, sau một hồi lâu mới rốt cục mở miệng gọi nói, ta ít ít ít. Người ý tứ ta không phải tiểu thị tươi thôi. Chỉ có thể tích bạch sắc ô rùa đã biến mất không thấy, Tần Ca liền xem như muốn tìm nó lý luận cũng không có cơ hội. Sau đó Tần Ca nhìn lấy trong tay Nhân Hoàng bút, trực tiếp thôi động thần thai lực lượng, xuất hiện ở hắn tinh thần trong lĩnh vực. Thần thai Tần Ca xuất hiện ở tinh thần lĩnh vực về sau phát hiện Nhược Hy chúng nữ đều đang bế quan tu luyện, liền không có đi quấy rầy, sau đó đem một đống mà thiên tài địa bảo cùng tiên khí ném cho đầu chọc Tần Ca, để cho cắn nuốt. Tần Ca sở dĩ đến rồi mỗi cái chân thần giới đều muốn vơ vét một phen, trừ vì mình bên ngoài, càng nguyên nhân chủ yếu hay là vì trợ giúp A Tử thăng cấp Long Xảo, bởi vì A Tử Long Xảo thăng cấp liền có thể tiếp dẫn càng cường đại hơn Long Tước, đối với Tần Ca tinh thần lĩnh vực có cực lớn trợ giúp. Đến cùng lúc nào mới có thể thăng cấp thành cấp 2 Long Xảo đây? Tần Ca nhìn lấy đầu chọc Tần Ca đem tất cả tiên khí cùng thiên tài địa bảo đều cắn nuốt về sau, nhẹ giọng nói ra. Đầu chọc Tần Ca trong khoảng thời gian này cắn nuốt đồ tốt cũng không ít. Hơn nữa đầu chọc Tần Ca lực lượng cũng tăng lên không ít, nhưng chính là không gặp hắn thăng cấp làm cấp 2 Long Xảo, cái này khiến Tần Ca 10 phần bất đắc dĩ, con hàng này thật sự là không đáy a. Sau khi nói xong, Tần Ca chợt lách người bay đến bầu trời giữa mây trắng phía trên, nằm ở trên người A Tử, trêu đùa nói, A Tử, ngươi gần nhất ăn chính là không phải quá tốt rồi nha, chiếu ngươi cái tốc độ này trường xuống dưới, ta đây tinh thần lĩnh vực đều phải lắp không xuống ngươi. Đoạn thời gian gần nhất A Tử thân thể thật là lớn lên quá nhanh. Nguyên bản chỉ có 100 trượng, nhưng ở gần nhất một năm nay đơn giản đều muốn trường điên rồi, bây giờ đều đã 1000 trượng, đồng thời cái này mọc còn một chút chưa từng giảm xuống, vẫn là tăng vọt. Nghe Tần Ca lời nói, A Tử lắc lắc đầu, hừ hừ nói, người ta niên kỷ còn nhỏ, hiện tại chính là đang tuổi lớn mà. Lại nói, ai bảo ngươi không góp sức, Long Xảo dù sao cũng là không thể thăng cấp nha, nếu là ta có cấp 2 Long Xảo, vậy ta liền có thể tiếp dẫn lớn địa long hơi thở, đến lúc đó ta liền có thể hóa hình. Chỗ nào còn sẽ có như bây giờ thân thể. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp thi triển nói sang chuyện khác đại pháp, đem nhân hoàng bút đem ra, sau đó hướng A Tử hỏi nói, A Tử, ngươi biết nhân hoàng bút dùng như thế nào sao, còn có thần văn vị diện sự tình ngươi biết được bao nhiêu. Nghe Tần Ca lời nói, A Tử trợn trắng mắt, sau đó nhìn về phía Tần Ca trong tay nhân hoàng bút, bĩu môi nói, hứ, chỉ là kém nhất cấp một nhân hoàng bút nha, ta còn tưởng là vật gì tốt đây. Mặc dù cho A Tử chế dễ ước, nhưng Tần Ca tuyệt không sinh khí, bởi vì từ A Tử trong lời nói liền có thể biết nàng đối với nhân hoàng bút cùng thần văn vị diện phải là hiểu, cho nên Tần Ca vội vàng thi triển dâu ngon dâu ngọt đại pháp bộ A Tử lời nói, rất nhanh thì biết hắn muốn biết hết thảy. Nguyên lai nhân hoàng bút cũng chia là cấp 9, Tần Ca trong tay chính là cấp 1 nhân hoàng bút, là phẩm cấp kém nhất tồn tại, có lực lượng hết sức có hạn, bất quá vẫn là miễn cưỡng có thể cùng thần văn vị diện câu thông. Về phần thần văn vị diện thì là chính như màu trắng rùa đen nói với Tần Ca như thế, là một cái hoàn toàn do các loại thần văn tạo thành vị diện thế giới. Ở bên trong vị diện này không có sơn hà đại địa, không có hoa cỏ thụ mục, cũng không có cây cỏ cá sâu, chỉ có một cái văn tự. Nhưng những văn tự này đã có sinh mệnh, hơn nữa từng cái văn tự đều có chấn thiên động địa uy lực. Mặt khác thao túng nhân hoàng bút thủ đoạn cũng rất đơn giản, chỉ cần nhân hoàng ấn bên trong ẩn chứa nhân hoàng tử khí quán chú tiến bên trong nhân hoàng bút, liền có thể thao túng nhân hoàng bút câu thông thần văn vị diện, từ thần văn vị diện thu hoạch lực lượng, nhưng có thể thu hoạch cái gì lực lượng vẫn còn cần nhìn Tần Ca có thể cùng thần văn vị diện cái nào tự tiến hành câu thông cùng trao đổi. Còn có chính là nhân hoàng bút thăng cấp vấn đề, Tần Ca chỉ cần đem nhân hoàng bút thu nhập nhân hoàng ấn bên trong ôn dưỡng là được rồi, theo nhân hoàng ấn không ngừng lớn mạnh, nhân hoàng bút cũng sẽ đi theo không ngừng cường đại. Đã ngươi chiếm được nhân hoàng bút, nếu là có cơ duyên lời nói, ngươi thuận tiện cũng thu thập một chút địa hoàng thư cùng thiên hoàng kính đi. Cái này ba món đồ phối hợp lại biết để uy lực của bọn nó tăng gấp bội. Cuối cùng A Tử nói với Tần Ca. Nghe A Tử lời nói, Tần Ca hai mắt sáng lên, lại hỏi thăm về liên quan tới địa hoàng thư cùng thiên hoàng kính sự tình. A Tử cũng không có thừa nước đục thả câu, đưa nàng biết đến sự tình đều nói cho Tần Ca. Nguyên lai tại nhân hoàng cảnh giới phía trên còn có thiên tử, thiên sư, thiên quân, địa hoàng cùng thiên hoàng cái này nằm cái cảnh giới. Tần Ca bây giờ chỉ là hạ vị nhân hoàng cảnh giới tiểu thành. Không cần nói thiên hoàng cảnh giới, liền xem như khoảng cách thiên tử cảnh giới đều kém cách xa vạn dặm đây. Mà địa hoàng thư cùng thiên hoàng kính thì là phân biệt tại địa hoàng cùng thiên hoàng cảnh giới mới có thể có được cùng sử dụng đồ vật. Bây giờ Tần Ca chỉ là nghĩ một hồi cũng là hy vọng xa vời. Cho nên nghe liên quan tới địa hoàng thư cùng thiên hoàng kính sự tình về sau, Tần Ca chỉ là đem chuyện này ghi xuống. Chính như A Tử nói như vậy, nếu là có cơ duyên lời nói tự nhiên không thể bỏ qua, nhưng nếu là không có cơ duyên, lấy Tần Ca cảnh giới bây giờ cũng sẽ không đi cơ cầu, tất cả thuận theo tự nhiên liền tốt. Sau một khắc, Tần Ca trực tiếp đem nhân hoàng ấn kêu gọi ra, thôi động trong đó dựng dục nhân hoàng tử khí chậm rãi tuôn ra, sau đó hướng về nhân hoàng bút quán chú mà đến, chỉ thấy theo một sợi nhân hoàng tử khí quán chú sau khi đi vào, nhân hoàng bút lập tức liền toát ra tia sáng chói mắt. Thấy thế, Tần Ca hai mắt sáng lên, sau đó nắm nhân hoàng bút hướng về phía trước vạch một cái, nhân hoàng bút vạch ra một đường cong tròn trạng dấu vết, nháy mắt sau đó, một cái thời không thông đạo liền trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, tự nhiên là cùng thần văn vị diện câu thông thông đạo. Trông thấy thông đạo đã trải qua mở ra, thần thai trên người Tần Ca cút ngay lập tức tiếp theo hạt tròn tử, bám vào ở tại nhân hoàng bút phía trên, tiếp lấy đã nhìn thấy nhân hoàng bút xuất vào trong thông đạo, tiến nhập bên trong thần văn vị diện. Đây là nhân hoàng bút từ thần văn vị diện tiếp dẫn thu hoạch lực lượng nhất định phải trải qua một cái giai đoạn, mà Tần Ca chi này nhân hoàng bút tại thần văn vị diện cùng văn tự GFG cờ 6 vẩu câu thông, sẽ ảnh hưởng đến nhân hoàng bút sau này có thể tiếp dẫn thu hoạch lực lượng mạnh yếu, cho nên cực kỳ mấu chốt. Thần thai Tần Ca nhìn chằm chằm phía trước thời không thông đạo, trong lòng thế mà bắt đầu khẩn trương lên. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1137, 1, hạ. BUFF nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Thần thai Tần Ca là thật có chút khẩn trương, sở dĩ có thể như vậy tự nhiên là bởi vì hắn lần này tại vạn hải giới cùng tam nhãn nhân hoàng hai lần đại chiến tạo thành, mặc dù kết quả cuối cùng là Tần Ca cười cuối cùng, nhưng là khi hắn không có thu hoạch được vạn hải giới nhân hoàng tặng cho trước đó, Tần Ca thế nhưng là bị hoàn ngược đó a. Cái này tự nhiên là để Tần Ca cảnh giác lên, bởi vì vạn hải giới đã bị thiên nhãn giới chiếm lĩnh 5 vạn năm. Chỉ là bởi vì vẫn không có thể đem vạn hải giới thiên ý lực lượng hoàn toàn thôn phệ, thiên nhãn giới thiên ý cùng tam nhãn nhân hoàng mới không thể triệt để khống chế vạn hải giới, cuối cùng bị Tần Ca chui chỗ trống. Nhưng trừ vạn hải giới bên ngoài, thiên nhãn giới thế nhưng là đã hoàn toàn chinh phục cùng chiếm cứ 7-8 cái cựu phẩm chân thần giới A, mà Tần Ca nếu là tiến nhập như vậy chân thần giới, đây tuyệt đối là đi chịu chết. Chính là bởi vì dạng này, Tần Ca cảm thấy tiếp xuống hắn cần cải biến lộ trình, nguyên bản hắn là hướng phía thiên nhãn giới đi. Đồng thời còn chuẩn bị đem dọc đường từng cái chân thần giới thu lại, hiện tại xem ra đây tuyệt đối là si tâm vọng tưởng, cho nên Tần Ca chuẩn bị muốn đi trở về. Bây giờ Tần Ca chỉ có thể lựa chọn những không có bị đó thiên nhãn giới hoặc là cái khác chân thần giới chiếm lĩnh chân thần giới đi xông xáo, chỉ có dạng này Tần Ca mới có thể có cơ hội chinh phục chiếm cứ dạng này chân thần giới, đồng thời đang cùng thiên nhãn giới có được đủ số lượng chân thần giới thời điểm lại triển khai cùng quyết chiến. Đương nhiên, ở trong quá trình này Tần Ca còn cần lợi dụng tất cả biện pháp tăng lên lực lượng của mình, chỉ là bởi vì bị chân võ giới thiên ý trói buộc, Tần Ca tu vi cảnh giới không thể tăng lên nữa, cho nên Tần Ca chỉ có thể lựa chọn tăng lên thần thai cùng thánh thai lực lượng. Thần thai lực lượng bởi vì có tử vi đế tinh, tham lang tinh, phá quân tinh cùng thất sát tinh lực lượng tầm bổ, cũng không cần Tần Ca hao tâm tổn trí, chỉ phải có đầy đủ thời gian, thần thai lực lượng liền có thể không ngừng lớn mạnh, nhưng là thánh thai lực lượng tăng trưởng liền không như vậy dễ dàng. Tần Ca mặc dù có thể thông qua tinh thần lĩnh vực hấp thu nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo lực lượng cùng chí tôn tiên khí tăng lên thánh thai lực lượng, nhưng phương thức như vậy chỉ có thể để thánh thai tại lúc mới bắt đầu nhất cấp tốc tăng trưởng lực lượng, thời gian càng dài, tăng trưởng lại càng chậm chạp, cho nên Tần Ca cần tìm kiếm lực lượng mới kích thích hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh. Hoàn mỹ thánh thể bây giờ là cảnh giới tiểu thành, muốn đặt chân cảnh giới đại thành cần đạt tới ước ngựa lao nhanh cảnh giới, nhưng Tần Ca hiện tại chỉ có được 200 vạn mã lực, kém thật sự là nhiều lắm. Hiện tại nếu là nhân hoàng bút thật sự có thể từ thần văn trong thế giới thu hoạch được lực lượng, nói không chừng liền có thể kích thích hoàn mỹ thánh thể lớn lên. Giờ này khắc này, nhân hoàng bút hóa thành một vệ sáng xuyên thấu thời không thông đạo, sau một khắc liền xuất hiện ở bên trong thần văn vị diện, cùng A Tử nói một dạng, thần văn vị diện là một cái từ vô cùng vô tận thần văn tạo thành thế giới, ở cái này rộng lớn vô tận trong thế giới khắp nơi đều là từng cái một thần văn khổng lồ, tản ra vô tận uy thế cùng lực lượng. Chỉ thấy nhân hoàng bút bên trên quang mang lóe lên, thần thai Tần Ca phân ra cái kia hạt chậm rãi ngưng tụ, hóa thành Tần Ca bộ dáng, lập tức bắt được nhân hoàng bút, hướng về tứ phương thiên địa nhìn lại, đập vào mắt thấy tự nhiên là các loại các dạng thần văn, Tần Ca nhận biết tự không ít, nhưng càng nhiều hơn chính là không quen biết. Tần Ca phát hiện mình ở vào vị diện này thế giới phía dưới cùng, trên đỉnh đầu khi hắn có vô số thần văn, chỉ bất quá những cái này thần văn đều rất nhỏ, bất quá là to bằng ngón tay, tản mát ra uy thế cùng lực lượng cũng rất yếu ớt, mà càng là hướng lên trên, thần văn tự nhiên càng lớn. Tản mát ra uy thế cùng lực lượng tự nhiên cũng càng lớn. Chậm rãi thôi động lực lượng hướng về phía trên nhất nhìn lại, Tần Ca trông thấy tại cái vị diện này thế giới phía trên nhất cái kia một khu vực thần văn số lượng ít nhất, nhưng từng cái thần văn đều vô cùng to lớn, có thậm chí trực tiếp ngang qua toàn bộ bầu trời, tản ra vô cùng vô tận uy nghiêm và lực lượng. Nhìn lấy những cái này thần văn, Tần Ca tự nhiên là hai mắt tỏa ánh sáng, nếu là có thể dùng nhân hoàng bút cùng phía trên nhất những cái này thần văn câu thông lên, vậy coi như quá sung sướng. Tần Ca cẩn thận nhìn lấy vị diện này thế giới phía trên nhất những thần văn đó, tìm kiếm lấy bản thân nhận biết, phát hiện đao thương kiếm kích, phúc lộc thọ, bảo, giáp, sơn hải, nhật nguyệt, hư không, lôi điện mấy người thần văn đều là hắn nhận biết, còn có một số thần văn là hắn không quen biết, bất quá Tần Ca cũng có thể đoán được đó là cái gì tự, tỉ như có một thần văn rất giống một đầu chân long, không cần đoán Tần Ca đều biết đó là chữ long. Mà đi qua Tần Ca cẩn thận cảm ứng, hắn phát hiện bên trong những thần văn này ẩn chứa lực lượng đều cùng những chữ này có quan hệ, tỉ như kiếm trong chữ ẩn chứa chính là vô cùng vô tận kiếm khí lực lượng, mà giáp tự bên trong ẩn chứa lại là cường hãn kinh khủng lực lượng phòng ngự. Đến cùng nên chọn cái nào chữ đâu, ai, trong xử nữ lựa chọn khó khăn chứng lại trọng phạm. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Ngay tại lúc Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, một thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai, ngươi cũng phải có chút mặt mũi, chỉ bằng ngươi tu vi của tiểu tử này còn muốn tuyển chọn mặt, cũng không sợ đem ngươi chống. Ai tại đánh giấm Tần Ca sau khi nghe lập tức quát lớn. Theo Tần Ca dứt lời dưới, cái thanh âm kia lập tức nói tiếp, là Lao Phu thả. Mẹ nó, tiểu tử ngươi dám âm Lao Phu. Lần này Tần Ca rốt cuộc tìm được là người nào nói chuyện, nguyên lai lại là một cái chỉ có to bằng móng tay một tự, mà nghe cái này tự xưng lão phu nói một cái lời nói, Tần Ca bĩu môi, tiếp tục hướng phía trên nhất những thần văn đó nhìn lại. Ta nói tiểu tử ngươi cũng đừng nhìn, ngươi không có khả năng thu hoạch được bọn hắn thừa nhận. Vừa nhìn thấy Tần Ca lại hướng phía trên nhất thần văn nhìn lại, nói lần nữa. Nghe một lời nói, Tần Ca tự nhiên phi thường khó chịu. Hắn xoáy như vậy làm sao có thể không được chứ, thế là trực tiếp nắm chặt nhân hoàng bút liền hướng về phía trước hư không viết, đem chọn chúng thần văn viết ra, đây là cùng thần văn câu thông duy nhất phương thức. Nếu như Tần Ca có thể viết ra hắn chọn chúng thần văn, như vậy thì nói rõ hắn thu được cái kia thần văn tán thành, như vậy từ nay về sau Tần Ca liền có thể thông qua nhân hoàng bút cùng cái này thần văn câu thông, từ nơi này thần văn trên người thu hoạch được lực lượng, trái lại, Tần Ca nếu là không viết ra được đến, tự nhiên là không có đạt được tán thành. Tần Ca lựa chọn thần văn là bảo, tên như ý nghĩa, cái này thần văn đại biểu cho vô cùng vô tận tài phú cùng bảo vật, chỉ cần thu được cái này thần văn lực lượng, Tần Ca sẽ có được lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bảo vật, đây quả thực thực sự là quá mỹ diệu. Nhưng mà để Tần Ca mắt trợn tròn chính là hắn nắm nhân hoàng bút liên tục viết nhiều lần thế mà đều không viết ra được tới này cái bảo tự, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, sau đó lại lựa chọn xoáy tự thần văn, nếu là chiếm được cái chữ này thừa nhận, hắn khẳng định càng ngày sẽ càng xoáy. Không có đạo lý nha, ta xoáy như vậy làm sao biết không bị tán thành đâu, Tần Ca mười phần im lặng nói ra. Nguyên lai Tần Ca vẫn là không có biện pháp viết ra xoáy tự, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ từ bỏ. Sau đó Tần Ca từ phía trên nhất cái kia một khu vực bắt đầu không ngừng hướng phía dưới, cũng không biết thử bao nhiêu cái thần văn, nhưng chính là không có một cái có thể viết ra. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1138, Thánh Thai Biến, Thượng. B.U.F.F. Nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Tần Ca bướng bỉnh sức lực lại nổi lên, hắn liền không tin mình xoáy như vậy cay sao đáng yêu làm sao có thể một chữ cũng không viết ra được đến đâu. Nhưng mà sự thật chính là tàn khốc như vậy, từ trên xuống dưới vô số thần văn đều bị Tần Ca mô phỏng qua một lần, lại không có một cái nào có thể viết ra. Tiếp tục nha, làm sao dừng lại. Tại Tần Ca lúc ngừng lại, Nhất Tự nói với Tần Ca. Tần Ca nghe Nhất Tự lời nói, trợn trắng mắt. Hắn đã đem thần văn vị diện tất cả thần văn đều mô phỏng qua một lần, nhưng chính là không có một cái có thể viết ra, tự nhiên cũng liền dừng lại, lại không nghĩ rằng còn bị cái này Nhất Tự đùa giỡn trào phúng, trong lòng tự nhiên phi thường khó chịu. Tiếp tục cái giám. Ngươi không nhìn thấy ta đều viết qua a? Tần Ca tức giận nói với Nhất Tự. Nghe Tần Ca lời nói, Nhất Tự lập tức liền không muốn, lớn tiếng hướng Tần Ca quát mắng lên, danh con, ngươi mắt mù a, lão phu liền ở trước mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Ngươi vẫn là thôi đi. Tần Ca nghe Nhất Tự lời nói, lắc đầu nói ra. Tần Ca chỉ có một lần tiến vào thần văn vị diện cơ hội, hơn nữa lựa chọn thần văn cơ hội cũng chỉ có một lần, cho nên Tần Ca tự nhiên phải biết quý trọng cơ hội này, tranh thủ mô phỏng kế tiếp thực lực cường đại thần văn, mà cái này chỉ có to bằng móng tay Nhất Tự căn bản chính là cực kỳ yếu ớt được không. Nhất Tự nghe Tần Ca lời nói, lập tức nổi trận lôi đình, bay đến Tần Ca trước mặt, hướng về Tần Ca giống to, ngươi cái này danh con. Lão Phu còn không có ghét bỏ ngươi đây, ngươi lại dám ghét bỏ Lão Phu tốt, Lão Phu liền để ngươi biết rõ ai là thần văn chi chủ. Dứt lời, chỉ thấy nguyên bản chỉ có to bằng móng tay Nhất Tự cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt chính là trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, vẫn như cũ không ngừng, tiếp tục điên cuồng tăng vọt, đồng thời không chỉ là chiều dài tại tăng vọt, cái này Nhất Tự đường kính đã ở không ngừng biến lớn, đem mặt khác thần văn đều cho xa lánh mở. Tần Ca trợn mắt hốc mồm nhìn lấy không ngừng trở nên lớn Nhất Tự. Trong đầu quanh quẩn chỉ có thần văn chi chủ bốn chữ, trong lòng âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ cái này một thật là thần văn vị diện chi chủ sao? Nguyên bản Tần Ca còn có chút không tin, nhưng là theo Nhất Tự không ngừng tăng vọt, từ Nhất Tự phía trên thả ra uy áp cùng lực lượng lại là ngày càng mạnh mẽ, không chỉ có đem mặt khắc thần văn xa lánh mở, thậm chí lực lượng của nó cũng bắt đầu ảnh hưởng toàn bộ thần văn vị diện, khiến cho hư không chấn động nhăn nhó. Một màn này để Tần Ca tin tưởng cái này hắn coi thường nhất tự thật là thần văn vị diện chi chủ, nhất là làm Tần Ca trông thấy theo nhất tự không ngừng tăng vọt, cái khác thần văn trên đều có một chỗ toát ra tia sáng chói mắt, mà những địa phương này rõ ràng đều là nhất tự, có thần văn chỉ có một chỗ, có thần văn thậm chí có hết mấy chỗ. Cái này khiến Tần Ca hai mắt tinh quang lấp lóe, giờ này khắc này hắn mới nhìn rõ ràng nguyên lai bất kể là hắn nhận biết cùng vẫn là không quen biết thần văn thế mà đều cùng nhất tự có quan hệ. Mặc dù không có khả năng nói toàn bộ đều là nhất tự diễn hóa mà ra, nhưng cũng toàn bộ đều theo nhất tự có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Danh con, ngươi còn không mau quỳ xuống hát chính phủ. Nhất tự hướng Tần Ca giống to. Lúc này nhất tự đã trải qua tăng vọt đến đụng chạm tới toàn bộ thần văn vị diện bầu trời trên đỉnh, từ trên người nó tản mát ra vô cùng vô tận uy áp cùng lực lượng, cái khắc thần văn đang khôi phục bản thể nhất tự trước mặt nhất định chính là sâu kiến đồng dạng, căn bản không thể so sánh nổi. Nhất tự giống như là thần văn vị diện duy nhất vĩnh hằng. Nghe nhất tự lời nói, Tần Ca trực tiếp nhào vào nhất tự phía dưới cùng, hai tay ôm nhất tự thân thể, lớn tiếng hát nói, cứ như vậy bị ngươi chinh phục, uống xong ngươi nấp ký độc. Ngừng. Ngừng. Ngừng. Hát thực sự là thật khó nghe. Nhất tự nghe Tần Ca hát chinh phục trực tiếp giống to. Sau một khắc, nhất tự thân thể nhoáng một cái, trực tiếp khôi phục nguyên bản to bằng móng tay, lần nữa bay đến trước mặt Tần Ca. Giống như là một cái thắng lợi gà trống một dạng tại Tần Ca tới trước mặt hồi bay lên, cái kia đắc ý bộ dáng so Tần Ca đều muốn cần ăn đòn rất nhiều. Tần Ca tự nhiên không thấy nhất tự đắc ý, nắm nhân hoàng bút, thừa dịp nhất tự còn tại đắc ý liền trong hư không vẽ quét ngang. Sau một khắc, một cái nhàn nhạt nhất tự xuất hiện ở trước mặt Tần Ca, lập tức liền để Tần Ca cuồng hỉ bắt đầu. Ha ha, xong rồi. Ta quả nhiên là đẹp trai nhất ta. Tần Ca nhìn về phía trước hư không xuất hiện nhất tự, cười lớn nói. Nháy mắt sau đó, cái kia nhàn nhạt nhất tự xông về Tần Ca trong tay nhân hoàng bút, trong chớp mắt liền sáp nhập vào đi vào, kể từ đó, Tần Ca ở bên trong Cửu Thiên vị diện liền có thể thông qua nhân hoàng bút cùng thần văn vị diện bên trong nhất tự tiến hành câu thông, từ đó thu hoạch được nhất tự lực lượng. Nghe Tần Ca lời nói, nhất tự nhẹ bỗng bay đến Tần Ca trước mặt, hướng về Tần Ca nói, ngươi không phải chướng mắt Lao Phu sao, làm sao còn phải hướng Lao Phu mượn lực. Ngài nói lời này liền không có ý nghĩa, ta muốn là biết ngài là thần văn chi chủ. Nào dám chướng mắt ngài a? Lại nói, ngài đây cũng không phải là coi trọng ta nha. Tần Ca nghe nhất tự lời nói, cười đùa tí từng nói. Nếu như không phải nhất tự nguyện ý, Tần Ca căn bản không có khả năng đem mô phỏng xuống tới, từ đó để Tần Ca có thể từ nhất tự trên người mượn tới lực lượng, cho nên Tần Ca biết nhất tự cũng là coi trọng hắn. Nhất tự nghe Tần Ca lời nói, cười hắc hắc, sau đó nói với Tần Ca, ta thần văn vị diện lực lượng cũng không phải tốt như vậy mượn, tương lai ta thần văn vị diện nếu là có nguy nan. Lần này nhân quả ngươi thế nhưng là trả lại. Có vay có trả, đây là thiên lý, ta xoáy như vậy tự nhiên là rõ ràng. Tần Ca nghe nhất tự lời nói, nhẹ nói. Tại thiên địa này ở giữa trừ Cửu Thiên vị diện, Chân Long vị diện, Phượng Hoàng vị diện, Chân Phật vị diện cùng Thần Văn vị diện bên ngoài, tự nhiên còn có cái khác rất nhiều vị FLMZTNTN diện, mà chính là ở bên trong Cửu Thiên vị diện cũng sẽ không dừng lại Tần Ca một cái nhân hoàng, tự nhiên cũng liền không phải hắn một người nắm giữ nhân hoàng bút. Cho nên có thể đủ từ thần văn vị diện bên trong mượn lực cũng khẳng định cũng sẽ không chỉ có Tần Ca một cái, nhưng mặc kệ đều có ai, bọn hắn từ thần văn vị diện mượn lực, tương lai nếu thật là thần văn vị diện có nguy nan, bọn hắn tự nhiên là muốn xuất lực. Ngươi rõ ràng liền tốt, đi, ngươi có thể đi về. Nhất tự nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nói. Dứt lời, chỉ thấy một cỗ quần quận lực lượng trực tiếp rơi vào Tần Ca trên người, đem Tần Ca đẩy ra thần văn vị diện, hồi Cửu Thiên vị diện vạn hải giới đi. Mà liên tại Tần Ca biến mất không thấy gì nữa về sau, bên trong thần văn vị diện vô tận thần văn toàn bộ đều tụ tập ở nhất tự chung quanh, bên trong một cái thân thể trọn vẹn chiếm cứ nửa cái bầu trời chân long hình thần văn hướng nhất tự hỏi nói, tôn chủ, ngài tại sao phải chọn hắn đâu? Cái khác thần văn nghe lời này cũng là nhao nhao phụ họa, phải biết nhất tự thế nhưng là toàn bộ thần văn vị diện chi chủ, dị vãng chưa từng có mượn lực cho bất kỳ người nào, hôm nay thế mà khai thiên hoang lựa chọn Tần Ca, cái này khiến cái khác thần văn đều phi thường không hiểu. Bởi vì hắn so với ai khác đều tiện. Nhất tự chậm rãi nói ra. Nghe lý do này, cái khác thần văn đều phát mộng rồi, cái này tính là cái gì lý do? Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1139, Thánh Thai Biến, hạ. B.U.F.F. Nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Tất cả thần văn đều không để ý hiểu nhất tự nói lý do này là có ý gì, cả đám đều nhìn lấy nhất tự, chờ đợi lấy nhất tự giải thích. Người trí tiện là vô địch ha. Nhất tự chậm rãi nói ra. Nghe nhất tự giải thích, cái khác thần văn lập tức vì đó cười ngất, tuyệt đối không nghĩ tới Nhất Tự lựa chọn Tần Ca lý do thì ra là như vậy, nhưng Nhất Tự nếu đã trải qua lựa chọn Tần Ca, chuyện này liền đã không có cách nào lại sửa lại, bọn chúng chỉ có thể cảm thán Tần Ca vận khí thật sự là quá tốt rồi. Tần Ca tự nhiên là không biết Nhất Tự cùng cái khác thần văn quan hệ, hắn sẽ chỉ coi là dùng Nhân Hoàng bút cùng Nhất Tự trao đổi về sau, sau này cũng chỉ có thể từ trên người Nhất Tự mượn lực, nhưng Nhất Tự thế nhưng là toàn bộ thần văn vị diện chi chủ, toàn bộ vị diện từng cái thần văn trên đều có Nhất Tự hóa thân, cho nên cái này cũng mang ý nghĩa Tần Ca không chỉ có thể từ trên người Nhất Tự mượn lực, đồng thời cũng có thể từ cái khác bất kỳ một cái nào thần văn bên trên mượn lực. Cựu thiên vị diện nhất phẩm chân thần giới bên trong Tần Ca tinh thần lĩnh vực, theo một cái thời không thông đạo xuất hiện về sau, thần thai Tần Ca phân thân nắm Nhân Hoàng bút chạy ra khỏi thời không thông đạo, xuất hiện ở tinh thần trong lĩnh vực. Thấy thế, thần thai Tần Ca tâm niệm vừa động liền đem phân thân thu hồi, sau đó đem Nhân Hoàng bút thu hồi, cùng A Tử cáo biệt về sau liền về tới Vạn Hải giới Vạn Hải cung bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện bắt đầu. Tâm niệm vừa động, Tần Ca gọi ra Nhân Hoàng bút, thôi động Nhân Hoàng ấn bên trong Nhân Hoàng tử khí quán chú đi vào, sau một khắc, chỉ thấy Nhân Hoàng bút quang mang chớp nhấp nháy, tại Tần Ca trước mặt viết bắt đầu, chỉ thấy từng cái tất cả lớn nhỏ nhất tự cấp tốc xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, hướng về Tần Ca các vị trí cơ thể sáp nhập vào đi vào. Tần Ca tập trung tất cả tinh thần quan sát đến từng cái tiến vào trong cơ thể mình nhất tự, phát hiện cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ nhất tự tiến vào thân thể của hắn về sau liền cấp tốc tiến nhập bên trong thân thể hắn một khỏa bên trong hạt, dựng thẳng lập ở trong đó, giống như là chống đỡ thiên địa trụ trời đồng dạng. Sau đó tại sáp nhập vào nhất tự sau bên trong hạt, một cỗ lực lượng chống rông xuất hiện, tràn ngập ở nơi này khỏa bên trong hạt, khiến cho viên này hạt lực lượng cấp tốc tăng vọt, cái này khiến Tần Ca lập tức liền mừng như điên. Ý nghĩ của hắn quả nhiên là có tác dụng đó à. Chỉ là Tần Ca bây giờ lực lượng trong cơ thể thế nhưng là có 4.000, 5.000 tỷ à. Nói cách khác Tần Ca cần viết 4.000, 5.000 tỷ cái nhất tự mới được. Thế là Tần Ca tiếp tục thôi động Nhân Hoàng tử khí hướng Nhân Hoàng bút quán chú mà đến. Không ngừng viết, thật sự là viết hoa mắt vắng đầu, thiên hôn địa ám à. Đợi đến Tần Ca dùng Nhân Hoàng bút viết ra 4.000, 5.000 tỷ cái nhất tự lúc sau đã là 3 tháng sau đó. Giờ này khắc này. Tần Ca thể nội từng cái hạt bên trong đều có một cái dựng thẳng nhất tự, chống đỡ lấy Tần Ca từng cái hạt, phóng thích ra sức mạnh vô cùng vô tận. Tần Ca chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể bao giờ cũng đều ở tăng vọt, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng, mà theo từng cái hạt bên trong nhất tự không ngừng từ thần văn vị diện mượn lực, Tần Ca sức mạnh thân thể cấp tốc bành trướng, khi đạt tới thánh thai cực hạn chịu đựng thời điểm tự nhiên là lại lần nữa xảy ra tách ra. Đây là Tần Ca từ khi ngưng tụ thành thánh thai về sau tiến hành lần thứ nhất tách ra, chỉ thấy theo lần này tách ra, Tần Ca trong cơ thể hạt từ nguyên bản 5.000 tỷ trực tiếp biến thành 10 tỷ tỷ, bất quá để Tần Ca hết ý là theo từng cái hạt tách ra, hạt bên trong nhất tự cũng đi theo tách ra. Có thể hù chết bản bảo bảo. Tần Ca một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng nói ra. Vì có thể đem từng cái hạt bên trong đều dung nhập nhất tự, Tần Ca thế nhưng là mệt đều muốn hụt máu. Hắn thật đúng là lo lắng tách ra về sau lại muốn đến một lần, lại không nghĩ rằng nhất tự cũng đi theo tách ra, Tần Ca tâm lập tức liền buông lòng xuống. Bất quá liền sau đó một khắc, một cỗ ký ức đống nhiên trống rỗng xuất hiện ở tại Tần Ca trong óc, để Tần Ca lại là một trận hoa mắt vắng đầu, qua rất lâu mới khôi phục. Sau đó Tần Ca vội vàng xem xét đó là cái gì ký ức. Thánh thai cửu biến, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Nguyên lai xuất hiện ở Tần Ca trí nhớ trong đầu lại là liên quan tới tu luyện như thế nào thánh thai phương pháp. Tên là Thánh Thai Cửu Biến, là bởi vì Tần Ca Thánh Thai tiến hành một lần tách ra mới đưa cỗ này ký ức kích phát ra, mà những ký ức này nguyên bản là tồn tại ở bên trong Tạo Hóa Thiên Kinh, nếu như Tần Ca không thể để Thánh Thai sinh ra tách ra, những ký ức này là sẽ không xuất hiện. Tần Ca sau đó phát hiện Tạo Hóa Thiên Kinh cùng Thánh Thai Cửu Biến kết hợp lại tu luyện sẽ tăng lên cực lớn hoàn mỹ thánh thể thuế biến tốc độ, cái này khiến Tần Ca cuồng hỉ không thôi, phải biết trước lúc này Tần Ca căn bản không biết nên tu luyện như thế nào Thánh Thai. Chỉ là tu luyện Tạo Hóa Thiên Kinh tác dụng thật sự là quá yếu ớt. Nguyên bản Tần Ca còn tưởng rằng Tạo Hóa Thiên Kinh không còn tác dụng gì nữa, nhưng là bây giờ xem ra cái này Tạo Hóa Thiên Kinh vẫn rất có chỗ dùng a. Tâm niệm vừa động, Tần Ca chậm rãi vận chuyển Tạo Hóa Thiên Kinh cùng Thánh Thai Cựu Biến phương pháp tu luyện, đem tràn vào tử phủ bên trong nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo lực lượng cùng chí tôn tiên khí cấp tốc luyện hóa, quan chú tiến bên trong thân thể từng cái bên trong hạt. Quả nhiên hữu dụng a. Tần Ca ngạc nhiên nói ra. Chỉ là hơi tu luyện một chút, Tần Ca liền phát hiện từng cái hạt lực lượng tăng trưởng không ít, mà trước lúc này Tần Ca thế nhưng là cố gắng thời gian rất lâu cũng sẽ không có dạng này tiến bộ a. Mặt khác lại phối hợp thêm nhất tự lực lượng, Tần Ca trong thân thể từng cái hạt lực lượng tốc độ tăng trưởng thật sự là nhanh để Tần Ca hết sức hài lòng. Tần Ca cẩn thận cảm ứng một chút, cơ hồ mỗi một khắc chung hắn đều có thể tăng lên nhất mã chi lực, cái này nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi a. Đi qua phía trước tách ra, Tần Ca sức mạnh thân thể lần nữa tăng vọt 100 vạn mã lực, bây giờ đã là 300 vạn mã lực, mặc dù nói khoảng cách rước ngựa lao nhanh chi lực còn kém rất xa, nhưng một khắc đồng hồ tăng lên nhất mã lực tốc độ đã trải qua rất nhanh a, để Tần Ca thấy được đại đại hy vọng. Có thánh thai cửu biến, có phải hay không là cũng có thần thai cửu biến đâu? Tần Ca vừa tu luyện, một bên nhẹ giọng tự nói. Lần này bởi vì từ thần văn vị diện mượn lực mà ngoài ý muốn mở ra thánh thai cửu biến, khiến cho Tần Ca sức mạnh thân thể tăng trưởng ra tốc rất nhiều, cái này khiến Tần Ca không khỏi nghĩ đến thần thai, đã có thánh thai cửu biến, như vậy tất nhiên cũng là có thần thai cửu biến đó a, dù sao thánh thai cùng thần thai đều là bởi vì tạo hóa thiên kinh ngưng tụ ra. Chỉ bất quá Tần Ca cũng không có gấp đi nghiệm chứng chuyện này, dù sao thần thai có tử vi đế tinh, tham lang tinh, phá quân tinh cùng thất sát tinh lực lượng quán trú, lực lượng tăng lên đã trải qua rất nhanh. Đợi đến thần thai đạt tới cực hạn tiến hành lần thứ nhất tách ra thời điểm, Tần Ca tin tưởng tự nhiên sẽ có thần thai cựu biến xuất hiện. Thế là Tần Ca liền ở trong Vạn Hải Cung an tâm tu luyện xuống tới, đồng thời tại trong lúc này, Tần Ca còn thông qua hắn tinh thần lĩnh vực đem chân võ giới bên trong những đặt chân đó hiển thánh cảnh sơ kỳ đều đưa đến Vạn Hải giới, để bọn hắn truyền giáo thu thập tín ngưỡng lực lượng để thăng tu vi. Đương nhiên, đang bế quan tu luyện đồng thời Tần Ca đã ở lần lượt tiến vào tạo hóa ngọc điệp bên trong tinh đồ nghiên cứu một chút một lần muốn đi đâu một cái chân thần giới sự tình. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1140, Võ Chi Chân Lý. B.U.F.F. Nguyệt Phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Trước đó đã nói qua, Tần Ca từ chân võ giới xuất phát là hướng về thiên nhãn giới mà đến, nhưng đi vào vạn hải giới về sau. Tần Ca phát hiện thiên nhãn giới những cái kia xung quanh chân thần giới khả năng đã trải qua triệt để rơi vào thiên nhãn giới trong tay, kể từ đó, Tần Ca lại hướng những chân thần đó giới đi rất có thể chính là tự tìm đường chết. Cho nên Tần Ca quyết định cải biến lộ tuyến, chuẩn bị rời bỏ thiên nhãn giới phương hướng, hướng hướng khác tiến lên, đi trước tìm kiếm những không có bị đó thiên nhãn giới hoặc là cái khác chân thần giới chinh phục chiếm cứ chân thần giới, dạng này mới có hy vọng cấp tốc lớn mạnh chân võ giới. Trải qua một đoạn thời gian sàng chọn về sau, Tần Ca rốt cục đã chọn một cái tên là Tam Sơn giới chân thần giới, cái này Tam Sơn giới tại chân võ giới một phương hướng khác bên trên, khoảng cách chân võ giới muốn so phi tinh giới còn muốn xa xôi một chút, lúc trước Tần Ca đã từng chú ý tới Tam Sơn giới, chỉ là bởi vì nó không ở thông hướng con đường của thiên nhãn giới bên trên, cho nên Tần Ca mới không có lựa chọn đi Tam Sơn giới. Bây giờ Tần Ca phải cải biến lộ tuyến, Tam Sơn giới tự nhiên là xem như Tần Ca lựa chọn hàng đầu. Chỉ là Tần Ca cũng không biết Tam Sơn giới có phải hay không là cũng bị cái khác chân thần giới chinh phục cùng chiếm cứ, chuyến này vẫn là tràn đầy không biết. Đương nhiên, mặc kệ Tần Ca lựa chọn là cái nào chân thần giới, hắn hiện tại cũng cần rời đi Vạn Hải giới, chân võ giới, sau đó từ chân võ giới lại tiến về cái khác chân thần giới. Thế là tại Vạn Hải giới bế quan một năm, tại sức mạnh thân thể đạt đến 400 vạn mã lực thời điểm, Tần Ca rốt cục rời đi Vạn Hải giới, hướng chân võ giới bay đi. Mà bởi vì Vạn Hải giới cùng chân võ giới ở giữa còn cách một cái phi tinh giới, Tần Ca muốn trở lại chân võ giới thời gian tốn hao tự nhiên càng nhiều, trọn vẹn dùng 7 năm. Ở nơi này thời gian 7 năm bên trong, Tần Ca vẫn luôn ở trong Nhật Nguyệt Thần Toa cố gắng tu luyện, kết hợp tạo hóa thiên kinh cùng thánh thai cựu biến phương pháp tu luyện, Tần Ca sức mạnh thân thể mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên, chỉ là tiền kỳ tăng lên vẫn rất nhanh, nhưng càng là về sau tăng lên lại càng chậm, đợi đến Tần Ca trở lại chân võ giới thời điểm, Tần Ca sức mạnh thân thể mới chỉ có 800 vạn mã lực. Đương nhiên, thành tựu như thế đã để Tần Ca rất hài lòng, nếu là không có thánh thai cựu biến xuất hiện, Tần Ca hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có 300 vạn mã lực, nhưng bây giờ chỉ dùng thời gian 7 năm liền có thể có được 800 vạn mã lực, tốc độ tăng lên như vậy đã trải qua phi thường khủng bố, đồng thời khoảng cách rước ngựa lao nhanh cảnh giới cũng càng ngày càng gần. Nhật Nguyệt Thần Toa quang mang lóe lên liền xuyên việt chân võ giới giới bích, xuất hiện ở chân võ giới đại lục phía trên. Ngay tại lúc Tần Ca giáng lâm tại chân võ giới trên đại lục trong nháy mắt, một cỗ quần quận thiên ý lực lượng đống nhiên bao gồm Nhật Nguyệt Thần Toa, cái này khiến Tần Ca trong lòng run lên, thật sâu để phòng rồi lên. Tần Ca đã sớm đã từng hoài nghi tới chân võ giới thiên ý về sau có thể hay không động thủ với hắn, dù sao chân võ giới theo đuổi chỉ là lực lượng, là mục đích của hắn đạt đến hoặc là Tần Ca đối với hắn thời điểm vô dụng, chân võ giới thiên ý rất có thể liền sẽ đem Tần Ca bỏ qua. Chỉ bất quá Tần Ca mặc dù đề phòng, lại không có bất kỳ cái gì phản kích cử động, nơi này là chân võ giới, động thủ là chân võ giới thiên ý, cho dù là Tần Ca hiện tại có 800 vạn mã lực, có thể khống chế chân võ giới, phi tinh giới cùng vạn hải giới 1/3 lực lượng, nhưng vẫn cũ không phải chân võ giới thiên ý đối thủ. Bây giờ lấy Tần Ca lực lượng, Đối mặt một cái bình thường cựu phẩm chân thần giới thiên ý, Tần Ca vẫn có gọi nhịp dũng khí, nhưng bây giờ chân võ giới thiên ý nắm giữ là ba cái chân thần giới lực lượng, Tần Ca lại là liền phản kích hứng thú cũng không có. Tùy ý thiên ý lực lượng bao gồm Nhật Nguyệt thần toa, sau một khắc, Tần Ca đã nhìn thấy Nhật Nguyệt thần toa xuất hiện ở một cái trong sạch như tuyết bên trong không gian bao la, mà ở trong cái không gian này tâm ngồi xếp bằng một người, chính là áo trắng mặt lạnh chân võ giới thiên ý. Thấy thế, F3 luật Tần Ca thu hồi Nhật Nguyệt thần toa, bay đến chân võ giới thiên ý trước mặt, cười đùa tí từng hướng chân võ giới thiên ý hỏi nói: "Đại ca, ngài tìm tiểu đệ tới nơi này có chuyện gì phân phó nha? Ngài yên tâm, chỉ cần là ngài chuyện phân phó liền xem như sông pha khói lửa, ta cũng không chối từ. Tên ta là Võ, ngươi có thể trực tiếp xưng hô ta." Chân võ giới thiên ý nghe Tần Ca lời nói, mười phần lạnh lùng bình tĩnh nói. Nghe vậy, Tần Ca bĩu môi, lập tức nói nói: "Tốt ta, Võ, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Giới này tên là chân võ giới, ngươi có biết ý gì? Võ không có trả lời Tần Ca vấn đề, mà là bình tĩnh hướng Tần Ca hỏi ngược. Nghe Võ lời nói, Tần Ca nhíu nhíu mày, hắn thật đúng là vẫn luôn không có suy nghĩ qua cái này chân thần giới tại sao phải gọi chân võ giới. Phải biết phi tinh giới là bởi vì phương thức tu luyện là ngưng tụ mệnh tinh, câu thông nhật nguyệt tinh thần lực lượng mà mệnh danh, vạn hải giới là bởi vì trong đó đều là tất cả lớn nhỏ bao la mà mệnh danh, nhưng chân võ giới là bởi vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi danh tự nha? Tần Ca có chút đùa giỡn hướng Võ hỏi. Võ nghe Tần Ca lời nói, trên mặt không có một chút ý cười, chỉ là bình tĩnh lắc đầu, sau đó nói với Tần Ca: "Chân võ giới dùng võ lập đạo, bất kỳ cái gì một loại thần thông bí thuật đều có võ đạo cái bóng, còn có hoàn chỉnh võ đạo pháp tắc. Trước đó đã nói qua, bởi vì chân võ giới là cựu phẩm chân thần giới, cho nên chân võ giới thiên địa đại đạo là không hoàn chỉnh. Lúc đầu Tần Ca coi là chân võ giới 3000 thiên địa đại đạo đều là không hoàn chỉnh, nhưng bây giờ nghe nói võ đạo pháp tắc lại là hoàn chỉnh, thật đúng là để Tần Ca có chút ngoài ý muốn. Cho nên nghe Võ lời nói về sau, Tần Ca lập tức thôi động nhân hoàng ấn quan sát toàn bộ chân võ giới, bất kể là chân võ giới bên trong 3000 hư thần giới vẫn là chân võ giới bản thân, Tần Ca trong trong ngoài ngoài đều thấy một lần, rốt cục vững tin Võ nói không sai, chân võ giới bên trong duy nhất hoàn chỉnh đại đạo chính là võ đạo pháp tắc. Chỉ bất quá chuyện này mặc dù để Tần Ca có chút ngoài ý muốn, nhưng Tần Ca cũng không có để ý, phải biết hắn huyết liên ma chủng thế nhưng là nắm giữ 3000 đại đạo pháp tắc đó à. Chỉ là một cái võ đạo pháp tắc tự nhiên không cách nào làm cho Tần Ca cảm thấy hứng thú. "Võ, ngươi liền thống khoái một chút thôi, nói nhiều như vậy ta đều còn không biết ngươi muốn nói gì thế." Tần Ca nói với Võ. Nghe vậy, Võ đưa tay hướng về phía trước một chút, lập tức, một cái đường kính chừng một trượng trong suốt viên cầu xuất hiện ở trước mặt Tần Ca, mà ở cái này bên trong viên cầu lại là có từng cái chỉ có to bằng móng tay Võ, đang ở diễn lại các loại võ kỹ. Đây là khi nhìn thấy trong suốt viên cầu bên trong từng cái vi hình võ diễn luyện võ kỹ thời điểm, Tần Ca trong nháy mắt liền bị hấp dẫn, vội vàng hướng Võ hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Võ thản nhiên nói: "Đây là ta lĩnh hội vô tận võ đạo ngưng tụ võ chi chân lý, ngươi bây giờ đã có tư cách truyền thừa." Võ chi chân lý. Nghe được bốn chữ này, Tần Ca trong lòng hơi động, nhìn về phía trước trong suốt viên cầu bên trong từng cái tiểu nhân, lập tức liền đã tuôn ra vô tận dục vọng, cấp thiết muốn đem trong này tất cả võ đạo chân lý truyền thừa tới tay. Nhưng mà Tần Ca cuối cùng vẫn cắn răng chế trụ dục vọng trong lòng, đem ánh mắt nhìn về phía Võ, đem tâm tình bình phục về sau, bình tĩnh hướng Võ hỏi nói: "Ta muốn biết ngươi đến cùng muốn cái gì?" Nghe vậy, Võ trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng nhìn Tần Ca, bầu không khí trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1141, một tay che trời, thượng. BUFF nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo thư viện nhé. Tần Ca bây giờ đối với Võ có rất lớn cảnh giác, phi thường không tin Võ biết vô duyên vô cố liền đem võ đạo chân lý truyền thừa cho hắn, cảm thấy Võ nhất định là muốn hắn nỗ lực điều kiện gì, cho nên trực tiếp liền hỏi lên. Võ nghe Tần Ca lời nói lại trầm mặc, chỉ là lẳng lặng nhìn Tần Ca, thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, nói với Võ: "Vũ ca, ngươi dạng này không nói lời nào coi như để bầu không khí trở nên lung túng nha." Nghe vậy, Võ rốt cục thu hồi nhìn chằm chằm Tần Ca ánh mắt, có chút cúi đầu. Sau đó nói với Tần Ca: "Ta sở cầu vẫn luôn là lực lượng cực hạn." Nghe lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, điểm này hắn đã sớm biết, chỉ là đó cũng không phải Tần Ca câu trả lời mong muốn. Tần Ca trong lòng lo lắng nhất chính là theo Võ không ngừng lớn mạnh, nên có một ngày hắn không thể vì Võ mang đến chỗ tốt thời điểm, Võ hội đem hắn bỏ qua, thậm chí là hủy diệt. "Vũ ca, chúng ta cũng đừng vòng vo, ngươi liền nói tương lai nếu là có một ngày ta không thể vì ngươi mang đến chỗ tốt rồi, ngươi biết làm sao đối với ta đi." Tần Ca không thèm đếm xỉa hướng Võ hỏi. Tần Ca lo lắng cũng không phải là dư thừa, hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng những chuyện này, mặc dù hắn là nhân hoàng, có được nhân hoàng ấn, có thể thao túng võ 1/3 lực lượng, nhưng nhân hoàng ấn thế nhưng là võ ngưng tụ ra, cho nên cái này nhân hoàng ấn đối với Tần Ca mà nói không chỉ có là thần binh lợi khí, cũng là bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn nổ vỡ nát. Nghe Tần Ca lời nói, Vũ bình tĩnh nhìn lấy Tần Ca, thản nhiên nói, xem ra ngươi còn chưa rõ cái gì là nhân hoàng chính quả, càng không biết nhân hoàng chính quả ý nghĩa là cái gì. Tần Ca nghe võ lời nói lập tức lại hồ đồ, bọn hắn bây giờ nói thế nhưng là Tần Ca nếu là tương lai không cách nào là võ mang đến chỗ tốt thời điểm, võ hội đối với Tần Ca như thế nào vấn đề, kết quả võ thế mà đem lời để chuyển rời đến nhân hoàng chính quả đi lên. Vũ ca, lời này của ngươi là có ý gì? Tần Ca một mặt ngậm quyền hướng võ hỏi. Nhìn lấy Tần Ca một mặt dáng vẻ nghi hoặc, võ nhàn nhạt mở miệng nói ra, chắc hẳn ngươi đã biết nhân hoàng chính quả phía trên còn có thiên tử, thiên sư, thiên quân, địa hoàng cùng thiên hoàng cái này 5 cái cấp độ, nhưng ngươi biết cái này 5 cái cấp độ đại biểu ý nghĩa sao? Nghe võ lời nói, Tần Ca khẽ gật đầu một cái, hắn đúng là đã biết rồi nhân hoàng phía trên còn có 5 cái cảnh giới, nhưng Tần Ca xưa nay không biết cái này 5 cái cảnh giới đại biểu cái gì, cũng chưa từng có đi tìm kiếm qua, bây giờ gặp võ nói ra, thế là liền cẩn thận lắng nghe. Võ sau đó liền bắt đầu hướng Tần Ca giảng thuật lên nhân hoàng phía trên 5 cái cảnh giới ý nghĩa. Đầu tiên võ hướng Tần Ca giải thích nhân hoàng đại biểu ý nghĩa, dựa theo võ giải thích, cái gọi là nhân hoàng chính là bên trong cựu thiên vị diện một cái nào đó chân thần giới sinh linh chủ làm thịt, có được thủ hộ cái này chân thần giới sinh linh nghĩa vụ cùng quyết định cái này chân thần giới sinh linh sinh tử quyền lực. Tại nhân hoàng cảnh giới thời điểm, chỉ cần ngươi có đầy đủ lực lượng liền có thể chinh phục cùng chiếm cứ cái khác chân thần giới, nắm trong tay sinh linh số lượng càng nhiều, nhân hoàng chính quả lại càng mạnh mẽ và vững chắc. Thẳng đến nhân hoàng chính quả tu luyện tới cảnh giới viên mãn liền có thể trở thành thiên tử. Thiên tử chính là thương thiên chi tử, nhưng nơi này nói tới thương thiên lại là toàn bộ cửu thiên vị diện, nói cách khác một khi Tần Ca trở thành thiên tử, như vậy Tần Ca bất kể là cửu thiên vị diện bên trong cái nào phẩm cấp chân thần giới bên trong cũng sẽ không lại nhận thiên ý lực lượng áp chế cùng bài xích. Nhưng mà nhân hoàng cảnh giới tấn thăng cần xem trưởng khống chế sinh linh số lượng, nhưng thiên tử cảnh giới tấn thăng liền cần nhìn lĩnh hội cùng nắm giữ thiên địa đại đạo có bao nhiêu. Đồng thời chỉ có nắm giữ 3.000 đại đạo mới có thể tu luyện tới thiên tử cảnh giới trạng thái viên mãn. Tại thiên tử cảnh giới viên mãn về sau liền cần tự hành lĩnh hội cùng sáng tạo thiên địa mới đại đạo, một khi thành công liền có thể tấn thăng thiên sư cảnh giới. Mà cảnh giới này mặc dù bị gọi thiên sư lại là bởi vì tại lĩnh hội cùng sáng tạo ra thiên địa mới đại đạo về sau muốn đem chi dung nhập cửu thiên vị diện, khiến cho cửu thiên vị diện có thể trưởng thành lớn mạnh. Thiên sư cảnh giới lực lượng tăng lên cần nhìn lĩnh hội cùng sáng tạo thiên địa đại đạo lực lượng cùng toàn bộ cửu thiên vị diện dung hợp trình độ, dung hợp càng là triệt để, đối với cửu thiên vị diện trợ giúp càng lớn, tự thân đạt được lực lượng thì sẽ càng lớn. Chỉ là cho dù là thiên sư cảnh giới cũng chỉ là không nhận cửu thiên vị diện thiên ý áp chế mà thôi, còn chưa thể siêu việt cửu thiên vị diện từng cái chân thần giới thiên ý chi lực, chỉ có bước vào thiên quân cảnh giới mới có thể thu hoạch được cùng cửu thiên vị diện từng cái chân thần giới thiên ý lực lượng ngồi ngang hàng tư cách. Nói cách khác Tần Ca một khi trở thành thiên quân, không cần nói võ, liền xem như nhất phẩm chân thần giới thiên ý cũng không thể làm sao Tần Ca. Nhưng là Tần Ca nếu là thật đặt chân thiên quân cảnh giới, như vậy tiếp xuống hắn liền cần đạt được cửu thiên vị diện bản nguyên ý chí tán thành. Một khi thành công, Tần Ca liền có thể tấn thăng làm cửu thiên vị diện địa hoàng, địa vị gần như chỉ ở bản nguyên ý chí phía dưới. Đến lúc này, cửu thiên vị diện từng cái chân thần giới thiên ý không chỉ có không thể trói buộc Tần Ca, thậm chí càng nhận Tần Ca điều khiển. Cho nên nói ngươi chỉ cần trở thành địa hoàng, tất cả vấn đề liền đều có thể giải quyết. Võ thanh âm bình thản nói với Tần Ca. Chính nghe như si như say Tần Ca nhìn thấy võ nói đến đây liền ngừng lại, lập tức hướng Vũ khán đi, liền vội vàng hỏi, Vũ ca, ngươi còn có một cái thiên hoàng cảnh giới không nói đâu, tiếp tục nha. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, võ lại là lắc đầu, bình tĩnh nói, thiên hoàng cảnh giới chỉ có bản nguyên ý chí mới biết được, ta là FMSG1S0M là không biết. Nghe vậy. Tần Ca có chút tiếc nuối, bất quá có thể biết những cái này đã để Tần Ca phi thường hài lòng, trong lòng đối với địa hoàng cảnh giới phi thường ước mơ lên, chính như võ nói, chỉ cần hắn có thể đủ đạt tới địa hoàng cảnh giới, hắn liền không cần lại lo lắng bất cứ chuyện gì. Mà Tần Ca đối với tấn thăng địa hoàng cảnh giới vẫn có cực lớn lòng tin, dù sao hắn huyết liên ma chủng bên trên thế nhưng là có cửu thiên vị diện 3.000 đại đạo tiên văn A, chỉ cần cho Tần Ca đầy đủ thời gian. Hắn tin tưởng mình vẫn là hoàn toàn có thể đem 3.000 đại đạo hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ. Về phần lĩnh hội cùng sáng tạo thiên địa mới đại đạo liền càng không là vấn đề, hắn đã có đại chúa tể tiên thuật, đến lúc đó chỉ cần đem đại chúa tể tiên thuật dung nhập bên trong cửu thiên vị diện là có thể. Chỉ là bây giờ vấn đề mấu chốt là hắn làm sao từ nhân hoàng trở thành thiên tử, nay quả là làm cho Tần Ca làm khó. Dựa theo võ hướng Tần Ca giải thích, Tần Ca bây giờ còn là hạ vị nhân hoàng cảnh giới tiểu thành, cần nắm giữ 20 tỷ tỷ sinh linh mới có thể đem cảnh giới này tu luyện viên mãn, sau đó bước vào hạ vị nhân hoàng cảnh giới đại thành. Nhưng mà từ hạ vị nhân hoàng cảnh giới đại thành bước vào hạ vị nhân hoàng cảnh giới viên mãn, Tần Ca thì cần muốn khống chế 100 tỷ tỷ sinh linh, tiếp lấy liền có thể bước vào trung vị nhân hoàng sơ kỳ. Về phần tu luyện tới thượng vị nhân hoàng cảnh giới viên mãn đồng thời trở thành thiên tử, Tần Ca cần nắm trong tay sinh linh số lượng 9.000 vạn ước, đây là ít nhất tiêu chuẩn. 9.000 vạn ước à, nghĩ đến cái này số lượng, Tần Ca đầu liền tê dại một hồi, hai con ngươi trống rỗng, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Dạ thiên trí đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 1142, một tay che trời, hạ. B.U.F.F. Nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Tần Ca bây giờ là chân võ giới, phi tinh giới cùng vạn hải giới nhân hoàng. Nhưng cái này ba cái chân thần giới sinh linh số lượng cộng lại cũng còn chưa tới 10 tỷ tỷ, nhưng mà Tần Ca muốn đạt tới thượng vị nhân hoàng cảnh giới viên mãn lại cần khống chế 9.000 vạn ước sinh linh, cái này khiến Tần Ca cảm giác tiền phương của mình D7-10 lắm cơ một vùng tăm tối. Vũ Ca, chúng ta chính là đem tất cả cựu phẩm chân thần giới đều chinh phục có thể có 9.000 vạn ước sao? Tần Ca một mặt buồn bực hướng võ hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Vũ Bình Nhạt nói, cựu phẩm chân thần giới không đủ không phải còn có bát phẩm chân thần giới nha. Nếu là còn chưa đủ, cái kia còn có thất phẩm chân thần giới, luôn có đụng đủ ngày đó. Vũ Ca, chuyện cười của ngươi thực sự một chút cũng không buồn cười. Tần Ca nghe võ lời nói trợn trắng mắt nói ra. Tần Ca đương nhiên biết tại cửu phẩm chân thần giới phía trên còn có bát phẩm chân thần giới, thất phẩm chân thần giới, nhưng chỉ là từ thiên nhãn giới bên trong cấp tới phi tinh giới, vạn hải giới đều đã muốn đem Tần Ca mệt mỏi hộp máu. Tần Ca thực sự rất khó tưởng tượng hắn phải tới lúc nào mới có thể khống chế 9.000 vạn ước sinh linh. Lập tức Tần Ca nhìn lấy một mảnh bình thản võ, trầm mặc một hồi, lập tức hướng võ hỏi nói, Vũ Ca, ngươi lại nói với ta một câu lời nói thật, mục tiêu của ngươi trừ làm mạnh nhất thiên ý bên ngoài, còn có hay không khác? Cựu thiên vị diện có vô số chân thần giới, từng cái chân thần giới thiên ý đều là cựu thiên vị diện bản nguyên ý chí phân thân, võ tự nhiên là một thành viên trong đó, nhưng mà bởi vì chân thần giới phẩm cấp khác biệt, từng cái chân thần giới thiên ý tự nhiên cũng không có cùng lực lượng, thân là cựu phẩm chân thần giới thiên ý võ. Có lực lượng tự nhiên không cách nào cùng nhất phẩm chân thần giới thiên ý đánh đồng với nhau. Dựa theo võ chi trước nói với Tần Ca, hắn muốn trở thành cựu thiên vị diện mạnh nhất thiên ý, không chỉ có muốn đem chân võ giới tấn thăng trở thành nhất phẩm chân thần giới, càng phải thay thế nguyên bản nhất phẩm chân thần giới thiên ý, nhưng mà Tần Ca cảm thấy đó cũng không phải võ cuối cùng dạ tâm. Ngươi đoán? Võ nghe Tần Ca lời nói, một mặt bình tĩnh nói với Tần Ca. Nghe võ lời nói, Tần Ca trợn trắng mắt, không còn theo võ thảo luận vấn đề này. Đương nhiên, Tần Ca trong lòng đã có đáp án, nhưng bây giờ nói ra đến cũng quá không thức thời, lại nói võ dã tâm cùng mục tiêu của hắn cũng không xung đột, thậm chí có thể nói nếu là võ dã tâm có thể thực hiện đối với Tần Ca còn có trợ giúp rất lớn đây. Thu hồi ánh mắt, Tần Ca hướng về lơ lửng tại trước mặt hắn trong suốt viên cầu nhìn lại, đưa tay nhẹ nhàng phất động viên cầu, khiến cho viên cầu chậm rãi xoay tròn. Tần Ca tập trung tinh thần nhìn chằm chằm viên cầu bên trong từng cái tiểu nhân, dần dần lõm vào trong đó. Võ ngưng tụ ra viên cầu bên trong có lấy vô số tiểu nhân, cả đám đều đang diễn bày ra lấy các loại các dạng võ kỹ, bất kể là quyền pháp, bộ pháp, chỉ pháp vẫn là thối pháp, ở bên trong viên cầu đều có biểu thị, thậm chí trên thân thể người một chút người căn bản không nghĩ tới địa phương cũng có võ kỹ cùng đối ứng, có thể nói quả cầu này bên trong võ kỹ có thể đem một cái nhân thể bên trong tất cả lực lượng đều phát huy đến cực hạn. Mặt khác viên cầu bên trong tiểu nhân biểu thị các loại võ kỹ đều phân chia cực kỳ tinh tế, lấy chỉ pháp làm thí dụ. Ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út đều phân biệt có riêng mình võ kỹ. Tần Ca trong hai con ngươi thần quang lấp lóe, không ngừng đem các loại võ kỹ in vào chỗ sâu trong óc. Võ một mặt bình tĩnh nhìn Tần Ca, nhìn thấy Tần Ca đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, liền chậm rãi đưa tay chỉ về phía trước. Lập tức, cái kia trong suốt viên cầu liền cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng dứt lời một quả hạt gạo kích cỡ tương đương quang mang, hướng về Tần Ca mi tâm vào tới, sắp nhập vào đi vào. Võ kỹ là cần tu luyện mới có thể lĩnh ngộ, thời gian của ngươi không nên lãng phí ở trên chuyện này. Võ nhẹ nói. Nghe võ lời nói, Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó nhắm mắt lại nội thị trong óc, phát hiện võ đạo truyền thừa toàn bộ đều đã trải qua đóng dấu ở trong đầu của hắn, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là dạng này mà thôi, Tần Ca muốn đem hoàn toàn lĩnh hội nắm giữ còn kém xa lắm đây. Tần Ca đầu tiên là đem trong đầu các loại võ kỹ quan sát một bên, lập tức lựa chọn một bộ trưởng pháp đứng bắt đầu ở một bên tu luyện. Ngay tại lúc Tần Ca mới vừa bắt đầu, võ cũng đồng dạng đứng dậy, sau đó chợt lách người liền xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, thi triển đồng dạng trưởng pháp hướng Tần Ca vỗ tới. Không chút huyền niệm, Tần Ca trực tiếp liền bị võ vỗ trúng, thân thể bay lên hướng về sau rơi đi, sau đó bịch một tiếng rơi trên mặt đất, đau Tần Ca hoa hoa kêu lớn lên. Vũ ca, ngươi đánh lén ta làm cái gì? Tần Ca lớn tiếng hướng võ kêu lên. Nghe vậy, trên mặt của võ không có chút nào biểu lộ, chỉ là hướng Tần Ca bình tĩnh nói, muốn nắm giữ võ đạo chân lý không phải chỉ dựa vào bản thân tu luyện liền có thể lĩnh ngộ, cần càng không ngừng chiến đấu mới được. Nói còn rất có đạo lý. Bất quá, Vũ ca, ta thế nào cảm giác ngươi chính là đang tìm một cái lý do đánh ta đây? Tần Ca nghe võ lời nói, quệt miệng nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, võ một mặt lênh khốc nói với Tần Ca, ngươi cảm giác sai rồi. Dứt lời, võ lần nữa thi triển Tần Ca mới vừa mới tu luyện võ kỹ hướng Tần Ca công tới, mà Tần Ca tự nhiên là dùng trưởng pháp giống nhau nên kích, chỉ tiếp giao thủ một cái liền bị đánh bay ra ngoài. Lần này Tần Ca chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới hãy cùng tan ra thành từng mảnh mở dạng. Ta còn cũng không tin. Tần Ca cắn răng lớn tiếng kêu lên. Sau khi nói xong, Tần Ca liền từ dưới đất bò dậy, chủ động hướng võ nhào tới. Lần này, Tần Ca trực tiếp dùng tới 800 vạn mã lực, mà ở 800 vạn mã lực dưới sự thúc giục, Tần Ca tu luyện một bộ này phổ thông trưởng pháp cũng cho thấy khó có thể tưởng tượng uy lực. Chỉ thấy Tần Ca một trưởng hướng về phía trước vỗ tới. 800 vạn mã lực trong nháy mắt liền tụ tập ở tại hữu trưởng của hắn phía trên, tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca tay phải không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt liền che phủ võ cái không gian này, đồng thời hướng về võ hung hăng vô xuống đi. Cho dù là Tần Ca mình ở đánh ra một trưởng này thời điểm cũng trợn tròn mắt, hắn là thật không nghĩ tới cái này rất thông thường trưởng pháp thế mà lại có thần thông như thế, nhìn mình cái kia che khuất bầu trời tay phải, Tần Ca thậm chí đều có chút hoảng hốt, nghĩ thầm đây chính là võ đạo lực lượng sao. Trước kia Tần Ca cảm thấy thần thông bí thuật cùng 3.000 đại đạo pháp thuật muốn mạnh hơn nhiều võ đạo, nhưng là bây giờ nhìn thấy cái này che trời một trường uy lực, Tần Ca trước kia quan điểm hoàn toàn bị đổ, trong lòng đối với võ đạo nhận biết đạt đến hoàn toàn mới trình độ. Che trời cự trưởng hướng về võ hung hăng vô xuống đi, 800 vạn mã lực đống nhiên bạo phát đi ra, khiến cho võ cái không gian này kịch liệt chấn động vặn mẹo, thoạt nhìn giống như là phải tùy thời sụp đổ đồng dạng. Nhưng mà ngay tại lúc này, võ đưa tay hướng lên bầu trời một chỉ. Tiếp lấy đã nhìn thấy võ ngón trỏ tay phải không ngừng tăng vọt, trong chớp mắt biến thành một cây thông thiên trụ lớn, sau đó trực tiếp điểm ở tại Tần Ca lòng bàn tay. Ôi, có thể đau chết mất. Tần Ca ngao ngao kêu lớn lên. Tại cự trưởng cùng cự chỉ va chạm trong nháy mắt, cự chỉ không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng Tần Ca lại cảm giác bàn tay của mình tựa như là bị đâm xuyên khí cầu mở dạng, ẩn chứa trong đó 800 vạn mã lực trong nháy mắt tiêu tán vô tung, đồng thời một cú kịch liệt đau nhức hướng hắn đánh tới, đem Tần Ca trực tiếp liền chém mất. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1143, Tam Sơn Giới. BUFF Nguyệt Phiếu vào Bộ Thiên Đạo Thư Viện nhé. Từ bị võ kéo vào cái không gian này bắt đầu, Tần Ca ác ngộng lại bắt đầu. Vì lĩnh ngộ võ đạo chân lý, Tần Ca mỗi ngày đều muốn bị võ đánh mặt mũi bầm dập, xương cốt đứt gãy. Nhưng mà chân thực cảm nhận được võ đạo uy lực, Tần Ca đương nhiên sẽ không bởi vậy từ bỏ, mỗi ngày đều tại cắn răng kiên trì. Chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới là vì đem trong đầu mỗi một loại võ kỹ toàn bộ nắm giữ, hắn thế mà dùng trọn vẹn 10 năm, nhưng mà liền xem như dạng này, Tần Ca vẫn là còn không có nắm giữ cái gì là võ đạo chân lý, cái này khiến Tần Ca 10 phần bất đắc dĩ. Bịch một tiếng tiếng vang, Tần Ca cùng võ sau khi va chạm hướng về sau té bay ra ngoài, sau đó ưu nhã nằm ngang rơi trên mặt đất, nhưng Tần Ca cũng không có lại đứng lên, mà là cứ như vậy nằm trên mặt đất. Hai con ngươi có chút vô thần nhìn lấy như tuyết trắng tinh bầu trời. Vũ ca, ta vì cái gì vẫn không thể lĩnh ngộ võ đạo chân lý đâu? Tần Ca buồn bực hướng võ hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, võ lẳng lặng đứng ở đằng xa, trầm mặc một hồi lâu mới nói, ngươi nên cảm thấy thỏa mãn mới đúng, ta sáng tạo ra những vũ kỹ này dùng 50 cái kỷ nguyên, về sau càng là dùng 20 kỷ nguyên mới có thể khống chế võ đạo chân lý, mà ngươi bây giờ mới chỉ dùng 10 năm liền đã hoàn thành một nửa. À, Vũ ca, ngươi thế nhưng là thiên ý nha, không phải thiên sinh nên nắm giữ thiên địa đại đạo nha, làm sao còn cần tu luyện? Tần Ca nghe võ lời nói, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Đương nhiên, nếu không phải Tần Ca gương mặt đắc ý, ai nghe Tần Ca lời nói đều còn biết cho là hắn thực sự rất là hiếu kỳ đây. Võ nghe Tần Ca lời nói, cũng không có cần hồi đáp Tần Ca ý tứ, chỉ là nói với Tần Ca, võ đạo chân lý cần tại thời khắc sinh tử mới có thể khống chế, ngươi ở nơi này không cách nào lĩnh ngộ, ngươi là thời điểm rời đi. Dứt lời, Tần Ca còn không có trả lời cũng cảm giác bị một cỗ quần cuộn cự lực đẩy ra mảnh này tuyết trắng không gian, xuất hiện ở chân võ giới bên trong, thấy thế, Tần Ca bĩu môi, một cái lắc mình liền về tới Thái Nhất Thánh Địa. Tử Tiêu Lao Đạo, Yêu Đế Thái Nhất, Cơ Hạo Thiên đám người đều ở phi tinh giới, mà yêu sư Côn Bằng đám người nhưng ở vạn hải giới, bây giờ chân võ giới bên trong tu vi cao nhất cũng chỉ có tiên đài cảnh cửu trọng thiên, lại là từng cái thánh địa lớn lên các đệ tử chân truyền. Long ca, ta sẽ tới rồi. Thần ca đứng ở hỏa tang thụ đỉnh giống to. Theo thần ca thanh âm rơi xuống, Xích Long mấy người thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử, các nội môn đệ tử nhao nhao bay đến tần ca trước mặt, tại nhìn thấy tần ca trong nháy mắt biến rầm rầm quỳ xuống, lớn tiếng hướng tần ca uống nói, bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Được rồi, đều đừng giả khách khí, đến, xếp hàng vuốt mông ngựa, có tiên khí linh nha. Tần ca nghe Xích Long đám người lời nói, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Xích Long đám người đều hưng phấn hoan hô, lập tức Xích Long một ngựa đi đầu nhào tới tần ca trước mặt, lớn tiếng nói với tần ca, nhân hoàng bệ hạ, ngài thực sự là càng ngày càng soái. Không cần nói nữ nhân, ngay cả ta đây cái đại nam nhân đều muốn yêu ngươi. Ách! Long ca, ngươi cái này vô ngông ngờ có chút lệch ra nha. Thần ca nghe Xích Long lời nói, thân thể lắc một cái, vội vàng nói. Nghe thần ca lời nói, thái nhất thánh địa cái khác chân truyền đệ tử cùng các nội môn đệ tử đều phá lên cười, mà Xích Long tự nhiên là bị làm một cái mặt đỏ ửng. Bất quá ngay lúc này, một kiện long chảo hình tiên khí rơi vào Xích Long trước mặt, tản ra cường đại uy áp kinh khủng. Đa tạ nhân hoàng bệ hạ. Xích Long ngạc nhiên giống to. Nhìn lấy Xích Long kích động bộ dáng, Tần ca cười hắc hắc, sau đó khoát khoát tay để Xích Long thối lui đến một bên, tiếp lấy tự nhiên là tiếp nhận cái khác các đệ tử chân truyền mông ngựa, phân phát lấy từng kiện tiên khí cùng thiên tài địa bảo. Tại Thái Nhất Thánh Địa dừng lại sau một khoảng thời gian, Tần ca lại tại cái khác Thánh Địa đi một vòng, cầm trong tay không có tác dụng gì tiên khí cùng thiên tài địa bảo đều phân phát xuống dưới, thể hội một cái làm bại gia tử cảm giác, rốt cục thư thản. Ai? Làm sao lại không thể tìm tới một cái vướt mông ngựa cao thủ đây? Thần ca thất lạc nói ra. Tại từng cái chân thần giới ở giữa xuyên toa thật sự là quá dài dằng dặc nhàm chán a, cho nên tần ca mới có thể tại Thái Nhất Thánh Địa từng cái thánh địa đi vòng vo một vòng, trừ muốn trải nghiệm bại gia tử cảm giác bên ngoài, trọng yếu hơn chính là muốn tìm một cái nịnh hót cao thủ, dạng này hắn ở trong đường đi liền sẽ không nhàm chán như vậy. Nhưng mà muốn tìm được giống tiểu lục tử như vậy vướt mông ngựa cao thủ thật là quá khó khăn, tần ca cuối cùng đều không thể tìm tới. Cuối cùng tần ca chỉ có thể bất đắc dĩ một mình lên đường, tiến về Tam Sơn Giới. Nhật Nguyệt Thần Toa bên trong, tần ca đem tọa độ điều chỉnh xong về sau, liền ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện, trong khoảng thời gian này chỉ là tu luyện vũ kỹ, lại là không có tu luyện tạo hóa thiên kinh cùng thánh thai cửu biến, bây giờ rốt cục có thời gian, tần ca tự nhiên muốn bắt đầu đền bù một chút. Đây là thế nào ngay tại lúc tần ca muốn lúc tu luyện, tử phủ bên trong lại chuyển đến run sợ một hồi. Tần ca lập tức nội thị tử phủ không gian. Phát hiện đầu nguồn lại là hắn thần thai, cái này khiến tần ca khẩn trương lên, vội vàng cẩn thận quan sát, lại phát hiện một cô quần cuộn lực lượng đang từ thần thai bên trong phóng xuất ra. Chẳng lẽ thần thai cũng phải tách ra? Tần ca mừng rỡ kêu giờ FGV10N mở lên. Tần ca là ở trong vạn hải giới đạt được thánh thai cựu biến phương pháp tu luyện, về sau tần ca tại vạn hải giới tu luyện mấy năm, từ vạn hải giới trở lại chân võ giới có hoa 7-8 năm, sau đó tại võ trong không gian tu luyện 10 năm võ kỹ. Cộng lại đã trải qua khoảng chừng hơn 20 năm a, hắn thần thai rốt cuộc phải tách ra. Quả nhiên, chính như tần ca dự liệu như thế, theo một cỗ quần quận lực lượng không ngừng từ thần thai bên trong phóng thích, ngay sau đó thần thai liền trực tiếp hóa thành vô tận hạt, sau đó từng khỏa hạt sinh ra tách ra, một phân thành hai, cuối cùng lại ngưng tụ mới thần thai. Mà liên tại thần thai tiến hành tách ra về sau, tần ca trong đầu lập tức liền xuất hiện thần thai cựu biến phương pháp tu luyện. Mà cái này thần thai cựu biến cũng là cùng tạo hóa thiên kinh phối hợp phía dưới có thể cấp tốc tăng lên thần thai lực lượng. Kể từ đó, thần thai lại tu luyện cựu chuyển tinh thần biến, lợi dụng tử vi đế tinh, tham lang tinh, thất sát tinh cùng phá quân tinh chi lực rèn luyện thần thai lực lượng tự nhiên có thể tăng lên càng nhanh. Chiếm được thần thai cựu biến chi pháp về sau, tần ca bình tĩnh lại bắt đầu tu luyện, Nhật Nguyệt Thần Toa trực tiếp hướng về Tam Sơn Giới bay trốn đi. Tam Sơn Giới. Tên gọi của nó tồn tại lại là bởi vì ở cái này thực bên trong thần giới chỉ có 3 tòa thần sơn, mà Tam Sơn giới sinh linh toàn bộ đều sinh hoạt tại cái này 3 tòa phía trên ngọn thần sơn. Tần ca từ tạo hóa Ngọc Điệp lúc nhận được tin tức biểu hiện ở trong Tam Sơn giới có 3 vị hiển thánh cảnh viên mãn cường giả, hiển thánh cảnh đại thành tu sĩ chừng mấy trăm vị, về phần hiển thánh cảnh sơ kỳ cùng cảnh giới tiểu thành tu sĩ tự nhiên càng nhiều, nội tình muốn so chân võ giới, phi tinh giới cùng vạn hải giới đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đây tuyệt đối là một cái khó mà chinh phục chân thần giới, nhưng tần ca vẫn là lựa chọn hắn. Bởi vì theo tần ca chỉ có nội tình thâm hậu như thế chân thần giới mới không dễ dàng bị cái khác chân thần giới chinh phục, cứ như vậy là hắn có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1144, Xá Lợi Kim Đan. BUFF nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Tần ca sở dĩ cho rằng Tam Sơn giới nếu là không có bị xâm lấn hoặc là chinh phục, hắn đối phó liền sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, tự nhiên là bởi vì dưới tình huống như vậy Tần ca chỉ cần đối mặt Tam Sơn giới thiên ý là được rồi, mà nếu là Tam Sơn giới đã bị xâm lấn, Tần ca liền cần đối phó hai cái chân thần giới thiên ý lực lượng, dạng này tự nhiên là phải làm phiền rất nhiều. Đương nhiên, nếu là có thể đụng tới phi tinh bảo bảo, trắng rùa đen tốt như vậy bằng hữu, vậy liền chớ bản những thứ khác. 4 năm về sau, Tần ca rốt cục khống chế Nhật Nguyệt Thần Toa đi tới Tam Sơn giới, nhưng mà nhìn phía trước khổng lồ tinh vân giới bích, Tần ca cũng không có lập tức liền tiến vào bên trong, mà là ngừng lại, yên lặng nhìn về phía trước. Đi qua tại mênh mông trong hư không qua lại cái này 4 năm, Tần ca thánh thai lực lượng đã đạt đến kinh khủng ngàn vạn mã lực lượng kinh khủng như vậy, đưa tay ở giữa liền có thể đem hiển thánh cảnh giới viên mãn đối thủ đánh sát, coi như đối phương là có được thiên ý lực lượng gia trì nhân hoàng, Tần ca cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp. Mà lại thêm Tần ca có 3 cái chân thần giới thiên ý lực lượng, Tần ca bây giờ đối mặt bất kỳ một cái nào cựu phẩm chân thần giới thiên ý đều đã không cần có bất kỳ cố kỵ gì, cho dù không địch lại cũng có thể nhẹ nhõm bỏ chạy đi. Mặt khác Tần ca đang khổ tu thánh thai sức mạnh thân thể đồng thời cũng không có đình chỉ tu luyện thần lực cùng pháp lực tự nhiên không đi nói, Tần ca bây giờ pháp lực đã sớm đã đạt đến hiển thánh cảnh giới viên mãn, muốn lại đề thăng cũng không có quá đại không ở giữa, nhưng là Tần ca nắm giữ thần lực lại là càng ngày càng tăng. Nhất là theo Tần ca cũng được phi tinh giới cùng vạn hải giới nhân hoàng bệ hạ về sau. Bởi vì có được bản mệnh thần tâm, Tần ca có thể từ chân võ giới bên trong rút ra thiên địa đại đạo lực lượng hóa thành tự thân thần lực, mà theo Tần ca thành phi tinh giới, vạn hải giới nhân hoàng bệ hạ về sau, Tần ca thông qua bản mệnh thần tâm cũng có thể bạt thai lấy hai cái này chân thần giới lực lượng cho mình dùng. Kể từ đó, Tần ca thần lực tự nhiên là cực kỳ khủng bố, mà từ thần lực, pháp lực cùng sức mạnh thân thể ngưng tụ tiên cương lực lượng càng là uy thế ngập trời, Tần ca nếu là thật liều mạng, bình thường chân thần giới thiên ý thật đúng là không phải là đối thủ của Tần ca. Kiểm tra rồi tự thân có lực lượng về sau, Tần ca nội thị tử phủ, hướng huyết liên ma chủng nhìn lại, đi qua khoảng thời gian này trưởng thành, huyết liên ma chủng tự nhiên càng là cường đại, chỉ là ma chủng vẫn như cũ chỉ có được truyền nhiễm cùng mượn lực hai cái thần thông, lại là vẫn luôn không có diễn sinh ra loại thứ ba thần thông. Bất quá ma chủng có hai loại thần thông đã đầy đủ Tần ca sử dụng, lại thêm huyết liên ma chủng bên trên là gần 3000 đại đạo pháp thuật tiên văn cùng ẩn chứa trong đó đại chúa tể tiên thuật, Tần ca bây giờ đối với tại chinh phục Tam Sơn giới vẫn là rất có lòng tin. Ta xoáy như vậy, nhất định có thể mã đáo thành công nha. Tần ca một mặt đắc ý nói. Dứt lời, Tần ca khống chế Nhật Nguyệt Thần Toa trực tiếp xuyên việt Tam Sơn giới giới bích, xông vào Tam Sơn giới, mà ở tiến vào Tam Sơn giới trong nháy mắt, Tần ca đã nhìn thấy 3 tòa thông thiên triệt địa to lớn sơn phong lơ lửng ở trong thiên địa, cho người ta 10 phần cảm giác rung động. Cái này 3 tòa cự phong hình dạng giống nhau, lớn nhỏ giống nhau, đặt song song ở một cái mặt bằng bên trên, giống như là 3 cái như người khổng lồ đứng sừng sững ở trong thiên địa, để cho người ta nhìn lấy cái này 3 tòa sơn phong liền sẽ cảm thấy mình thực sự là quá nhỏ bé. Thật là phiền nha, lại muốn chọn chọn. Nhìn phía trước 3 tòa cự phong, Tần ca bất đắc dĩ nói. Đến cùng hẳn là đầu tiên đi đến chỗ nào một ngọn núi thực sự là một cái phi thường khó lấy lựa chọn sự tình, nhất là chuyện này đặt ở có được sắc 4 lựa chọn khó khăn chứng tròm xử nữ trên người càng làm cho người phiền não, Tần ca chỉ có lần nữa tế ra vũ khí bí mật của hắn. Điểm binh điểm tướng, có một chút người đó là ai? Tần ca một bên đưa tay vừa đi vừa về chỉ 3 tòa sơn phong, một bên nhẹ nói nói. Làm một chữ cuối cùng hạ xuống xong, Tần ca ngón tay rơi vào vị trí trung ương này tòa đỉnh núi. Thế là Tần ca liền khống chế Nhật Nguyệt Thần Toa hướng về bên trái này tòa đỉnh núi bay đi, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy bên trái sơn phong muốn trông tốt một chút. Tục ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết, Tần ca nhìn phía trước 3 tòa sơn phong cảm giác vẫn rất gần, nhưng là khống chế Nhật Nguyệt Thần Toa phía bên trái bên cạnh sơn phong bay đi thời điểm, lại phát hiện khoảng cách thật sự là quá xa, đồng thời càng đến gần bên trái sơn phong thì sẽ càng là cảm thấy ngọn núi này to lớn, cho người cảm giác cũng càng thêm rung động. Đợi đến Tần ca rốt cục khống chế Nhật Nguyệt Thần Toa giáng lâm ở bên trái cự phong bên trên thời điểm, Tần ca trông thấy trên ngọn núi này tình huống trên thực tế cùng chân võ giới đại lục tình huống cũng kém không nhiều, không chỉ có giang hà biển hồ, cũng có sông núi bình nguyên, hơn nữa cũng là các tộc tu sĩ cùng tồn tại. Thu hồi Nhật Nguyệt Thần Toa, Tần ca cất bước hướng về phía dưới đi đến, rất nhanh liền rơi vào cái này bên trái cự phong bên trên một chỗ đỉnh núi chỗ, phóng tầm mắt trông về phía xa, quan sát đến tòa này cự phong bên trên tình huống. Quả nhiên là thật lợi hại a. Tần ca nhẹ giọng ở trong tâm nói ra. Tần ca xuất hiện tại Tam Sơn giới thời điểm liền đã cảm nhận được Tam Sơn giới đối với hắn bài xích cùng áp chế. Cái này khiến Tần ca rõ bạch Tam Sơn giới thiên ý hoàn toàn chính xác hết sức lợi hại. nhưng Tần Ca đoán chừng Tam Sơn giới thiên ý lực lượng cũng chính là tương đương với chân võ giới cùng phi tinh giới thiên ý lực lượng chi cùng. Nhưng mà võ bây giờ có được chân võ giới, phi tinh giới cùng vạn hải giới ba cái chân thần giới thiên ý lực lượng, Tần Ca cùng võ giới sự liên thủ còn có thể đem Tam Sơn giới thiên ý bắt xuống. Đương nhiên, tiền đề Tam Sơn giới cũng không có bị cái khác chân thần giới xâm lấn dưới tình huống. Cho nên Tần Ca cần đầu tiên làm chuyện rõ ràng chính là cái này. Đương nhiên, chuyện này tự nhiên là rất đơn giản, Tần Ca chỉ cần hơi phóng thích một chút nhân hoàng ấn bên trong ẩn chứa thiên ý lực lượng, ngay lập tức sẽ bị Tam Sơn giới thiên ý phát giác, chỉ cần thấy được Tam Sơn giới thiên ý, đến lúc đó là hắn có thể đủ biết Tam Sơn giới có hay không bị xâm lấn. Trời đất bao la tìm vợ mà lớn nhất nha. Tần Ca một mặt cười bị ổi nói. Tần Ca cũng không có lập tức đi nghiệm chứng Tam Sơn giới có hay không bị cái khác chân thần giới xâm lấn sự tình, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, cái kia chính là tìm vợ mà, giấc mộng của hắn Đại Chu Thiên Thần Trận còn kém nhiều đây. Ôi ta đi! Ai đập ta bất quá ngay tại Tần Ca muốn đi tìm vợ thời điểm, cái hót đông nhiên bị đập một cái, lập tức liền kêu lớn lên. Kêu to về sau, Tần Ca xoay người nhìn lại, lại phát hiện dưới chân thế mà có một khỏa kim quang lóng lánh hạt châu, trừng to bằng nắm đấm trẻ con. Ẩn chứa trong đó lực lượng lại là để Tần Ca mở to hai mắt nhìn. Lại là một khỏa xá lợi kim đan, trách không được ta không có phát giác được đây. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Lấy Tần Ca cảnh giới bây giờ, không cần nói bị đập, liền xem như có người ở ngoài vạn dặm muốn gây bất lợi cho hắn, hắn cũng có thể trong nháy mắt phát giác, mà bây giờ thế mà bị viên này kim quang lóng lánh hạt châu cho đập trúng. Cái này tự nhiên không phải Tần Ca sơ sẩy đề phòng, mà là bởi vì đây là một khỏa ẩn chứa khủng bố chân Phật lực lượng xá lợi kim đan. Cái này có thể là đồ tốt, nếu để cho đầu chọc Tần Ca thôn vệ luyện hóa, nói không chừng Long Xào liền có thể thuế biến thành cấp 2 Long Xào nha. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1145, tiết tháo của ngươi rơi mất. BUFF nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện nhé. Vì có thể làm cho Long Xào thuế biến thành cấp 2 Long Xào, Tần Ca những năm này thế nhưng là không có nhàn rỗi. Hao tốn rất lớn tâm huyết là đầu chọc Tần Ca gom góp các loại thiên tài địa bảo, chỉ là đầu chọc Tần Ca lực lượng mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng là từ đầu đến cuối không có tấn thăng làm cấp 2 Long Xảo, cái này khiến Tần Ca 10 phần nghi hoặc. Nhưng là làm nhặt lên viên này xá lợi kim đan thời điểm, Tần Ca trong lòng đống nhiên khẽ động, biết Long Xảo thăng cấp thời cơ rốt cục bị hắn chờ đến, hắn cảm giác được rõ ràng chỉ cần là đầu chọc Tần Ca có thể thôn phệ luyện hóa cái này một khỏa xá lợi kim đan nhất định có thể tấn cấp. Người lớn lên đẹp trai chính là không có cách, bánh từ trên trời rớt xuống công việc tốt đều có thể đụng tới nha. Tần Ca 10 phần đắc ý nói. Nhưng mà Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, từ tiền phương liền truyền đến từng tiếng gầm thét, tặc tử lớn mật, lại dám trộm ta bản nhược tự trí bảo, nhanh thúc thủ chịu trói, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không định nhường ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe lời này, Tần Ca nhìn về phía trước, chỉ thấy một đám đầu chọc đại hòa thượng đang hướng về hắn bên này phi độn mà đến. Trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, đồng thời đem Tần Ca bao bọc vây quanh, từng cái nhìn chằm chằm Tần Ca. Tại giáng lâm ở tòa này cự phong bên trên thời điểm, Tần Ca liền đã cảm thấy tòa này cự phong bên trên tu sĩ trên cơ bản đều là Phật môn tu sĩ, bất kể là nhân tộc, vẫn là chủng tộc khác, toàn bộ đều là giống nhau. Cái này khiến Tần Ca rất là kỳ quái, chẳng lẽ cái này Tam Sơn giới vẫn là một cái Phật tu chân thần giới sao? Bây giờ Tần Ca nhặt được một cái xá lợi kim đan, lại gặp đám này cùng hung cực các đầu chọc đại hòa thượng, Tần Ca không khỏi lắc đầu, chân võ giới Phật tu cũng không phải là như vậy à, nhìn trước mắt từng cái hung thần ác sát đồng dạng các đại hòa thượng, Tần Ca không chỉ có nhớ tới như lai mấy người chân võ giới Phật tu vì thủ hộ chân võ giới làm ra hy sinh, không khỏi thán thở ra một hơi, đồng dạng là Phật tu, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Đại hòa thượng, các ngươi dạng này kêu đánh kêu giết không tốt, ra chẳng lẽ các ngươi không phải là lòng dạ từ bi sao? Tần Ca hướng về phía trước một người cầm đầu đại hòa thượng hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, đối diện cái này hai to mặt lớn, một mặt dữ tợn, thân thể đại hòa thượng khổng lồ lại là hư lạnh một tiếng, vợ lờ giờ cờ giờ di giờ nói, lòng dạ từ bi đó là đối với ta Phật môn tín đồ, giống như ngươi dám trộm cắp ta Phật môn trí bảo, tà ma ngoại đạo tự nhiên cần lấy lôi đình thủ đoạn chém giết. Nghe vậy, Tần Ca cười cười, nhìn thoáng qua trong tay kim quang lóng lánh xá lợi kim đan, nhẹ nói, đại hòa thượng, ngươi cũng không nên oan uổng người nhà, thứ này rõ ràng là ta nhặt, ngươi sao có thể vu là ta trộm đây? Nhặt vậy thì thật là tốt. Chỉ cần ngươi trả lại bản tọa, đồng thời quy y liễu ngã Phật, bản tọa liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đại hòa thượng nghe Tần Ca lời nói sau quát lớn. Nghe lời này, Tần Ca nụ cười trên mặt liền càng thêm sán lạ, hướng đối diện đại hòa thượng nói, ta muốn phải không giao đâu. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể từ trên tay của ta cướp đi sao? Đối diện cái này đại hòa thượng chỉ có hiển thánh cảnh cảnh giới đại thành, theo hắn mà đến những hòa thượng kia cũng chỉ là hiển thánh cảnh cảnh giới tiểu thành, mà Tần Ca tản mát ra khí tức lại là hiển thánh cảnh cảnh giới viên mãn, cho nên cái này đại hòa thượng xuất hiện về sau cũng không có lập tức liền ra tay với Tần Ca, mà là một mực dùng ngôn ngữ uy hiếp Tần Ca, hy vọng Tần Ca có thể ngoan ngoãn giao ra Xá Lợi Kim Đan. Ngươi rốt cuộc là ai? Đối diện đại hòa thượng nghe Tần Ca lời nói, trầm giọng quát. Chính như Tần Ca nói, nếu thật là động thủ, cái này đại hòa thượng thật không nhất định có thể đủ từ Tần Ca trong tay cướp đi Xá Lợi Kim Đan, nhưng là để đại hòa thượng từ bỏ Xá Lợi Kim Đan càng không khả năng, hắn vì cái này Xá Lợi Kim Đan thế nhưng là nỗ lực nhiều lắm. Tần Ca nghe đại hòa thượng lời nói, một mặt cười xấu xa nói, ta chính là ta, là nhan sắc không đồng dạng như vậy khói lửa. Nghe vậy, đối diện đại hòa thượng sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, nhìn về phía trong ánh mắt của Tần Ca tràn đầy sắc ý, lửa giận liền muốn phun ra ngoài một dạng, chỉ bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống, trầm giọng nói, bản tọa quảng tế, bàn nhược tự chủ trì, trong tay ngươi Xá Lợi Kim Đan chính là ta tự phương trượng viên tịch thời điểm chỗ ngưng tụ, là ta tự chí bảo, còn mời thí chủ có thể trả lại. Trăng trận cướp đoạt không thành cải biên chuyện xưa sao? Quảng tế đại hòa thượng, tiết tháo của ngươi rơi mất nhà. Tần Ca cười híp mắt nói với quảng tế. Nghe Tần Ca lời nói, quảng tế sắc mặt của đại hòa thượng tự nhiên càng là khó coi, lại vẫn là không có dám động thủ, mà là nói với Tần Ca, bần tăng nói câu câu là thật, nếu như thí chủ không tin, bần tăng có thể cung thỉnh thương thiên đến là bần tăng chứng minh. A, ngươi có thể mời động thiên ý đến, ngươi mời một cái để cho ta xem chứ sao? Tần Ca nghe quảng tế lời nói, lộ ra 10 phần hứng thú thần sắc, nói với quảng tế. Ở một cái thực bên trong thần giới, trừ thiên ý chủ động xuất hiện bên ngoài, chỉ có người thiên ý sắc phong nhân hoàng mới có thể triệu hoán thiên ý xuất hiện, trước mắt cái này quảng tế lại còn nói có thể mời đến Tam Sơn giới thiên ý, Tần Ca còn thật là có chút ngoài ý muốn. Nghe Tần Ca lời nói, quảng tế ánh mắt lại là rơi vào Tần Ca lòng bàn tay Xá Lợi Kim Đan, trầm giọng nói, bần tăng cần mượn Xá Lợi Kim Đan chi lực mới có thể làm được, còn mời thí chủ trước đem Xá Lợi Kim Đan trả lại, bần tăng có thể lập xuống tâm ma đại thệ, nhất định sẽ là thí chủ mời đến thiên ý. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn xem như rõ ràng cái này quảng tế đánh chính là ý định gì, cái này quảng tế nguyên lai là muốn mượn Xá Lợi Kim Đan lực lượng mời đến Tam Sơn giới thiên ý, sau đó lại mượn Tam Sơn giới thiên ý chi thủ đem Tần Ca trừ bỏ. Quảng tế đại hòa thượng, tiết tháo của ngươi lại rơi mất nha. Tần Ca cười nói với quảng tế. Đến nơi này, Tần Ca đã trải qua rõ ràng viên này Xá Lợi Kim Đan hẳn là thực sự thuộc về bản nhược tự phương trượng, chỉ bất quá bản nhược tự phương trượng rốt cuộc là thực sự viên tịch vẫn là bị người làm hại. Cái kia liền không nói được rồi, Tần Ca đối với chuyện này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Để Tần Ca phi thường hứng thú là nếu như viên này Xá Lợi Kim Đan có thể câu thông Tam Sơn giới thiên ý lời nói, chẳng phải là nói Tam Sơn giới nhân hoàng bệ hạ chính là cái kia bản nhược tự phương trượng sao? Để một cái hòa thượng làm nhân hoàng bệ hạ, cái này Tam Sơn giới thiên ý vẫn rất có ý tưởng nha. Quảng tế nghe Tần Ca lời nói, hai con ngươi lửa giận dâng trào, song quyền nắm chắc hướng Tần Ca giống nói, thí chủ. Bần tăng đã trải qua đối với ngươi đủ kiểu nhẫn nại, ngươi đừng khinh người quá đáng, người xuất gia cũng không phải dễ chê ở. Ai nha nha, ta thật sợ sợ nha. Ta chính là không cho ngươi, ngươi đánh ta nha. Tần Ca một bộ cần ăn đòn bộ dáng hướng quảng tế đại hòa thượng kêu gào. Nghe Tần Ca lời nói, quảng tế đại hòa thượng rốt cục nhịn không được, hét lớn một tiếng, bản tọa giết chết ngươi. Dứt lời, chỉ thấy quảng tế đại hòa thượng trên người tiên cương dâng trào, thân thể nhoáng một cái liền hướng Tần Ca đánh tới. Sau đó một trưởng liền hướng Tần Ca vỗ xuống, lại là muốn theo Tần Ca chơi cận chiến, đây chính là đem Tần Ca vui như điên. Từ khi truyền thừa võ các loại võ kỹ về sau, Tần Ca còn không có cùng người động thủ qua đây, hôm nay xem như bị hắn bắt được cơ hội. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1146, trinh tiết ngươi có muốn không? B.U.F.F. Nguyệt Phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Tần Ca thế nhưng là bị võ cuồng ngược 10 năm A. Mặc dù cũng bởi vì dạng này để Tần Ca nhẹ nhõm nắm giữ võ vô số võ kỹ, nhưng mỗi ngày bị ngược chết đi sống lại, Tần Ca vẫn mở ở gì im là rất khó chịu, đã sớm muốn tìm một cái đối thủ đến nếm thử tàn ác với người cảm giác. Trước mắt cái này quảng tế đại hòa thượng cứ việc ở trên thực lực so Tần Ca kém quá nhiều, Tần Ca nếu là nghiêm túc lời nói, chỉ cần một đầu ngón tay xuống dưới liền có thể đem quảng tế oanh sát, bất quá Tần Ca làm sao bỏ được dạng này lãng phí đâu, tự nhiên là muốn theo quảng tế hảo hảo chơi đùa một chút. Tới tốt lắm, nhìn ta đại lực kim cương trưởng. Tần Ca quát lớn. Tần Ca gặp quảng tế thi triển là một bộ cực kỳ tinh diệu trưởng pháp, thế là liền cũng rất tự nhiên thi triển ra một bộ trưởng pháp, mà bộ trưởng pháp này chính là đại lực kim cương trưởng, mặc dù danh tự rất tủ, nhưng uy lực thật là rất mạnh, chính là Tần Ca sở học các loại trong trưởng pháp có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Đại lực kim cương trưởng thế đại lực trầm, chiêu số đại khai đại hợp, thi triển ra mỗi một trưởng đều ẩn chứa vô tận kinh lực. Đương nhiên, Tần Ca bởi vì muốn chơi nhiều lập tức không dùng bao nhiêu lực lượng, cho nên trong lúc nhất thời lại là theo Quảng Tế đấu cái tương xứng. Nhưng mà liền xem như dạng này, sắc mặt của Quảng Tế vẫn là phi thường khó nhìn, phải biết hắn sở dĩ lựa chọn theo Tần Ca cận chiến, chính là cảm thấy Tần Ca hẳn là cũng không am hiểu cận chiến, dạng này tại bất ngờ không đề phòng, hắn có thể có đủ cơ hội từ Tần Ca trong tay chiếm lấy xá lợi kim đan. Nhưng là Quảng Tế tuyệt đối không nghĩ tới Tần Ca thế mà nắm giữ dạng này một bộ uy lực tuyệt luân trường pháp, 10 phần thích hợp cận chiến, cái này khiến Quảng Tế kế hoạch lập tức liền rơi vào khoảng không, mà Quảng Tế muốn bước ra lui lại lại bị Tần Ca kéo chặt lấy, trong lúc nhất thời lại là bên trong lâm vào thế bí. Cứ như vậy ngươi tới ta đi trên trăm cái hiệp về sau, Tần Ca rốt cục chơi chán, nói với Quảng Tế đại hòa thượng, ngươi nếu là lại không chơi điểm thủ đoạn bị bợ mới mẽ, ta coi như không chơi với ngươi nha. Nghe Tần Ca lời nói, Quảng Tế đại hòa thượng bắt đầu lo lắng, hắn đương nhiên cũng đã nhìn ra Tần Ca là ở trêu đùa hắn, lấy Tần Ca tu vi đã sớm có thể đem hắn đánh bại, nhưng Tần Ca vẫn không có làm như vậy, cái này khiến Quảng Tế trong lòng cảm thấy 10 phần nhục nhã. Nổi giận gầm lên một tiếng, Quảng Tế đại hòa thượng lật tay một cái, một cây hàng ma sử xuất hiện ở trong tay của hắn, thể nội tiên cương bộc phát, hướng hàng ma sử bên trong quán chú mà đến, tiếp lấy liền hướng Tần Ca đập xuống. Quảng Tế đại hòa thượng hàng ma sử là một kiện thượng phẩm tiên khí, tại tiên cương quán chú phía dưới, uy lực vẫn là hết sức cường hãn, thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, tử diệu thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, cũng không có quán chú tiên cương chi lực, Tần Ca tùy ý hướng lên trên chặn lại, liền giữ lấy Quảng Tế đại hòa thượng hàng ma sử. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn bộc phát, tiếp lấy đã nhìn thấy Quảng Tế đại hòa thượng kêu thảm một tiếng hướng về đằng sau té bay ra ngoài, rơi ở trên địa về sau càng là không ngừng nôn ra máu, nắm hàng ma sử cánh tay phải càng là vết thương chồng chất, máu tươi phun ra ngoài. Quảng Tế đại hòa thượng nha, ngươi cũng quá không khỏi đánh, ta đây mới dùng một điểm lực, ngươi làm sao lại không được đây? Tần Ca một bộ 10 phần buồn bực bộ dáng hướng Quảng Tế đại hòa thượng nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Quảng Tế đại hòa thượng nằm ở trên mặt đất, hai con ngươi hoán độc nhìn lấy Tần Ca, mặc dù muốn chửi mắng vài câu, nhưng bởi vì không ngừng nôn ra máu mà không cách nào thực hiện, chỉ có thể ở trong lòng nguyền rủa Tần Ca. Đi ngươi mẹ nó, một điểm lực ngươi mẹ nó gạt quỷ hả? Quảng Tế đại hòa thượng ở trong tâm lớn tiếng nguyền rủa. Nhưng mà Quảng Tế đại hòa thượng thật là oan uổng Tần Ca thực sự chỉ dùng một điểm lực, chỉ là hắn quên rồi tử diệu thương tự thân sức nặng, cho nên hắn mặc dù chỉ là dùng một điểm lực, nhưng là tăng thêm tử diệu thương lực lượng bản thân, Quảng Tế đại hòa thượng hắn cũng không chịu nổi a. Cái khác đi theo Quảng Tế đại hòa thượng cùng đi các hòa thượng nhao nhao gom lại Quảng Tế đại hòa thượng bên người, cảnh giác nhìn lấy Tần Ca, sợ Tần Ca hướng Quảng Tế đại hòa thượng hạ sát thủ, bất quá Tần Ca cũng không có muốn làm như vậy ý tứ. Quảng Tế đại hòa thượng, ngươi trả lời ta hai vấn đề, ta để lại ngươi rời đi. Tần Ca cười híp mắt hướng Quảng Tế đại hòa thượng nói ra. Sau đó cũng không đợi Quảng Tế đại hòa thượng trả lời, Tần Ca liền trực tiếp hỏi, vấn đề thứ nhất, các ngươi Tam Sơn giới thiên ý vì sao lại chọn các ngươi bản nhược tự phương trượng là nhân hoàng? Vấn đề thứ hai, trừ bọn ngươi ra bản nhược tự phương trượng bên ngoài, các ngươi Tam Sơn giới mặt khác hai cái hiển thánh cảnh viên mãn đều là ai? Đạo hữu, hai vấn đề này của ngươi, bần đạo có thể thay trả lời đâu? Tại Tần Ca thanh âm rơi xuống thời điểm, Quảng Tế vẫn không trả lời, đã có một cái thanh âm khác truyền vào Tần Ca trong tai. Nghe vậy, Tần Ca hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lại trông thấy một người mặc đạo bào, thân thể gầy gò, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng trung niên nhân đứng ở hư không cuối cùng, chính cười híp mắt nhìn lấy Tần Ca, quanh thân tiên cương nồng đậm, tự nhiên là hiển thánh cảnh cảnh giới viên mãn. Bất quá người trung niên đạo sĩ này cũng không có hấp dẫn Tần Ca, để Tần Ca ánh mắt sáng lên lại là đứng ở một bên khác một cái tuổi trẻ nữ tử. Chỉ thấy cái này cô gái trẻ tuổi người mặc một bộ màu trắng thư sinh trường bào, đầu đội khăn chít đầu, tay cầm quạt lông, tinh xảo trên mặt của xinh đẹp hiển thị rõ khí khái hào hùng, hơn nữa dáng người cao gầy linh lung, hướng nơi đó vừa đứng lại là tuyệt không thua ở nam nhân. Hừ, đang đồ lãng tử, ngươi nhìn cái gì vậy? Thư sinh bào nữ tử gặp Tần Ca nhìn chằm chằm vào nàng xem, hừ lạnh nói ra. Nghe lời của cô gái, Tần Ca cười híp mắt hướng thư sinh bào nữ tử nói, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy làm sao còn không cho người thấy thế nào, đây chẳng phải là quá lãng phí. Hừ, quả nhiên là một cái đăng đồ lãng tử. Ít nói lời vô ích, nhanh lên đem viên giác đại sư xá lợi kim đan giao ra. Thư sinh bảo nữ tử nghe Tần Ca lời nói, khuôn mặt phát lạnh, lạnh giọng hướng Tần Ca quát. Nghe vậy, Tần Ca trên mặt lộ ra một sợi cười xấu xa, lập tức hướng thư sinh bảo nữ tử nói, xá lợi kim đan ta nhưng không có, chính tiết ngươi có muốn không ta liền cái này nhiều. Nghe Tần Ca lời nói, thư sinh bảo nữ tử quát một tiếng, lật tay một cái, một thanh thước xuất hiện ở trong tay nàng, tiếp lấy liền thôi động tiên cương lực lượng hướng thức quán chú đi vào, hướng về Tần Ca vỗ xuống. Tới tốt lắm. Nhìn chộp vú của ta long chảo thủ. Tần Ca gặp thư sinh bảo nữ tử xuất thủ, lập tức hưng phấn quái kêu lên. Dứt lời, Tần Ca bấm tay thành chảo, thân thể lóe lên liền xuất hiện ở thư sinh bảo nữ tử trước mặt, sau đó liền hướng thư sinh bảo nữ tử trước ngực song phong bắt tới, phát sau mà đến trước. Thế mà tại thư sinh bảo nữ tử thức rơi vào Tần Ca trên người trước đó hung hăng tại thư sinh bảo nữ tử trước ngực bắt hai lần, sau đó lại lui về. Thật to lớn, thực mềm. Tần Ca một mặt say mê nói ra. Nghe lời này, bị đùa giỡn thư sinh bảo nữ tử lập tức khuôn mặt đỏ bừng, sau một khắc liền đem trong tay thước hướng về bầu trời ném đi, tiếp lấy thư sinh bảo nữ tử một hơi tinh huyết liền phun ở thước phía trên. Học sinh Trang Ngộng Điệp khẩn cầu thương thiên trừng trị ác đồ. Thư sinh bảo nữ tử Trang Ngộng Điệp quát lớn. Theo tiếng này hét lớn, một cỗ quần quận thiên ý trong nháy mắt giáng lâm, hướng về Tần Ca chấn áp tới. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1147, gián ba đầu. VUFF nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo thư viện nhé. Quần quận thiên ý từ trên trời giáng xuống thẳng đến Tần Ca chấn áp tới, cái này khiến Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, cũng không phải bởi vì Trang Ngộng Điệp triệu hoán đến thiên ý có bao nhiêu không thể địch nổi, mà là bởi vì Trang Ngộng Điệp nàng lại có thể triệu hoán thiên ý. Lúc trước Quảng Tế Đại Hòa Thượng đã trải qua nói Tần Ca trong tay Xá Lợi Kim Đan là có thể triệu hoán thiên ý, cho nên Tần Ca coi là cái này Tam Sơn Giới Nhân Hoàng Bệ Hạ hẳn là vị kia Viên Giác Phương Trượng, nhưng vì cái gì hiện tại Trang Ngộng Điệp cô nàng này mà cũng có thể triệu hoán thiên ý đâu, cái này khiến Tần Ca có chút không rõ. Cảm thụ được chấn áp mà đến thiên ý lực lượng, Tần Ca tâm niệm vừa động, tử phủ bên trong Nhân Hoàng ấn lấp lóe kim quang, thiên ý lực lượng bày kín toàn thân, tự nhiên là đem Trang Ngộng Điệp triệu hoán đến thiên ý lực lượng cho cản lại. Không cần cũng không cần thôi, ra tay ác như vậy về sau ai cưới ngươi nha. Tần Ca cười híp mắt nói với Trang Ngộng Điệp. Dưới cơn thịnh nộ Trang Ngộng Điệp trông thấy Tần Ca thế mà nhẹ nhõm chống cự ở nàng triệu hoán mà đến thiên ý, lập tức liền bình tĩnh lại, mắt lạnh nhìn Tần Ca, tiểu sất nói, ngươi không phải Tam Sơn Giới tu sĩ, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có chứng cứ gì nói ta không phải Tam Sơn Giới tu sĩ đâu? Tần Ca nghe Trang Ngộng Điệp lời nói, cười đùa tí từng nói. Trang Ngộng Điệp nghe Tần Ca lời nói, hừ lạnh một tiếng. Đem trên bầu trời thức triệu hoán xuống tới, nắm trong lòng bàn tay, một bộ lại muốn theo Tần Ca động thủ tư thế, mà vừa lúc này, bên cạnh người trung niên đạo sĩ kia cười khẽ một tiếng, nói với Trang Ngộng Điệp, Trang đạo hữu, an tâm chớ vội, trước hết để cho bần đạo là vị đạo hữu này giải hoặc như thế nào. Nghe trung niên đạo sĩ lời nói, Trang Ngộng Điệp lần nữa lạnh rên một tiếng, lại thực sự đem thức thu vào, đứng ở một bên yên lặng nhìn chằm chằm Tần Ca, thấy thế, trung niên đạo sĩ tiến về phía trước một bước, sau đó nói với Tần Ca. Vị đạo hữu này, bần đạo Thanh Vân Tử, có thể hay không là đạo hữu giải thích phía trước hai vấn đề đâu? Tần Ca nghe Thanh Vân Tử lời nói, gật đầu cười, mà trông thấy Tần Ca gật đầu, Thanh Vân Tử trực tiếp mở miệng xì bốn nói ra, bần đạo trước hồi đáp đạo hữu vấn đề thứ hai, cái này Tam Sơn Giới mặt khác hai cái hiển thánh cảnh viên mãn tu sĩ chính là bần đạo cùng Trang đạo hữu, ngoài ra còn có Viên Giác đại sư, chỉ tiếc. Ai? Trên thực tế không cần Thanh Vân Tử giải thích, Tần Ca liền đã biết đáp án của vấn đề này. Dù sao làm Thanh Vân Tử cùng Trang Ngộng Điệp xuất hiện thời điểm, Tần Ca liền đã cảm giác được hai người bọn họ tu vi. Về phần đạo hữu hỏi vấn đề thứ nhất, Tam Sơn Giới Thiên Ý cũng không phải là lựa chọn Viên Giác Đại Sư là Nhân Hoàng, mà là lựa chọn Viên Giác Đại Sư, Trang đạo hữu cùng bần đạo ba người, nhưng muốn nói vì cái gì, vậy thì không phải là bần đạo có khả năng biết. Thanh Vân Tử nhẹ nói. Tần Ca nghe lời này, nhẹ nhàng gõ đầu, từ trông thấy Trang Ngộng Điệp cũng có thể triệu hoán Thiên Ý thời điểm. Tần Ca liền đã có một chút xíu suy đoán, bây giờ nghe Thanh Vân Tử lời nói, ngược lại là đã chứng minh Tần Ca trong lòng suy đoán, chỉ là Tam Sơn Giới Thiên Ý tại sao phải làm như vậy đâu. Một cái chân thần giới chỉ có một Nhân Hoàng bệ hạ, đây là cơ bản nhất sự tình, nhưng mà Tam Sơn Giới Thiên Ý thế mà lựa chọn ba cái người làm Nhân Hoàng, cái này thật sự là quá có cá tính a. Đạo hữu, bần đạo đã đem vấn đề của ngươi đều trả lời, hiện tại ngươi có thể lấy nói cho ta biết chờ ngươi là ai. Đến từ chỗ nào đâu? Thanh Vân Tử sau đó hướng Tần Ca hỏi. Ta chính là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai, thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử Tần Ca, đến từ chân võ giới, đến Tam Sơn giới mục đích nha, các ngươi hiểu. Tần Ca cười híp mắt mở miệng nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Thanh Vân Tử chỉ là khẽ gật đầu một cái, mà Trang Ngộng Điệp lại là lần nữa quát, quả nhiên là hảo tặc tử, chịu chết đi. Dứt lời. Chỉ thấy Trang Ngộng Điệp trong tay thước lần nữa cao cao quăng lên, tiếp lấy liền lại là một hơi tinh huyết phun ra, rơi ở trên thước mặt, cùng lúc đó, Trang Ngộng Điệp quát lớn, học sinh Trang Ngộng Điệp lần nữa khẩn cầu thương thiên trừng phạt tác đồ. Dứt lời, so trước đó mênh mông gấp 10 lần thiên ý từ trên trời giáng xuống, hướng về Tần Ca chấn áp tới. Mà lần này Thanh Vân Tử cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chỉ thấy Thanh Vân Tử lật tay một cái, trong tay xuất hiện một cây phất trần, tiếp lấy cũng hướng không trung ném đi, sau đó Thanh Vân Tử cũng phun ra một hơi tinh huyết phun ở phất trần phía trên. Khẩn cầu thương thiên trừng phạt tác đồ. Thanh Vân Tử quát lớn. Theo Thanh Vân Tử tiếng này hét lớn, một đạo khác quần quận thiên ý từ trên trời giáng xuống, hướng về Tần Ca chấn áp tới. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên không dám thất lễ, toàn lực thôi động nhân hoàng ấn, đem ẩn chứa trong đó thiên ý lực lượng toàn bộ phong thích, chặn lại Tam Sơn giới thiên ý lực lượng chấn áp. Sau một khắc, Tần Ca thể nội sức mạnh thân thể bộc phát, bấm tay thành chảo, hướng về phía trước chụp tới, chỉ thấy Tần Ca tay phải đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền bao trùm vùng trời này, trực tiếp nhặt lên thức cùng phát triển, hung hăng tốn trở về. Nha a, vẫn rất không thành thật nha. Thần Ca cười híp mắt nói ra. Thức cùng phất trần là trang ngọc điệp, Thanh Vân Tử luyện hóa tiên khí, cùng hai người tâm thần tương thông, bây giờ bị Tần Ca bắt đi tự nhiên sẽ dây rủa, đồng thời đây chính là có thể làm cho bọn họ cùng Tam Sơn giới thiên ý câu thông chi vật, trong đó càng là ẩn chứa Tam Sơn giới ý chí. Nhìn lấy lòng bàn tay kịch liệt dây rủa thức cùng phất trần, Tần Ca lạnh rên một tiếng, bành trướng sức mạnh thân thể hướng về thức cùng phất trần bên trong quán chú đi vào, chỉ nghe ầm ầm hai tiếng nổ mạnh. Tần Ca lòng bàn tay phất trần cùng thức liền trực tiếp sụp đổ ra. Tại phất trần cùng thức nổ tung cùng một thời gian, Trang Ngộng Điệp cùng Thanh Vân Tử đồng thời kêu thảm một tiếng, co quắp mềm ở trên mặt đất, nôn ra máu không ngừng, sắc mặt hai người vô cùng trắng bệnh, rung động nhìn lấy Tần Ca. Đây chính là hai kiện thượng phẩm tiên khí a, thế mà cứ như vậy bị Tần Ca dùng man lực cho bắp vỡ, cái này khiến Trang Ngộng Điệp cùng Thanh Vân Tử đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình, trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng. Ai nha nha, không cẩn thận dùng lực khí lớn một chút, thực sự là ngượng ngùng. Tần Ca một mặt cười bỉ hồi hướng Trang Ngộng Điệp cùng Thanh Vân Tử nói ra. Nghe vậy, Thanh Vân Tử cùng Trang Ngộng Điệp đều trầm mặc không nói, giờ này khắc này, hai người bọn họ đều đã biết mình không phải là đối thủ của Tần Ca, nhưng mà cứ như vậy hướng Tần Ca khuất phục cũng là không thể nào, thế là chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Bất quá ngay lúc này, đám người chợt phát hiện trên đỉnh đầu xuất hiện một đoàn bóng mờ, Thanh Vân Tử, Trang Ngộng Điệp cùng Quảng Tế Đại Hòa Thượng đám người ngẩng đầu nhìn lại. Lại phát hiện trên bầu trời không biết lúc nào xuất hiện một đầu ngang qua toàn bộ bầu trời ba đầu cự xà. Tần Ca tự nhiên cũng nhìn thấy đầu này ba đầu cự xà, mà từ đối phương khí tức bên trên cũng có thể nhẹ nhõm biết cái này ba đầu cự xà chính là Tam Sơn giới thiên ý. Cái này khiến Tần Ca trong bóng tối đề phòng rồi lên, mặc dù Tần Ca trong lòng không sợ, nhưng đối mặt dạng này một cái quái vật khổng lồ, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Rắn đã thấy rất nhiều, dài ba cái đầu thật đúng là hiếm thấy. Tần Ca khẽ cười nói. Nghe Tần Ca lời nói, ba đầu cự xà nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng máu liền hướng Tần Ca căn xuống tới. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1148, chúng độc rồi. B.U.F.F. Nguyệt Phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện nhé. Tại đến Tam Sơn Giới trước đó, Tần Ca liền đã làm xong đối mặt Tam Sơn Giới Thiên Ý chuẩn bị, bây giờ nhìn thấy rắn ba đầu xuất hiện, đồng thời ra tay với hắn, Tần Ca đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, quyết đoán phản kích lại. Hừ. Thế mà vọng tưởng cùng thiên ý chống lại, thực sự là không biết lượng sức. Trông thấy Tần Ca lại để cho phản kích, Trang Ngộng Điệp hừ lạnh một tiếng nói ra. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cỗ như vực sâu biển lớn lực lượng từ trên người Tần Ca bạo phát ra, lại làm cho Trang Ngộng Điệp lập tức liền mở to hai mắt nhìn, gương mặt chấn kinh, ngay cả bên cạnh nàng Thanh Vân Tử cũng là như thế, không thể tin được đây là sự thực. Cái này tự nhiên là Tần Ca trực tiếp đem ngàn vạn mã lực trực tiếp bùng nổ hậu quả, mà cảm nhận được Tần Ca trên người quần quận lực lượng. Trang Ngộng Điệp cùng Thanh Vân Tử tự nhiên biết trước đó Tần Ca căn bản là vô dụng toàn lực, bọn họ cùng Tần Ca chênh lệch thật sự là quá lớn. Mà cùng lúc đó, bạo phát ngàn vạn mã lực Tần Ca cũng đem thân thể tăng vọt, trong nháy mắt biến thành một tôn thông thiên triệt địa cự nhân, tay cầm Tử Diệu Thương hung hăng hướng về rắn ba đầu quất tới. Sau một khắc, Tử Diệu Thương cùng cắn về phía Tần Ca đầu rắn đụng vào nhau, phát ra nổ vang rung trời. Ầm ầm, theo tiếng vang bộc phát, Tần Ca nhanh chân lui về phía sau, nắm Tử Diệu Thương hai tay giơ lên. Hổ khẩu tức thì bị phản chấn lực lượng xé rách, máu tươi không ngừng từ Tần Ca giữa ngón tay chảy ra, mà rắn ba đầu chính là cái kia đầu rắn bên trên cũng có một mảnh lân giáp bị Tần Ca quất nát. Kịch liệt đau nhức để rắn ba đầu gầm thét không thôi, bên trái đầu rắn lần nữa hướng Tần Ca cắn tới, thấy thế, Tần Ca lần nữa lấn người mà lên, ngàn vạn mã lực lần nữa bộc phát, đồng thời Tần Ca bản mệnh thần tâm lấp lóe thần quang, trên đó 3000 thần khiếu đồng thời rút ra chân võ giới thần lực quán chú tiến Tần Ca thể nội. Hướng Tử Diệu Thương dũng mãnh lao tới. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn bộc phát, Tử Diệu Thương cùng đầu rắn va chạm lần nữa, mãnh liệt phản chấn lực lượng lại một lần đem Tần Ca chấn bay ra ngoài, mà rắn ba đầu lần này cắn về phía Tần Ca đầu rắn bên trên lại là có trọn vẹn hơn 10 phiến lân giáp bị rút ra nát, máu tươi không ngừng phun mạnh ra tới. Mẹ nó, khí lực thật là lớn nha. Tần Ca phun một bãi nước miếng, nhìn chằm chằm đối diện rắn ba đầu nói ra. Dứt lời, Tần Ca bản mệnh thần tâm thần quang lập lòe, không chỉ có là rút lấy chân võ giới thần lực, càng đem phi tinh giới cùng vạn hải giới thần lực cũng rút lấy tới, khiến cho Tần Ca khí tức lần nữa tăng vọt, sau đó chủ động hướng rắn ba đầu phóng đi. Bị thương lần nữa rắn ba đầu tự nhiên là càng thêm nổi giận, phát ra từng tiếng gầm thét, trông thấy Tần Ca chủ động đánh tới, lại là lần nữa giơ lên bên phải đầu rắn, hướng về Tần Ca cắn. Cử động như vậy để đang ở hướng về phía trước nhào tới Tần Ca cảm thấy quá không bình thường. Cái này rắn ba đầu thế nhưng là Tam Sơn giới thiên y a, nó lực lượng cường đại nhất hẳn là Tam Sơn giới toàn bộ thiên địa ý chí lực lượng a, làm sao biết chỉ dùng tự thân lực lượng đến cùng hắn va chạm đâu. Nhưng mà Tần Ca cũng không có nghĩ lại, múa tử diệu thương lần nữa cùng rắn ba đầu đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn về sau, Tần Ca lại một lần bị chấn bay ra ngoài. Lần này Tần Ca thụ thương càng nặng, hai tay đã trải qua máu thịt bé bét, đánh vào hắn lực lượng trong cơ thể càng là bốn phía tán loạn, không ngừng đánh thẳng vào Tần Ca tứ chi bách hải, phá hư Tần Ca thân thể, bất quá Tần Ca thánh thai đầy đủ cứng chắc, ngược lại là còn có thể chống được. Đối diện rắn ba đầu tự nhiên cũng không dễ chịu, bên phải đầu rắn bên trên cũng là máu thịt bé bét, máu tươi không khô dưới, lộ ra càng thêm dữ tợn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể nhịn tới khi nào. Tần Ca ở trong tâm quát. Tần Ca không tin cái này rắn ba đầu một mực không cần thiên ý lực lượng, nhất định là đang mưu đồ lấy cái gì, mặc dù Tần Ca nhìn không ra môn đạo gì. Nhưng chỉ cần Tần Ca lực lượng vượt ra khỏi rắn ba đầu năng lực chịu đựng, nó nhất định sẽ dùng thiên ý lực lượng. Cho nên liền sau đó một khắc, Tần Ca trực tiếp thúc giục huyết liên ma chủng mượn lực lực lượng, rút ra chân võ giới, phi tinh giới cùng vạn hải giới gần 10 tỷ tỷ sinh linh lực lượng. Đương nhiên, lấy Tần Ca bây giờ thánh thai cảnh giới cũng chỉ có thể tiếp nhận một phần rất nhỏ, toàn bộ rút ra lời nói, Tần Ca nhất định sẽ bị no bạo. Bất quá đó dù sao cũng là 10 tỷ tỷ sinh linh lực lượng, cho dù là một phần rất nhỏ cũng cực kỳ khủng bố. Chỉ thấy trong nháy mắt, Tần Ca thân thể lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt giống như rắn ba đầu không phân cao thấp, từ trên người nó buộc phát ra khí tức càng là khủng bố, đem không gian chung quanh đều vặn mẹo. Rút lấy chân võ giới, phi tinh giới cùng vạn hải giới 10 tỷ tỷ sinh linh một phần lực lượng Tần Ca, tay cầm tử diệu thương, lại một lần nữa hung hăng hướng về rắn ba đầu rút đi, đồng thời Tần Ca lần này đem phá lãng trưởng chân tủy dùng đến tử diệu thương bên trên, đem thể nội lực lượng điệp ra gấp 5 lần. Ngàn vạn mã lực, ba cái chân thần giới thần lực, ba cái chân thần giới 10 tỷ tỷ sinh linh bộ phận lực lượng, sau đó lại điệp ra gấp 5 lần, lực lượng như vậy cho dù là Tần Ca chính mình cũng có chút không chịu nổi, trên cánh tay huyết nhục không ngừng sụp ra, nhưng Tần Ca vẫn là cắn răng nắm tử diệu thương hướng rắn ba đầu quất tới. Cùng lúc đó, rắn ba đầu nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy chỉ thấy rắn ba đầu trên người quang mang lóe lên, nguyên bản bị thương địa phương hoàn toàn khôi phục bình thường, tiếp lấy một cỗ quần quần thiên ý lực lượng từ trên người rắn ba đầu phóng xuất ra, hướng về Tần Ca bao phủ tới. Nếu như nói trước đó Thanh Vân Tử liên thủ với Trang Ngộng Điệp triệu hoán thiên ý lực lượng là đom đóm lời nói, như vậy lúc này rắn ba đầu buộc phát ra thiên ý lực lượng chính là nhật nguyệt đồng dạng, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Mà ở rắn ba đầu buộc phát thiên ý lực lượng trong nháy mắt, đã sớm làm lấy phòng bị Tần Ca cũng thúc giục tử phủ bên trong nhân hoàng ấn, bạo phát quần quận thiên ý lực lượng, chuẩn bị cùng rắn ba đầu chống lại. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác được một trận choáng đầu hoa mắt, thể nội lực lượng cấp tốc trôi qua, sau đó bịch một tiếng liền ngã ở trên hư không. Ha ha, đến từ chân võ giới tiểu tử, bản tọa độc đạo lực lượng tư vị như thế nào nha. Rắn ba đầu dương dương đắc ý cười lớn tiếng lấy. Nghe rắn bạ 56 ho ai ba đầu lời nói, Tần Ca biết mình trúng kế, nguyên lai rắn ba đầu trước đó một mực không cần thiên ý lực lượng lại là tại tê liệt hắn, chính là vì ở trong tối thôi động độc đạo lực lượng, khiến cho Tần Ca tại vô thanh vô tức ở giữa liền trúng chiêu. Chính như chân võ giới có hoàn chỉnh võ đạo, phi tinh giới có hoàn chỉnh tinh thần đại đạo, vạn hải giới cũng có hoàn thành thủy hệ đại đạo một dạng, tại Tam Sơn giới cũng có hoàn chỉnh thiên địa đại đạo, lại là rắn ba đầu nói tới độc đạo. T. Ui Tần Ca ngược lại là không nghĩ tới cái này rắn ba đầu thế mà lại rào hoạt như vậy, bất quá độc đạo đối với Tần Ca thật đúng là không phải đại sự gì. Tâm niệm vừa động, Tần Ca trực tiếp thúc giục huyết liên ma chủng, chỉ thấy huyết liên khẽ đung đưa, trong nháy mắt liền đem Tần Ca độc trong người đạo lực lượng nuốt chửng lấy sạch sẽ. Chỉ bất quá Tần Ca cũng không có lập tức đứng dậy, mà là trong bóng tối lần nữa thôi động huyết liên ma chủng rút ra lực lượng, chuẩn bị cho rắn ba đầu tới một lần hung ác. Ha ha, đại trường trùng, ngươi đắc ý cái dám à, ngươi có bản lãnh liền ăn tiểu gia, nếu là không dám cũng đừng lại nhải. Tần Ca một mặt phách lối hướng rắn ba đầu quát. Nghe Tần Ca lời nói, rắn ba đầu hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Tần Ca cắn. Dưới cái nhìn của nó, Tần Ca đã bị độc đạo của nó lực lượng đoạt đi tất cả lực lượng, lúc này chính là một miếng thịt, hắn muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1149, thăng cấp long xảo. BUFF nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Gián ba đầu mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Tần Ca cắn, hoàn toàn không có chút nào đề phòng. Cái này khiến Tần Ca hai mắt sáng lên, nam tử rượu thương hai tay nắm thật chặt, lẳng lặng chờ lấy gián ba đầu đến. Đêm nay có thể lột xuyên mà á. Ngay tại gián ba đầu xuất hiện ở Tần Ca trên không thời điểm, Tần Ca hét lớn một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Ca trong tay tử diệu thương tựa như là chân long xuất hải đồng dạng hướng về rắn ba đầu mở ra trong miệng rộng mặt đâm tới, chỉ nghe thổi phù một tiếng, tử diệu thương nhẹ nhõm liền đem ba đầu đầu rắn xuyên thủng, đem rắn ba đầu cho sỏ. Giống. Từng tiếng giống giận kinh thiên động địa lấy từ mặt khác hai cái đầu rắn bên trong truyền ra, đồng thời hai cái này đầu rắn cũng từ hai cái trái phải phương hướng hướng về phía Tần Ca cắn. Thấy thế, Tần Ca trực tiếp bung ra tử diệu thương, tay trái dùng trưởng, tay phải dùng quyền. Riêng phần mình thi triển một bộ võ kỹ hướng hai cái đầu rắn đánh tới. Mặc dù Tần Ca tay trái cùng tay phải thi triển bất đồng võ kỹ, nhưng là cũng không có đối với Tần Ca có ảnh hưởng chút nào. Từ chân võ giới, phi tinh giới cùng vạn hải giới 10 tỷ tỷ sinh linh rút ra lực lượng bị Tần Ca từ giữa hai tay phóng xuất ra, phân biệt đánh vào hai cái đầu rắn phía trên. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, cắn về phía Tần Ca hai cái đầu rắn bị Tần Ca đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, Tần Ca hai tay lần nữa cầm tử diệu thương, toàn lực thôi động thể nội lực lượng, đem rắn ba đầu trò chống lên. Toàn bộ hành trình mắt thấy một trận chiến này, Thanh Vân Tử, Trang Ngộng Điệp cùng Quảng Tế Đại Hòa Thượng đám người đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Cứ việc Tần Ca trước đó sức mạnh bùng lên rất để cho người ta chấn kinh, nhưng rắn ba đầu thế nhưng là Tam Sơn giới thiên y a, Tần Ca làm sao có thể chiến thắng nó đâu. Nhưng kết quả chính là Tần Ca đánh bại rắn ba đầu, cái này khiến Thanh Vân Tử, Trang Ngộng Điệp cùng Quảng Tế Đại Hòa Thượng đám người đều phát ngộng rồi, trong đầu trống rỗng, căn bản không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, bị Tần Ca dùng tử diệu thương chống lên rắn ba đầu không ngừng gầm thét, bị hoanh phi hai cái đầu rắn lại hướng Tần Ca cắn tới. Thấy thế, Tần Ca thể nội lực lượng phun ra ngoài, đem tử diệu thương vung lên, trực tiếp liền đem rắn ba đầu vung bay ra ngoài. Vũ Ca, đến lượt ngươi ra sân đi. Tại đem rắn ba đầu vung bay ra ngoài đồng thời Tần Ca câu thông nhân hoàng ấn, nói với võ. Sau một khắc, chỉ thấy nhân hoàng ấn quang mang chớp nhấp nháy, một cái cao lớn thân thể liền xuất hiện ở Tần Ca bên người, tự nhiên là võ, mà võ xuất hiện về sau liền đem ánh mắt nhìn về phía bị Tần Ca vung bay ra ngoài rắn ba đầu, khẽ gật đầu một cái. Làm cũng không tệ lắm, chỉ tiếc không thể lĩnh ngộ võ chi chân lý. Võ nhẹ nói nói. Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền lật lên bạch nhãn, hắn ngược lại là cũng muốn lĩnh ngộ võ chi chân lý đâu, nhưng là cái này rắn ba đầu thực sự không có thể đem Tần Ca bước đến bên bờ sinh tử a. Tần Ca còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển ra đấy, tự nhiên không có cách nào lĩnh ngộ võ chi chân lý. Vũ Ca, nói nhảm cũng không phải phong cách của ngươi nha, nhanh đi, ta còn bận hơn đây. Tần Ca một mặt không nhịn được nói với võ. Nghe Tần Ca lời nói, võ thân thể nhoáng một cái thẳng đến rắn ba đầu mà đến, tiếp lấy Tần Ca đã nhìn thấy võ nhẹ nhàng một trường rơi vào rắn ba đầu trên người, mà rắn ba đầu thậm chí ngay cả phản kích đều không có, thế mà ngoan ngoãn bị võ đánh trúng vào. Sau đó lại là không nói tiếng nào thân thể sụp đổ, quần quận thiên ý lực lượng sụp đổ, bị võ toàn bộ nuốt vào. Tần Ca trông thấy võ cư nhiên như thế tùy tiện liền đem rắn ba đầu giải quyết, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng hướng võ hỏi nói, Vũ Ca, ngươi không tử tế à, ngươi lợi hại như vậy tại sao phải để cho ta buôn ba nha? Ngươi cho rằng ta nguyện ý đây là bản nguyên ý chí quy định sự tình, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Võ nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nói nói, bản nguyên ý chí quy định sự tình. Tần Ca nghe võ lời nói cũng là bị chấn sửng sốt một chút, bất quá lập tức Tần Ca liền hiểu đây là chuyện gì xảy ra, chắc không được mỗi cái chân thần giới thiên ý đều sẽ sắp phong một cái nhân hoàng, đồng thời yêu cầu nhân hoàng đi xâm lấn cái khác chân thần giới, mà không phải mình tự mình động thủ, nguyên lai là vì kiếm cơ a. Không sai, mỗi cái chân thần giới sắp phong nhân hoàng mục đích đúng là vì để cho cái này nhân hoàng đi chế tạo xâm lấn cái khác chân thần giới lấy cớ, lấy Tần Ca đến Tam Sơn giới làm thí dụ. Bởi vì Tần Ca bị Tam Sơn giới thiên ý công kích, cứ như vậy, võ mới có thể ra tay đem rắn ba đầu đánh giết. Võ rất nhanh liền đem Tam Sơn giới thiên ý lực lượng toàn bộ thôn phệ, lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà Tần Ca tử phủ bên trong nhân hoàng ấn tự nhiên là càng thêm ngưng tụ, đồng thời vào giờ phút này Tần Ca cũng đã là Tam Sơn giới nhân hoàng bệ hạ. Bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Quảng Tế Đại Hòa Thượng đống nhiên quỳ gối Tần Ca trước mặt, lớn tiếng hướng Tần Ca quát. Nghe Quảng Tế Đại Hòa Thượng lời nói, Thanh Vân Tử cùng Trang Ngộng Điệp biến sắc, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy võ nắm giữ Tam Sơn giới thiên ý lực lượng, mà Tần Ca là võ sắc phong nhân hoàng, cho nên Tần Ca bây giờ dĩ nhiên chính là Tam Sơn giới nhân hoàng, Quảng Tế Đại Hòa Thượng làm như thế mặc dù làm cho người khinh thường, nhưng cũng không gì đáng trách. Nhưng một khắc trước hai người bọn họ cũng đều là Tam Sơn giới nhân hoàng, bây giờ lại đã mất đi tất cả, loại này to lớn chênh lệch tự nhiên là để Thanh Vân Tử cùng Trang Ngộng Điệp cảm giác mười phần thất lạc, cũng không có theo Quảng Tế lớn giống như vẫn còn bái kiến Tần Ca. Tần Ca nghe Quảng Tế Đại Hòa Thượng lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức lại là một chỉ hướng về Quảng Tế Đại Hòa Thượng điểm tới, cái này khiến Quảng Tế Đại Hòa Thượng kinh hãi không thôi, vội vàng kêu to, nhân hoàng bệ hạ tha mạng a, tiểu nhân lúc trước không phải cố ý đắc tội nhân hoàng bệ hạ. Ta xoáy như vậy, người đắc tội ta cũng là không có quan hệ gì, nhưng bản hoàng rất muốn biết Viên Giác Đại Sư là thế nào viên tịch đây này. Tần tỷ sáu mẹ ca vừa hướng trước điểm tới, một bên nhẹ nói nói. Nghe vậy, Quảng Tế Đại Hòa Thượng sắc mặt kỳ biến, quay người liền hướng bầu trời bỏ chạy, lại là phải thoát đi Tam Sơn giới, nhưng mà ý nghĩ của hắn nhất định là vọng tưởng, chỉ thấy Tần Ca đưa ra ngón trỏ tay phải không ngừng biến lớn, trong nháy mắt biến thành một cây thông thiên trụ lớn, tiếp lấy liền đụng vào Quảng Tế Đại Hòa Thượng cong lên. Chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến, Quảng Tế Đại Hòa Thượng biến thành một đám mưa máu, hình thần câu diệt. Tiểu nữ nhi, ta có việc bận trước cách lái một hồi, ngươi cần phải ngoan ngoan chờ ta trở lại nha. Giải quyết Quảng Tế Đại Hòa Thượng về sau, Tần Ca hướng Trang Ngộng Điệp cười híp mắt nói ra. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp thôi động thần thai lực lượng tiến nhập hắn tinh thần lĩnh vực, mà nhục thể của hắn vẫn là lưu tại Tam Sơn giới, ngay tại Thanh Vân Tử cùng Trang Ngộng Điệp trước mặt hai người, nhưng mà liền xem như dạng này, Thanh Vân Tử cùng Trang Ngộng Điệp cũng không dám đối với Tần Ca nhục thân làm cái gì, bởi vì bây giờ Tam Sơn giới thiên ý đã trải qua đổi chủ, Tần Ca thân là Tam Sơn giới mới nhân hoàng, lại có ai có thể xúc phạm tới Tần Ca đây. Nhất phẩm chân thần giới bên trong Tần Ca tinh thần trong lĩnh vực, thần thai Tần Ca xuất hiện về sau liền đem Xá Lợi Kim Đan giao cho đầu chọc Tần Ca, sau đó cười hướng đầu chọc Tần Ca hỏi nói, có thứ này, Long Xảo có thể hay không tấn thăng cấp 2. Nhìn lấy Tần Ca trong tay Xá Lợi Kim Đan, đầu chọc Tần Ca hai mắt sáng lên, tiếp lấy há miệng liền đem Xá Lợi Kim Đan hút vào. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1150, Lớn Điệu Long Tức. VUFF Nguyệt Phiếu vào Bộ Thiên Đạo Thư Viện nhé. Đầu chọc Tần Ca đem Xá Lợi Kim Đan nuốt xuống về sau liền ngồi xếp bằng xuống dưới luyện hóa lên. Thấy thế, Tần Ca đi trước gặp Nhược Hy đám người, bây giờ trừ Tử Tiên Nhi, Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu bên ngoài, Nhược Hy các nàng cũng đều đã thành công vượt qua thành tiên thiên kiếp, trở thành bán tiên cảnh tu sĩ. Ngươi tại sao lại đến rồi tại Nhược Hy tiểu viện Nhi bên trong, trông thấy Tần Ca xuất hiện về sau, Tử Tiên Nhi mắc cỡ đỏ mặt nói ra. Bởi vì vẫn luôn muốn ở chỗ này tu luyện, Nhược Hy các nàng đều vì tự mình lựa chọn một khối địa phương, xây dựng chỗ ở, Tần Ca ngược lại là không nghĩ tới hắn tới trước Nhược Hy nơi này thế mà lại gặp được Tử Tiên Nhi, hơn nữa không riêng gì Tử Tiên Nhi ở chỗ này, chúng nữ còn lại cũng toàn bộ đều tại Nhược Hy nơi này. Ai chẳng lẽ các ngươi biết hôm nay ta muốn đến, ở trong này thương lượng đêm nay ai thị tẩm sao? Tần Ca nghe Tử Tiên Nhi lời nói, không trả lời thẳng Tử Tiên Nhi vấn đề, mà là một mặt cười xấu xa nói. Nghe Tần Ca lời nói, Nhược Hy mấy người cùng Tần Ca sớm đã có qua tiếp xúc ra thịt nữ nhân tự nhiên là nhao nhao trận nhìn Tần Ca một chút, lại là không có quá lớn phản ứng, nhưng là Tử Tiên Nhi, Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu tam nữ lại không được, các nàng vẫn chỉ là theo Tần Ca từng có nguyên thần song tu, không có chân chính làm qua ngượng ngùng sự tình, nghe Tần Ca như thế lộ cốt lời nói tự nhiên là ý xấu hổ không chịu nổi. Nhược Hy trông thấy Tử Tiên Nhi tam nữ bộ dáng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói nói, còn cần thương lượng cái gì nha? Đương nhiên là Tiên Nhi muội muội các nàng ba cái a. Nhược Hy tỷ tỷ nghe Nhược Hy lời nói, Tử Tiên Nhi tam nữ ý xấu hổ càng đậm, miệng đồng thanh hướng Nhược Hy kêu lên. Thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, tiến lên tại Tử Tiên Nhi mặt của tam nữ chứng bên trên nhéo nhéo, sau đó đi đến Nhược Hy bên người, trực tiếp ngồi ở Nhược Hy chúng nữ trung ương, đem Nhược Hy ôm vào trong ngực, lúc này mới nhẹ nói nói, các ngươi sẽ không lại tại thương lượng làm sao chạy đi a. Lúc trước Nhược Hy đã nói qua một lần muốn đi tìm Tiểu Thanh, nhưng bị Tần Ca cự tuyệt. Bất quá trong mấy năm nay Nhược Hy các nàng thế nhưng là không chỉ một lần mưu đồ muốn rời khỏi Tần Ca tinh thần lĩnh vực đi bên ngoài sông sáo, nếu không phải Tần Ca nghiêm phòng tử thủ, thời khắc chú ý hắn tinh thần lĩnh vực, thật đúng là nói không chừng sẽ bị Nhược Hy các nàng thành công đây. Đúng nha, chúng ta chính là đang thương lượng làm sao ra ngoài đâu. Tiểu Thanh tỷ tỷ đã cho ta truyền tin nói nàng đã trải qua sáng lập một cái vật triều, muốn chúng ta đi qua giúp nàng đây. Nhược Hy nghe Tần Ca lời nói, lại là không có dấu giếm, trực tiếp liền đem nói thật ra. Tần Ca nghe được Tiểu Thanh thế mà có tin tức, lập tức liền hứng thú, vội vàng hướng Nhược Hy hỏi thăm chi tiết tình huống, phải biết Tiểu Thanh từ khi rời đi Tần Ca tinh thần lĩnh vực sau liền vẫn không có tin tức, này cũng đã bao nhiêu năm, cuối cùng là đến rồi tin tức. Nữ nhi quốc Tiểu Thanh tỷ tỷ thật đúng là biết chơi. Tần Ca nghe Nhược Hy lời nói sau nhếch miệng vừa cười vừa nói. Nguyên lai tiểu thanh sáng lập vận triều thế mà gọi nữ nhi quốc, đồng thời nữ nhi quốc bên trong chỉ có nữ tử tu sĩ, tiểu thanh tự xưng nữ đế, cái này khiến Tần Ca cảm thấy hết sức buồn cười, bất quá cái này cũng phù hợp tiểu thanh tính cách. Nếu là tiểu thanh tỷ tỷ để cho các ngươi đi, vậy các ngươi liền đi đi, có tiểu thanh tỷ tỷ chiếu khán các ngươi, ta cũng không cái gì không yên lòng. Tần Ca nhẹ nói nói. Nhược Hy các nàng đã sớm muốn rời khỏi, mà Tần Ca lần lượt cự tuyệt cùng ngăn cản tự nhiên cũng không phải là một sự tình. Bây giờ Tiểu Thanh để Nhược Hy các nàng đi qua hỗ trợ, Tần Ca cũng liền theo hạ cái này bậc thang. Đương nhiên, Tần Ca cũng rõ ràng Nhược Hy các nàng sở dĩ muốn rời khỏi hắn tinh thần lĩnh vực cũng không phải là bởi vì phiền chán hắn, mà là muốn trợ giúp Tần Ca. Các nàng đều muốn tại Tần Ca chân thân đi vào nhất phẩm chân thần giới trước đó là Tần Ca sáng tạo ra một mảnh rộng lớn cơ nghiệp. Tần Ca trước đó một mực cự tuyệt cùng ngăn cản trừ lo lắng Nhược Hy an toàn của các nàng bên ngoài, càng nhiều cũng là bởi vì xem thấu Nhược Hy ý đồ của các nàng. Nhưng mà Tần Ca cảm thấy bính bác sự tình liền hẳn là nam nhân nên làm sao có thể để nữ nhân của mình đi nỗ lực đâu. Nhược Hy các nàng nghe thấy Tần Ca đáp ứng xuống, từng cái đều hoan hô, thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp lấy lại nói nói, bất quá bây giờ còn không thể đi. Hừ, ngươi đùa nghịch người. Nghe Tần Ca lời nói, Doan Bối Nhi cái thứ nhất nhảy ra chỉ trích Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca đưa tay tại Doan Bối Nhi trên mũi vướt một cái, cười tủm tỉm nói nói, ngươi nếu là hiện tại đi cũng được. Bất quá cũng đừng hối hận nha. Nghe Tần Ca lời nói, Doan Bối Nhi hai mắt nhất chuyển, lập tức liền biết Tần Ca nhất định là mang theo chỗ tốt tới, thế là trực tiếp nhào vào Tần Ca trong ngực, hướng Tần Ca nũng nịu nói nói, ngươi lại lấy tới thứ tốt gì nha, nhanh đưa cho chúng ta nhìn xem chứ sao. Bây giờ còn chưa được, đợi lát nữa cũng không sai biệt lắm. Tần Ca nghe Doan Bối Nhi lời nói, vừa cười vừa nói. Bởi vì đầu chọc Tần Ca là Tần Ca thân ngoại hóa thân, cho nên đầu chọc Tần Ca luyện hóa xá lợi kim đan tiến độ toàn bộ đều sẽ trực tiếp lộ ra tại Tần Ca trong lòng. Tần Ca tự nhiên biết Long Xảo thăng cấp còn phải cần một khoảng thời gian đây. Nghe Tần Ca lời nói, chúng nữ tự nhiên hết sức tò mò, bất quá toàn bộ kiên nhẫn cùng đợi. Cũng chính là sau một canh giờ, một vệt kim quang đỗng nhiên từ tinh thần vị trí trung ương lĩnh vực phóng lên tận trời, thẳng đến tinh thần lĩnh vực cao nhất chỗ. Hình bán cầu tường ánh sáng đỉnh chỗ có Tử Vi Đế tinh, Tham Lang tinh, Thất Sát tinh cùng Phá Quân tinh hình chiếu. Cái kia một vệt kim quang thẳng đến Tử Vi Đế tinh mà đến, trong nháy mắt liền cùng Tử Vi Đế tinh hòa làm một thể, sau đó từ Tử Vi Đế tinh bên trong tuân ra vô tận tinh lực hướng về Tần Ca tinh thần lĩnh vực quán chú đi. Bây giờ Tần Ca tinh thần lĩnh vực đã trải qua bao trùm toàn bộ đạo vực hải đảo, mà theo tinh lực không ngừng quán chú, Tần Ca tinh thần lĩnh vực lần nữa tăng vọt, hướng về tứ phương hải dương khuyết trương mà đến, 100 trượng, 500 trượng, 1000 trượng, trong nháy mắt, hình bán cầu tường ánh sáng liền bao phủ phương viên 5000 trượng hải vực. Đương nhiên, theo Tần Ca tinh thần lĩnh vực không ngừng khuyết trường, nguyên bản sinh hoạt tại phụ cận trong hải vực hung hãn hải thú nhao nhao hướng về nơi xa bỏ chạy mà đến. Đây là bởi vì bọn chúng nếu như bị Tần Ca tinh thần lĩnh vực bao phủ liền sẽ trực tiếp trở thành nô bộc của Tần Ca. Tần Ca tự nhiên là nhìn thấy một màn này, nhưng không có đi để ý tới, mặc cho hải thú bỏ chạy, hắn tinh thần trong lĩnh vực thế nhưng là lập tức liền sẽ có lớn địa long hơi thở, người một nhà dùng còn chưa đủ đâu, đương nhiên sẽ không đi tiện nghi những hải thú đó. Tần Ca cùng Nhược Hy các nàng đã trải qua xuất hiện ở đầu chọc Tần Ca bên người, thân thể A Tử khổng lồ cũng từ trong mây mò xuống to lớn đầu chăm chú nhìn chằm chằm đầu chọc Tần Ca, trong mắt đều là chờ mong. Mà theo Tần Ca tinh thần lĩnh vực không còn khuyết trương về sau, từ đầu chọc Tần Ca thể nội bỗng nhiên tuôn ra một cỗ mang TS1X3V6 theo nhạt tia sáng màu vàng tiên khí, thấy thế, A Tử lập tức reo hò kêu lớn lên, ha ha, thật là lớn địa long tức. Quá tốt rồi. Nghe A Tử lời nói, Tần Ca tự nhiên cũng thật cao hứng, vì đem Long Xảo thăng cấp, Tần Ca thế nhưng là tiêu hết cả tiền vốn, bây giờ rốt cục thành công đồng thời thành công tiếp dẫn lớn địa long tức, cuối cùng là để Tần Ca yên tâm lại. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1151, trải bím tóc sừng dê tiểu nữ Hải Nhi. Long Xảo thành công thăng cấp, đồng thời tiếp dẫn lớn địa long tức, Tần Ca nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, có lớn địa long tức, hắn tại sau này một đoạn thời gian rất dài liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này không chỉ có là bởi vì lớn địa long tức đầy đủ để A Tử tu luyện thời gian rất lâu, mà là bởi vì Tần Ca cũng sớm đã nhìn rồi từ cấp 2 Long Xảo thăng cấp làm cấp 3 Long Xảo cần bao nhiêu thiên tài địa bảo, cho nên đã sớm từ bỏ muốn đem Long Xảo thăng cấp làm cấp 3 quyết định. Dựa theo A Tử cho Tần Ca danh sách, Tần Ca cảm thấy liền xem như đem cựu thiên vị diện tất cả thiên tài địa bảo đều vơ vét sạch sẽ cũng không khả năng để Long Xảo tấn thăng cấp 3, cho nên Tần Ca tự nhiên không cần đi lãng phí sức lực. Liên tục không ngừng lớn địa long tức từ đầu chọc Tần Ca thể nội tuân ra, cấp tốc tràn ngập tại Tần Ca tinh thần trong lĩnh vực, A Tử hoan hô ở trong bầu trời tới lui tuần tra, đồng thời không ngừng thôn hấp lấy lớn địa long tức. Thấy thế, Tần Ca cũng làm cho Nhược Hy các nàng bắt đầu hấp thu lớn địa long tức tiến hành tu luyện. A Tử đã từng nói cho Tần Ca liên quan tới lớn địa long hơi thở sự tình. Cái này lớn địa long tức là chân long nhất tộc hóa hình thời điểm ắt không thể thiếu đồ vật, hấp thu lớn địa long tức rèn luyện tự thân, không chỉ có thể tăng lên rất nhiều sức mạnh thân thể, càng có khả năng rèn luyện nguyên thần, khiến cho nhục thân cùng nguyên thần đồng thời lớn mạnh, như thế mới có thể trợ giúp chân long nhất tộc hóa hình. Nhược Hy các nàng tự nhiên biết đây là chuyện tốt, thế là cũng không có cấp tốc đi, toàn bộ xếp bằng ở đầu chọc Tần Ca chung quanh tu luyện, thần thai Tần Ca cũng là như thế, cũng đi theo tu luyện. Giống như tác dụng cũng không phải rất lớn nha. Tần Ca ở trong tâm lẩm bẩm. Hấp thu lớn địa long tức tu luyện sau một khoảng thời gian, Tần Ca phát hiện cái này lớn địa long hơi thở thật là đối với lực lượng nguyên thần có tăng lên tác dụng, nhưng là hiệu quả giống như cũng không rõ ràng. Thần thai Tần Ca lực lượng tại lớn địa long hơi thở rèn luyện phía dưới tăng trưởng vẫn là hết sức chậm chạp. Bất quá thần thai Tần Ca cũng rõ ràng đây là bởi vì lực lượng của hắn đã đầy đủ cường đại, cho dù là lớn địa long tức lại thế nào hữu hiệu, đối với Tần Ca tăng lên tác dụng cũng sẽ không thế nào rõ ràng. Nhưng là đối với Nhược Hy đám người cũng không giống nhau. Thần thai Tần Ca quay người hướng Nhược Hy đám người nhìn lại, chỉ thấy theo hấp thu lớn địa long tức về sau, từ Nhược Hy chúng nữ trên người không ngừng phóng xuất ra một cỗ quần quận khí tức, không chỉ có cường đại khí huyết lực lượng, còn có cường hãn nguyên thần ba động, hiển nhiên cái này lớn địa long tức đối với Nhược Hy các nàng trợ giúp thực sự rất lớn. Trông thấy một màn này, Tần Ca nhẹ gật đầu, cứ việc lớn địa long tức sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không phải là rất lớn, nhưng chỉ cần có thể đối với Nhược Hy các nàng có trợ giúp, hắn khoảng thời gian này cố gắng coi như không có uổng phí. Ngao ngao ngao, bản cô nương rốt cục có thể hóa hình. Ngay lúc này, A Tử thanh âm hưng phấn truyền vào Tần Ca trong tai. Nghe vậy, Tần Ca hướng về bầu trời nhìn lại, chỉ thấy thân thể khổng lồ như núi A Tử hưng phấn ở trong bầu trời tán loạn lấy, to lớn miệng há lấy, không ngừng thôn hấp lấy lớn địa long tức. Bởi vì là chân long nhất tộc, cho nên A Tử căn bản không cần đi luyện hóa lớn địa long tức, chỉ cần há mồm nuốt vào đi là được rồi. Mà theo không ngừng hút vào lớn địa long tức, A Tử trên người buộc phát ra khí tức tự nhiên là càng ngày càng kinh khủng, nhìn Tần Ca đều là một trận sợ hết hồn hết vía, bởi vì dựa theo A Tử thuyết pháp, chân long nhất cờ cờ nờ giờ bờ bờ tờ tộc một khi hóa hình liền chứng minh đã trải qua trưởng thành, mà trưởng thành chân long nhất tộc lại là có thể có được chân tiên chi lực. Bây giờ Nhược Hy các nàng đều vẫn là bán tiên cảnh giới, cũng không có đem thể nội tiên cương lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành tiên nguyên lực, nhưng liền xem như các nàng đều đã đem tiên cương lực lượng chuyển hóa thành tiên nguyên lực, các nàng cũng chỉ là tu vi yếu nhất hư tiên, cần góp nhặt tiên nguyên lực khổng lồ mới có thể cuối cùng trở thành chân tiên. Cựu thiên vị diện cảnh giới tu luyện từ người bình thường bắt đầu chia hẳn là luân hải cảnh, tứ cực cảnh, đạo cung cảnh, hóa long cảnh, tiên đài cảnh, sau đó liền hư tiên cảnh, chân tiên cảnh, thiên tiên cảnh, thần tiên cảnh, huyền tiên cảnh, kim tiên cảnh, tổ tiên cảnh, tiên quân cảnh, tiên vương cảnh. Tại tiên đài cảnh cùng hư tiên cảnh ở giữa còn có quy chân cảnh, hiển thánh cảnh, bán tiên cảnh, cái này ba cái cảnh giới tiến hành qua độ. Tần Ca bây giờ còn là hiển thánh cảnh, chỉ bất quá bởi vì hắn là bị thiên ý sắc phong nhân hoàng bệ hạ, thực lực chân chính trên thực tế đã cùng hư tiên cảnh tu sĩ không sai biệt lắm, mà bây giờ A Tử một khi hóa hình thành công liền có thể có được chân tiên cảnh tu sĩ chi lực, tự nhiên là để Tần Ca rất là hâm mộ. Chỉ là lại thế nào hâm mộ cũng vô dụng, đây là chân long nhất tộc tiên thiên ưu thế, chủng tộc khác căn bản không biện pháp so sánh cùng nhau. A Tử một bên ngao ngao gọi bậy, một bên thôn hấp lấy lớn địa long tức, khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng, nhưng thân thể của nàng lại càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn lại có 1m56 dáng vẻ. Mà liền sau đó một khắc, A Tử thân thể nhoáng một cái, tiếp lấy từng đạo tử quang liền từ A Tử thể nội phóng xuất ra, đem A Tử bao quanh bao vây lại, giống như là một cái màu tím kén tầm đồng dạng, cái này khiến Tần Ca vô cùng kỳ quái. Chân long hóa hình cứ như vậy cái tràng diện nha, Tần Ca nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Dựa theo Tần Ca tưởng tượng hình ảnh, chân long nhất tộc hóa hình tự nhiên là muốn trải qua thiên kiếp khảo nghiệm mới được, chỉ có bị kiếp lôi đánh cho chết đi sống lại về sau mới có thể hóa hình, từ đó thu hoạch được tân sinh, bây giờ A Tử thế mà biến thành một cái kén tằm, đây coi là chuyện gì xảy ra chút đấy. Giang giác, giác giác thanh âm lập tức ngay tại Tần Ca vang lên bên tai, lại là màu tím kia kén tằm phá tan đến, mà hạ xuống kén tằm sát hóa thành bước lên tử sắc sương mù, tiếp tục còn quấn tử sắc kén tằm, khiến cho kén tằm thoạt nhìn mười phần mộng ảo. Sau một khắc, một cái như là bạch ngọc dịch thấu trong suốt chân ngọc từ tử sắc trong sương mù hiện lộ ra, sau đó chân ngọc nhẹ giơ lên, hướng về đi về phía trước đến, một người mặc tử sắc sa y, thân cao chỉ có khoảng 1m6, dáng dấp như là bút bê đồng dạng trực tiếp đẹp mắt tiểu nữ hài tử chậm rãi đi ra. Cái này tự nhiên là hóa hình sau khi thành công A Tử. Song khi trông thấy A Tử thời điểm, Tần Ca lại ngây ngẩn cả người, hai mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm A Tử, ngược lại là nhìn A Tử đều có chút ngượng ngùng, trận nhìn Tần Ca một chút, giòn tan nói nói, bản cô nương mặc dù là nhìn rất đẹp, nhưng ngươi nhìn như vậy bản cô nương cũng sẽ để bản cô nương ai nhút nhát. Hoa ca ca, buồn cười chết ta rồi. Nhưng mà nghe A Tử lời nói, Tần Ca lại là hoa hoa phá lên cười, thậm chí cười đều ôm bụng lăn lộn trên đất. A Tử nghe Tần Ca lời nói, nguyên bản dương dương đắc ý gương mặt lập tức liền cứng lại rồi, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, lớn tiếng gọi nói, Tần Ca, không cho ngươi cười. Bản cô nương đẹp mắt như vậy, ngươi cười cái dám nha. Ha ha, ngươi lại để cho ta cười lập tức tốt, thực sự là buồn cười quá, ta thật sự là nhịn không được a. Tần Ca nghe A Tử lời nói, một bên cười to một bên nói với A Tử. Nghe vậy, A Tử rốt cục nhịn không được, tiến lên níu lấy chính lăn lộn trên mặt đất thần thai Tần Ca, trực tiếp liền đem Tần Ca vung bay ra ngoài, sau đó bịch một tiếng đụng vào núi xa xa trên vách. Cùng lúc đó, nắng chiều quang mang chiếu ở trên hải đảo, rơi vào A Tử trên lưng, đem A Tử cái bóng kéo rất dài, mà ở A Tử trên đầu cái bóng, hai cây phóng lên tận trời bím tóc sừng dê mà đang ở vùng A bỏ rơi. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1152, đến miệng thịt. B.U.F.F. Nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Tần Ca là thế nào đều không nghĩ đến A Tử hóa hình về sau thế mà lại trải cái bím tóc sừng dê con A. Hắn đã trải qua nhận phi thường khổ cực, nhưng vẫn không thể nào nhịn xuống. Lúc này mới hoa hoa phá lên cười, Tần Ca dám đối với hắn trinh tiết thể, hắn thực sự không phải cố ý nha. Đợi đến Tần Ca rốt cục cười đủ về sau, Tần Ca rồi mới từ vách núi bên trong chui ra ngoài, bay đến A Tử trước mặt, xua mặt nhìn về phía A Tử. Chẳng qua là khi nhìn thấy A Tử trên đầu bím tóc sừng dê mà thời điểm, Tần Ca lại nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi còn cười? A Tử dậm chân hướng Tần Ca kêu lên. Nghe vậy, Tần Ca vội vàng khoát tay, sau đó dùng hai tay nắm được khỏe miệng của mình, ép buộc bản thân không còn cười, sau đó mới nói với A Tử, A Tử, ngươi xem ngươi đều hóa hình, chúng ta lúc nào động phòng nha? Phi! Ai muốn cùng ngươi động phòng A? A Tử nghe Tần Ca lời nói, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, trận nhìn Tần Ca một chút nói ra. Tần Ca nhìn thấy bản thân nói sang chuyện khác đại pháp có tác dụng, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lên trước nắm A Tử thon dài ngọc thủ, hướng về Nhược Hy đám người bản chỗ ngồi đi đến. Vừa đi, Tần Ca vừa hướng A Tử hỏi nói, A Tử, ngươi sẽ không rời đi à? Ta ngược lại thật ra nghĩ, thế nhưng là cha mẹ ta cho ta hạ cấm chế, không thể rời đi Long Xảo quá xa. A Tử nghe Tần Ca lời nói, một mặt buồn bực nói. Nghe A Tử lời nói, Tần Ca lúc này mới yên tâm xuống tới. Cứ việc nói hắn tinh thần lĩnh vực bây giờ có Nhất Long Cửu Phượng thần trận cùng Tam tinh thần trận thủ hộ, lại thêm tứ phương ức vạn dặm trong hải vực vô tận hải thú, ở trên an toàn vẫn là không có vấn đề gì, nhưng Tần Ca hay là hy vọng A Tử có thể lưu tại hắn tinh thần trong lĩnh vực. Đến một lần Tần Ca mỗi lần tới tinh thần lĩnh vực cũng tốt có một có thể nói chuyện với hắn, thứ hai thì là bởi vì thân là chân long A Tử, thiên sinh liền có được đại khí vận, cho nên chỉ cần A Tử tại Tần Ca tinh thần trong lĩnh vực, Tần Ca tinh thần lĩnh vực trên cơ bản liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Đi trở về Nhược Hy chúng nữ bên người về sau, Tần Ca bồi tiếp Nhược Hy các nàng lại tu luyện một đoạn thời gian, đợi đến Nhược Hy các nàng đều lợi dụng lớn địa long tức đem nhục thân cùng nguyên thần đều rèn luyện một lần về sau, Nhược Hy thực lực của các nàng đều có rất tăng nhiều trưởng, cái này khiến các nàng rời đi Tần Ca tinh thần lĩnh vực về sau biết càng thêm an toàn. Nhưng mà liền xem như dạng này, Tần Ca vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì Nhược Hy các nàng hiện tại cũng vẫn là bán tiên cảnh. Không cần nói ở nơi này nhất phẩm chân thần giới chúng, liền xem như tại bát phẩm chân thần giới bên trong cũng đều không phải tồn tại cường đại nhất, mà Nhược Hy các nàng từng cái cũng đều quá đẹp, rời đi Tần Ca tinh thần lĩnh vực nhất định sẽ gây phiền toái a. Ngươi lo lắng cái giám a, Nhược Hy tỷ tỷ các nàng nếu là gặp phải nguy hiểm, ngươi trực tiếp đưa các nàng gọi trở về là được rồi. A Tử nhìn lấy Tần Ca cùng Nhược Hy các nàng lưu luyến không rời bộ dáng, bĩu môi nói ra. Nghe A Tử lời nói, Tần Ca hai mắt sáng lên. Sau đó vội vàng hướng A Tử hỏi nói, A Tử, ngươi nói là sự thật. Nghe vậy, A Tử nhẹ gật đầu, sau đó nói cho Tần Ca nên làm như thế nào, mà Tần Ca nghe A Tử nói về sau hoàn toàn yên tâm. Nguyên lai bởi vì có Nhất Long Cửu Phượng thần trận cùng Tam Tinh thần trận quan hệ, Nhược Hy các nàng mặc kệ người ở phương nào, chỉ cần là Tần Ca cảm ứng được Nhược Hy các nàng gặp phải nguy hiểm, tùy thời đều có thể đem Nhược Hy các nàng triệu hoán hồi hắn tinh thần lĩnh vực. Về phần Tần Ca muốn như thế nào mới có thể đủ cảm ứng được Nhược Hy các nàng có nguy hiểm hay không tự nhiên là càng đơn giản hơn, Tần Ca chỉ cần thông qua Nhất Long Cửu Phượng thần trận cùng Tam Tinh thần trận liền có thể theo lệ tật không n Nhược Hy các nàng tâm thần tương thông, tự nhiên có thể tùy thời biết Nhược Hy các nàng động tĩnh. Dạng này ta liền yên tâm. Tần Ca một mặt nhẹ nhõm nói ra. Sau đó Tần Ca không còn có dây dưa dài dòng, trực tiếp buông tinh thần lĩnh vực, để Nhược Hy các nàng rời đi, mà ở Nhược Hy các nàng rời đi tinh thần lĩnh vực về sau, Tần Ca thông qua Nhất Long Cửu Phượng thần trận cùng Tam Tinh thần trận câu thông Nhược Hy các nàng, phát hiện vẫn là rất có tác dụng, cái này khiến Tần Ca triệt để yên tâm. A tử, ta về trước đi làm chính sự mà, ngươi phải thật tốt giữ nhà nha. Tần Ca đưa đi Nhược Hy chúng nữ về sau, nói với A tử. Sau một khắc, thần thai Tần Ca tâm niệm vừa động, trực tiếp từ tinh thần trong lĩnh vực biến mất không thấy gì nữa, về tới Tam Sơn giới bên trong nhục thân, sau đó từ từ mở mắt, hướng về phía trước nhìn lại. Giờ này khắc này, Thanh Vân Tử cùng Trang Ngộng Điệp hai người còn an tĩnh đứng ở Tần Ca phía trước, tựa hồ là đang là Tần Ca hộ pháp. Thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói với hai người, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Bần đạo muốn độ thành tiên thiên kiếp đi. Thanh Vân Tử nghe Tần Ca lời nói, lập tức tiến lên trả lời, hiển nhiên trong đoạn thời gian này, Thanh Vân Tử đã trải qua làm ra quyết định, hiện tại gặp Tần Ca hỏi thăm, tự nhiên trả lời mười phần dứt khoát. Trước đó Thanh Vân Tử bị Tam Sơn giới thiên ý sắc phong là nhân hoàng, bởi vì phải hoàn thành Tam Sơn giới thiên ý nhiệm vụ mới không thể độ thành tiên thiên kiếp, bây giờ Tam Sơn giới thiên ý siết chặt bị thôn phệ, Thanh Vân Tử cũng đã không phải là Tam Sơn giới nhân hoàng, tự nhiên có thể đi độ thành tiên thiên kiếp. Tần Ca nghe Thanh Vân Tử lời nói, nhẹ gật đầu, lập tức phất phất tay để Thanh Vân Tử tự động rời đi, thấy thế, Thanh Vân Tử hướng Tần Ca hành lễ về sau quay người bay trốn đi, chỉ còn lại có Tần Ca cùng Trang Ngọc Điệp, không khí này cũng có chút vi diệu. Ta xoáy như vậy, vừa cay sao Thiệt Lương, ngươi cũng không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn ta a, Tần Ca cười nói với Trang Ngọc Điệp. Nghe Tần Ca lời nói, Trang Ngọc Điệp khẽ gắt một tiếng, lật ra một cái lương uýt, nhớ tới trước đó Tần Ca thi triển kia cái gì trộm vũ long chảo thủ hèn hạ chiêu số, Trang Ngọc Điệp tự nhiên là không có cách nào không để phòng Tần Ca một chút. Tần Ca gặp Trang Ngộng Điệp không nói lời nào, cũng không quá để ý, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói với Trang Ngộng Điệp, Tam Sơn giới có ba người các ngươi hiển thánh cảnh viên mãn cao thủ, vì cái gì không có đi xâm lấn cái khác chân thần giới đâu. Đây là từ khi đi vào Tam Sơn giới về sau vẫn quấn quanh ở Tần Ca nghi vấn trong lòng, theo lý thuyết Tam Sơn giới thực lực vẫn là tương đối mạnh à, nếu không phải võ đã trải qua nắm trong tay ba cái chân thần giới lực lượng, chỉ sợ cũng không phải đầu kia rắn ba đầu đối thủ. Cho nên phải là Tam Sơn giới đi xâm lấn cái khác chân thần giới lời nói, Tần Ca tin tưởng vẫn là sẽ rất dễ dàng. Còn chưa kịp ngươi đã tới rồi. Trang Ngộng Điệp nghe Tần Ca lời nói về sau, trợn trắng mắt nói ra. Nghe lời này, Tần Ca giật mình, nguyên lai không phải Tam Sơn giới không muốn đi xâm lấn cái khác chân thần giới à, mà là bởi vì Tần Ca đến sớm một bước, lúc này mới khiến cho Tam Sơn giới xâm lấn cái khác chân thần giới kế hoạch còn chưa kịp áp dụng liền đã tan vỡ. Chiếm được mình muốn đáp án về sau, Tần Ca cười híp mắt hướng về Trang Ngộng Điệp nhìn lại, sau đó hướng Trang Ngộng Điệp hỏi nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta mới vừa rồi nha. Ta cũng muốn đi độ thành tiên thiên kiếp, bất quá ngươi biết nguyện ý thả ta đi sao? Trang Ngộng Điệp nghe Tần Ca lời nói, nhìn chằm chằm Tần Ca hỏi. Nghe Trang Ngộng Điệp lời nói, Tần Ca một mặt cười xấu xa nói với Trang Ngộng Điệp, ngươi nghe nói con nào sói sẽ đem đến miệng thịt nổ ra. Nghe vậy, Trang Ngộng Điệp trực tiếp quăng Tần Ca một cái liếc mắt, bĩu môi không có trả lời Tần Ca vấn đề. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1153, Càn Khôn Đại Nazi. BUFF nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện nhé. Trang Ngộng Điệp một bộ nhận mệnh bộ dáng nhìn lấy Tần Ca, chờ đợi lấy Tần Ca đối với sắp xếp của nàng, dù sao bất kể như thế nào nàng khẳng định không phải là đối thủ của Tần Ca, về phần nói tìm cái chết sự tình, Trang Ngộng Điệp cho tới bây giờ không nghĩ tới, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tần Ca vẫn luôn dạng này quy quy củ củ. Này, ngươi có phải hay không nhìn thấy một nữ nhân liền muốn đem tới tay nhà? Trang Ngộng Điệp hướng Tần Ca hỏi. Nghe lời này, Tần Ca kiên định lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. Ta xoáy như vậy khẳng định phải kén ăn mà nha, dung mạo không đẹp nhìn không thể nhận, chỉ là dáng dấp đẹp mắt cũng không cần. Vậy ta tính là cái gì hình dáng đó a? Nghe Tần Ca lời nói, Trang Ngộng Điệp bĩu môi, lập tức hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca nghe Trang Ngộng Điệp lời nói, nghiêm trang nói, cái này còn cần hỏi, đương nhiên là lớn lên đẹp mắt lại tư chất tốt thôi. Bằng không bản hoàng làm sao biết coi trọng ngươi đây. Nghe vậy, Trang Ngộng Điệp trợn trắng mắt, lập tức nói với Tần Ca, ta hiện tại đánh không lại ngươi, nhưng ngươi vở mở MZZ6L cũng không thể đối với ta dùng sức mạnh, bằng không ngươi sẽ chỉ đến một cỗ thi thể, về phần lúc nào gả cho ngươi, nhất định phải tại ta yêu ngươi về sau. Mặc dù trước đó bị Tần Ca đùa giỡn qua, nhưng Trang Ngộng Điệp phát hiện nàng kỳ thật đối với Tần Ca cũng không có bất kỳ cái gì hận ý, chẳng qua là cảm thấy Tần Ca có chút quá dở hơi quá bất chính trải qua. Mà bây giờ Tần Ca đã là Tam Sơn giới nhân hoàng bệ hạ, nàng tự nhiên là càng thêm không phải là đối thủ của Tần Ca, cũng không có lực lượng phản kháng, chỉ có thể dạng này nói với Tần Ca, về phần Tần Ca có thể đáp ứng hay không, Trang Ngộng Điệp cũng không dám khẳng định. Ngươi nói ta đều có thể đáp ứng, vậy chúng ta có phải hay không là hẳn là đi trước động phòng nha? Tần Ca nghe Trang Ngộng Điệp lời nói, một mặt cười xấu xa nói. Nghe Tần Ca lời nói, Trang Ngộng Điệp lập tức liền khẩn trương lên, lập tức mắc cỡ đỏ mặt hướng Tần Ca gọi nói, ngươi không phải nói đều đáp ứng ta sao? Ta là đáp ứng rồi nha, bất quá bây giờ không phải lưu hành ăn cơm trước kẻ nha, chúng ta trước tiên có thể động phòng lại thành hôn nha. Nghe Trang Ngộng Điệp lời nói, Tần Ca nháy mắt, một bộ rất ngây thơ bộ dáng nói ra. Trang Ngộng Điệp nghe Tần Ca lời nói, nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, tự nhiên là biết Tần Ca đang trêu đùa nàng, lập tức liền bị tức bực dậm chân, chỉ là trong lòng tại thở dài một hơi về sau nhưng lại có chút thất lạc, cái này khiến Trang Ngộng Điệp mười phần xoắn xuýt. Tần Ca trêu một chút Trang Ngộng Điệp về sau, trực tiếp thông qua nhân hoàng ấn trao đổi võ, để võ sắc phong Trang Ngộng Điệp là người thứ 13 thiên phi, sau đó đem Trang Ngộng Điệp mang vào hắn tinh thần trong lĩnh vực. Tốt lắm, Nhược Hy tỷ tỷ các nàng vừa đi ngươi liền mang những nữ nhân khác trở về, ngươi thực sự là một cái thối hỗn đản. Trải lấy bím tóc sừng dê A Tử nhìn thấy Tần Ca mang theo Trang Ngộng Điệp sau khi xuất hiện lập tức chống nạnh chỉ Tần Ca mắng to bắt đầu. Nghe A Tử lời nói, Trang Ngộng Điệp tự nhiên là gương mặt xấu hổ, bất quá da mặt của Tần Ca đã sớm dày không có giới hạn, căn bản cũng không có phản ứng A Tử, mà là nói với Trang Ngộng Điệp, nơi này là ta tinh thần lĩnh vực, tại nhất phẩm chân thần giới, ta liền hỏi ngươi có sợ hay không. Lúc đầu một mặt lúng túng Trang Ngộng Điệp nghe Tần Ca lời nói, lập tức liền lật lên bạch nhãn. Cứ việc đối tại Tần Ca tại nhất phẩm chân thần giới bên trong mở ra tinh thần lĩnh vực sự tình phi thường chấn kinh, nhưng là chuyện này có đáng giá gì sợ đâu. Mà bị gạt sang một bên A Tử tự nhiên là không vui, trực tiếp nhào vào Tần Ca trên lưng, một bên ôm Tần Ca cổ, một bên há mồm đi cắn Tần Ca lỗ tai, đồng thời lớn tiếng gọi nói, ta nhường ngươi không để ý tới ta, cắn chết ngươi một cái đàn ông phụ lòng. Được rồi, ta sai rồi còn không được nha, mau xuống đây, không phải bảo ngươi thuộc nữ một chút nha. Tần Ca bị A Tử dây dưa không có cách, chỉ có thể đầu hàng nói ra. Nghe thấy Tần Ca nhận lầm, A Tử lúc này mới buông tha Tần Ca, sau đó từ trên người Tần Ca nhảy xuống tới, sau đó chống nạnh nói với Trang Ngộng Điệp, ta là lão cửu, về sau ngươi phải gọi ta A Tử tỷ tỷ nha, về sau có ta bảo kê ngươi, hắn không dám khi dễ ngươi. Trang Ngộng Điệp nghe A Tử lời nói, khẽ gật đầu, nhỏ giọng hướng A Tử gọi nói, A Tử tỷ tỷ. Nghe Trang Ngộng Điệp lời nói, A Tử tự nhiên hết sức hài lòng. Sau đó lôi kéo Trang Ngộng Điệp tại hải đảo bốn phía loạn bắt đầu đi dạo, đợi đến đem chọn cái hải đảo đi dạo một vòng về sau mới quay trở lại trước mặt Tần Ca. Ngươi là ở mấy phẩm chân thần giới mở ra tinh thần lĩnh vực? Tần Ca tại Trang Ngộng Điệp sau khi trở về nhẹ giọng hỏi. Bình thường cựu phẩm chân thần giới tu sĩ tại mấy phẩm chân thần giới mở ra tinh thần lĩnh vực, tại vượt qua thành tiên thiên kiếp, đồng thời đem thể nội tiên cương lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành tiên nguyên lực về sau đều biết bay lên tới mấy phẩm chân thần giới. Nhưng là cho dù phi thăng chính là bát phẩm chân thần giới bên trong cũng có thể tu luyện tới thần tiên cảnh. Mà ở thần tiên cảnh về sau, tu sĩ này liền có thể có đầy đủ thực lực đánh vỡ từng cái phẩm cấp chân thần giới giới bích, tự do tại từng cái phẩm cấp chân thần giới bên trong xuyên qua. Đương nhiên, chỉ có tại nhất phẩm chân thần giới bên trong mới có thể có cơ hội tu luyện tới tiên quân cùng tiên vương cảnh giới, đồng thời cũng chỉ có nhất phẩm chân thần giới có được hoàn chỉnh 3.000 đại đạo. Cho nên bình thường tu sĩ tại bước vào thần tiên cảnh về sau đều sẽ lựa chọn trực tiếp tiến vào nhất phẩm chân thần giới, mà sẽ không tại cái khác phẩm cấp chân thần giới bên trong lãng phí thời gian. Trang Ngộng Điệp hiện tại đã là hiển thánh cảnh cảnh giới viên mãn, liền chứng minh nàng cũng sớm đã mở ra tinh thần lĩnh vực, nếu như là tại nhất phẩm chân thần giới ngược lại là còn tốt, nếu là hắn tại Tần Ca tinh thần trong lĩnh vực vượt qua thành tiên thiên kiếp liền có thể trực tiếp lưu tại nhất phẩm chân thần giới, nếu là tại cái khác phẩm cấp chân thần giới mở ra tinh thần lĩnh vực. Như vậy nàng tại vượt qua thành tiên thiên kiếp sau liền sẽ nhận nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo. Bài xích. Ta là tại nhị phẩm chân thần giới bên trong mở ra tinh thần lĩnh vực. Trang Ngộng Điệp thành thật trả lời. Nghe lời này, Tần Ca thán thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Hắn tự nhiên phải không nguyện ý Trang Ngộng Điệp tại vượt qua thành tiên thiên kiếp sau rời đi, nhưng hiện tại xem ra lại là không có cách nào. Trang Ngộng Điệp trông thấy Tần Ca thở dài, lại là có chút không rõ ràng cho lắm, thế là hướng Tần Ca hỏi thăm. Mà Tần Ca cũng đem chuyện này nói cho Trang Ngộng Điệp. Cái này cũng không cái gì nha, chờ ta tu luyện tới thần tiên cảnh còn không phải như vậy có thể tới nơi này. Trang Ngộng Điệp nghe Tần Ca lời nói, mười phần nhẹ nhõm nói ra. Đương nhiên, Trang Ngộng Điệp cũng không hy vọng mình ở vượt qua thành tiên thiên kiếp về sau muốn đi nhị phẩm chân thần giới, trừ bởi vì nhất phẩm chân thần giới có được hoàn chỉnh 3.000 thiên địa đại đạo bên ngoài, trong lòng Trang Ngộng Điệp thế mà đối với Tần Ca còn có như vậy một tia không bỏ. Có vấn đề hỏi A Tử nha. Cứ như vậy một chút chuyện nhỏ mà liền đem hai người buồn. Ngay lúc này, A Tử một mặt đắc ý nói. Nghe vậy, Tần Ca cùng Trang Ngộng Điệp hai mắt đều là sáng lên, Tần Ca vội vàng hướng A Tử hỏi nói, A Tử, ngươi có biện pháp gì tốt? Ta có một cái pháp môn, tên là Càn Khôn Đại Nazi, có thể đưa nàng tinh thần lĩnh vực Nazi tới. A Tử nghe Tần Ca lời nói, chớp mắt to, mười phần đắc ý nói. Tần Ca nghe lời này tự nhiên là vội vàng khiêm tốn mời dạy. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1154, ra hương thoại. B.U.F.F. Nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Nói như vậy cựu phẩm chân thần giới tu sĩ tại mở ra tinh thần lĩnh vực về sau là không có cách nào lại thay đổi. Nhưng bây giờ A Tử lại còn nói dùng càn khôn đại Nazi của nàng pháp môn liền có thể đem Trang Ngộng Điệp tinh thần lĩnh vực lấy tới nhất phẩm chân thần giới bên trong. Cái này tự nhiên là để Tần Ca hết sức tò mò. Tần Ca khiêm tốn thỉnh giáo lấy A Tử, đem liên quan tới càn khôn đại Nazi pháp môn tất cả chi tiết đều biết rõ. Lúc này mới rốt cuộc hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Bất quá nếu muốn thay đổi Trang Ngộng Điệp tinh thần lĩnh vực nhất định phải muốn biết rõ ràng hai vấn đề. Một cái là Trang Ngộng Điệp tại nhị phẩm chân thần trong giới tinh thần lĩnh vực là ở nơi nào mở ra. Cái thứ hai thì là đem Trang Ngộng Điệp tinh thần lĩnh vực Nazi sau muốn thả ở nơi nào. Ta tinh thần lĩnh vực ngay tại Đại Xích Thiên trong giới một chỗ hết sức bình thường địa vực, không phải động thiên phúc địa, thánh địa, càng không phải là đạo vực cùng thần thổ. Trang Ngộng Điệp tại Tần Ca hỏi thăm về sau nhẹ giọng trả lời. Nghe lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu. Dựa theo A Tử thuyết pháp, muốn tiến hành càn khôn đại Nazi điều kiện chủ yếu chính là cái này tu sĩ mở ra tinh thần lĩnh vực địa phương không phải động thiên phúc địa, thánh địa, càng không phải là đạo vực cùng thần thổ, bởi vì những địa phương này thiên địa đại đạo lực lượng quá nồng nặc, căn bản không có khả năng thành công, chỉ có tại bình thường địa vực mới có thể thành công. Về phần Trang Ngộng Điệp nói tới Đại Xích Thiên Giới, Tần Ca cũng là biết đến, là 9 cái nhị phẩm chân thần giới một trong, đồng thời tại 9 cái nhị phẩm chân thần giới bên trong. Đại Xích Thiên Giới nội tình vẫn là phi thường cường đại, Trang Ngộng Điệp có thể tại Đại Xích Thiên Giới bên trong mở ra tinh thần lĩnh vực, cứ việc chỉ là tại bình thường địa vực, vậy cũng đủ để chứng minh thiên phú của nàng còn là rất không tệ. Điều kiện thứ nhất thỏa mãn, nhưng là muốn đem ngươi tinh thần lĩnh vực Nazi ở đâu đâu, Tần Ca nhẹ nói nói. Nghe Tần Ca lời nói, Trang Ngộng Điệp trầm mặc không nói, mà A Tử thì là bĩu môi nói nói, còn có thể đặt ở đâu, đương nhiên là để ở nơi này a. Nghe vậy, Tần Ca lại là nghi ngờ nhìn về phía A Tử. Hắn đương nhiên hy vọng có thể đem Trang Ngộng Điệp tinh thần lĩnh vực để ở nơi này, chỉ là theo Tần Ca chỉ có bố trí thần trận dưới tình huống mới có thể đem những người khác tinh thần lĩnh vực đặt ở hắn tinh thần trong lĩnh vực, mà bây giờ chỉ có Trang Ngộng Điệp một người, lại có thể bố trí cái gì tinh thần lĩnh vực đâu. A Tử, ta cảm giác trí thông minh của ta lại thiếu phí hết, ngươi chính là sạch sẽ hiểu nói cho ta biết được rồi. Tần Ca cười hì hì nói với A Tử. Nghe Tần Ca lời nói, A Tử lập tức lật lên bạch nhãn, nói với Tần Ca, hừ. Ngươi chính là lười, chuyện gì cũng không nguyện ý nghĩ, còn nói cái gì quy thiếu phí, ta xem ngươi là quên uống thuốc đi. Hắc hắc, không lo ăn dược không uống thuốc, ta đều là manh manh cục. Tần Ca nghe A Tử lời nói, lập tức thi triển buồn nôn đại pháp phát khởi công kích. A Tử nghe Tần Ca lời nói, lập tức liền không có biện pháp, chỉ có thể nói với Tần Ca, ngươi tinh thần lĩnh vực là ở khối kia thần thổ bên trên mở ra, chung quanh như thế một mảng lớn đạo vực không phải còn trống không nha. A dạng này cũng được sao? Tần Ca nghe A Tử lời nói, một mặt không tin hỏi. Nếu như là tại Tần Ca tinh thần lĩnh vực không có đem chọn cái hải đảo bao trùm trước đó, đương nhiên có thể đem Trang Ngộng Điệp tinh thần lĩnh vực thả ở trên hải đảo, nhưng bây giờ Tần Ca tinh thần lĩnh vực không chỉ có bao trùm toàn bộ hải đảo, thậm chí ngay cả hải đảo tứ phương bao la đều bao phủ 5000 trượng, dưới tình huống như gần giờ tổ vậy còn có thể đem Trang Ngộng Điệp tinh thần lĩnh vực Nazi đến trên hải đảo sao? Tần Ca thực sự phi thường hoài nghi. Được hay không ngươi không thi hội thử nha? A Tử nghe Tần Ca lời nói, trợn trắng mắt nói ra. Nghe vậy, Tần Ca cười cười, lập tức trực tiếp thôi động thần thai lực lượng, đã vận hành lên càn khôn đại Nazi pháp môn. Trong nháy mắt, thần thai Tần Ca cũng cảm giác thể nội lực lượng điên cuồng trôi qua, trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới cái này càn khôn đại Nazi pháp môn thế mà lại tiêu hao như thế to lớn. Nếu không phải anh em thần thai biến đổi thật đúng là không thỏa mãn được ngươi đây. Tần Ca một mặt tà ác biểu tình bộ dáng nói ra. Lập tức Tần Ca toàn lực thôi động thần thai lực lượng, rốt cục đem càn khôn đại Nazi pháp môn phát huy ra. Chỉ thấy một cái lục mang tinh pháp trận tại trước mặt Tần Ca ngưng tụ đi ra, bị Tần Ca chậm rãi đẩy vào Trang Ngộng Điệp thể nội. Lục mang tinh pháp trận khi tiến vào Trang Ngộng Điệp trong cơ thể trong nháy mắt, Trang Ngộng Điệp mi tâm liền quang mang chớp nhấp nháy, sau một khắc, một đoàn thần quang từ Trang Ngộng Điệp mi tâm bắn đi ra, ẩn chứa trong đó chính là Trang Ngộng Điệp tinh thần lĩnh vực. Nhanh chọn một khối ngươi ưa thích địa phương. Trông thấy thần quang từ Trang Ngộng Điệp mi tâm bắn ra, Tần Ca vội vàng nói với Trang Ngộng Điệp. Nghe Tần Ca lời nói, Trang Ngộng Điệp lập tức điều khiển từ nàng mi tâm bắn ra thần quang hướng biển đảo đông phương một chỗ 10 phần địa phương ú tính rơi đi, chỉ thấy cái kia một vệt thần quang rơi vào cái kia một chỗ đại địa trong nháy mắt, một cái đường kính 2000 trượng tả hữu hình bán cầu tinh thần lĩnh vực liền ngưng tụ đi ra. A, thật vẫn thành công nha. Chỉ là làm sao nhỏ như vậy đâu? Tần Ca nhìn lấy Trang Ngộng Điệp tinh thần lĩnh vực, một mặt thô bỉ nói ra. Trang Ngộng Điệp trông thấy bản thân tinh thần lĩnh vực thực sự bị chuyển tiến đến gần, đồng thời thật vẫn ở trên hải đảo một lần nữa mở ra, trong lòng đang cao hứng, nghe được Tần Ca lời nói liền hướng Tần Ca nhìn sang, lại phát hiện Tần Ca ánh mắt đang theo dõi song phong của nàng. Lưu manh. Trang Ngộng Điệp khẽ gắt nói. Nghe Trang Ngộng Điệp lời nói, Tần Ca trên mặt nụ cười thô bỉ liền càng thêm sán lạ, thấy thế, Trang Ngộng Điệp dậm chân, sau đó đỏ mặt nhỏ giọng hướng Tần Ca hỏi nói, thực sự rất nhỏ sao? Không nhỏ a, không thấy được bên kia còn có một cái sân bay nha. Tần Ca nghe Trang Ngộng Điệp lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Trang Ngộng Điệp trên mặt ý xấu hổ càng đậm, chợt nhìn Tần Ca một chút không nói thêm gì nữa, mà đứng ở bên cạnh A Tử lại không muốn, trực tiếp liền nhảy tót lên trên người Tần Ca, đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng tại Tần Ca trên người chào hỏi, đồng thời kêu to ngươi mới là sân bay đâu. Ta sai rồi, ngươi không phải sân bay, ngươi là lớn đường cái. Tần Ca nghiêm trang nói với A Tử. Nghe thấy Tần Ca nhận lầm, A Tử lúc này mới dừng lại đôi bàn tay trắng như phấn, đắc ý nói, biết lỗi rồi liền tốt, hừ, về sau còn dám nói bản cô nương nhỏ, nhìn bản cô nương làm sao thu thập ngươi. Lại nói cái gì là sân bay, lớn đường cái nha. À, quê hương của đây là ta lời nói, sân bay biểu thị nhỏ, lớn đường cái chính là lớn ý tứ. Tần Ca nghiêm trang hướng A Tử nói hiệu nói vượng. Nhưng mà A Tử nghe Tần Ca lời nói lại hết sức hài lòng, nói với Tần Ca, không sai, ta chính là lớn đường cái, cho bản cô nương nhớ rõ ràng.